Vạn cổ đệ nhất thần chương 5871 tới chương 5901. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đồng thời, ngay cả cái thần tàn bản màu đen kia cũng rung động, mà thần long màu bạc tinh khôi đang bay múa bên phải, cũng đồng thời phát ra tiếng long ngâm, chính thức tuyên cáo vượt quan bắt đầu. Thật tốn sức. Lý Thiên Mệnh chờ đã nửa ngày, tự nhiên khó chịu. Bên trái, Văn Gia huynh đệ đối chọi gay gắt, bên phải, Phong Đình Hạo Long cùng Lâm Tiêu Tiêu không khí quái dị, toàn trường nghị luận ầm ĩ. Ngay trong khắc này, tín hiệu vừa vang, Lý Thiên Mệnh trực tiếp quên đi tả hữu, thậm chí đem Phong Đình Thịnh võ bên cạnh cũng quên hết, không nói hai lời, vọt thẳng vào trong kết giới hỗn nguyên cảnh vực kia. Quả nhiên, kết giới hỗn nguyên cảnh vực này chỉ chặn thần tàn tinh khôi phi trùng kia, không chống đỡ người. Thời khắc khẩn trương, bỗng nhiên buông xuống. Theo ta. Phong Đình Thịnh võ vẫn tương đối muốn thắng, hắn gào rú một tiếng, cũng so lên kình, mà lại là cả một đời lớn nhất kinh. Tạch tạch tạch. Bất quá, mặc cho hắn lợi hại, biến hóa hỗn nguyên trạng thái, còn có tứ tượng hỗn nguyên mạch trường, nhưng muốn đụng vào cối xây thịt thần tàn tinh khôi này, vẫn trong chớp mắt, trực tiếp đâm vào tiếng ma sát chói tai, đâm vào tia lửa tung tóe, còn có đại lượng cắn xé chạy như bay, gai nhọn nhảy vào các loại công kích. Không chỉ bên hắn, toàn bộ biểu hiện hình cầu hỗn nguyên cảnh vực, giờ phút này đều là tia lửa loạn bốc, bốn phía đánh nổ. Còn tốt, những thứ này đều không phải là tiếng tự bạo của thần tàn tinh khôi. Kỳ thật, chỉ trong chớp nhoáng này, một bộ phận giá trị của thần tàn tinh khôi này liền bày ra, tuy hỗn nguyên tộc không có tu sĩ huyễn thần, nhưng bọn hắn đã chân chính hao phí đại lượng tiền tài và tâm huyết vào việc nghiên cứu phát triển thần tàn tinh khôi này. Hướng. Tiếng đinh tai nhức óc toát lên bên tai. Lý Thiên Mệnh giờ phút này cũng bị thần tàn tinh khôi trùng kích, dù chỉ là trạng thái thứ nhất phổ thông, nhưng với hình dạng dày đặc, tính lưu động và lực trùng kích của cái đồ chơi này, như biển sắt thép, muốn cầm giữ chen vào, thật không dễ dàng như vậy. Thật luận thực lực, ưu thế của mình cũng không tính lớn, muốn có thành tích tốt cơ bản không thể, vậy làm sao bây giờ? Trước khi đến, Lý Thiên Mệnh đã có một vài dự định, và bây giờ là lúc thực hiện. Dù sao hắn không thể dựa theo thủ đoạn thông thường mà vào. Mà mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ cần dựa vào chính mình, đó chẳng phải là một phần của thực lực. Biển người chiến thuật. Dựa vào chen. Ta tiểu binh cũng nhiều. Lý Thiên Mệnh mặt hướng vô tận đại quân tinh khôi, trực tiếp gào rú một tiếng, hi hi. Cái quan tài màu xám kia xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, trực tiếp diễn hóa thành hy hoa địa ngục chi môn, từ hai cái hy hoa địa ngục nguyên lực của bọn chúng khu động. Mở đệ thập trọng là được, trực tiếp cho ta ra 10 ức hỗn độn quỷ. Lý Thiên Mệnh bây giờ có thể mở tầng thứ 11 hy hoa địa ngục, nhưng bởi vì chưa đi đến đại quy mô chiến tranh, bởi vậy chưa dùng Thiên Mệnh quỷ trực tiếp phía trên hỗn độn quỷ. Hi hi cũng đã lâu không có biểu hiện. Giống như Trần ca ca, xấu quá, không muốn, dọa người. Hi hi hù chết, hét lên một tiếng, bắt đầu mở ra hy hoa địa ngục chi môn, điên cuồng phun ra hỗn độn quỷ. Gia hỏa này, càng sợ hoảng sợ càng cần mở cửa để lộ áp, rõ ràng tự mình thả ra hy hoa ác quỷ cùng hung cực ác, kết quả còn nói người ta xấu xí dọa người, còn khiến Ngân Trần tức không nhẹ. Nhưng không thể không nói, đây tuyệt đối là một màn khó có thể tưởng tượng. Hỗn độn quỷ dù tại quan tự tại giới, đó cũng có thể tích. Bọn chúng vừa xuất hiện liền sẽ được quan tự tại giới tân trang, căng ra, thể tích còn không nhỏ, từng đám thập nhị cầm tinh quỷ cùng chân nhân đều không khác mấy. Bọn chúng khẳng định không phải đối thủ của những thần tàn tinh khôi trước mắt, nhưng vấn đề là, số lượng của bọn chúng thật sự quá nhiều. Hỗn nguyên cảnh vực cân nhắc đến kích thước thần tàn thạch, không thể vô hạn mở rộng, bên trong có hơn ức phi trùng thần tàn tinh khôi liền đã đủ chật chội, Lý Thiên Mệnh cái này tương đương với muốn bỏ một tảng đá lớn vào trong chén nước nhỏ, tuy tảng đá kia không cứng rắn, mà lại dần dần mở rộng. Nhưng đối với toàn bộ hỗn nguyên cảnh vực, áp lực vẫn tương đối lớn. Áp lực này trước sẽ không tới hỗn nguyên cảnh vực, mà chính là trước áp vào những thần tàn tinh khôi kia, vô số ác quỷ hy hoa tự như khí cầu, bắt đầu điên cuồng bành trướng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Người khác ta mặc kệ, trước cho ta căng ra một thông đạo trước. So nhiều người. Quy tắc là quy tắc, thủ đoạn là thủ đoạn, Lý Thiên Mệnh vừa ra chỉ lệnh, những ác quỷ hy hoa kia không cần làm gì, chỉ cần chen ra bên ngoài theo yêu cầu của Lý Thiên Mệnh, lấy mạng chen. Thần tàn tinh khôi quả thật có thể dạo sát những hỗn độn quỷ này, nhưng vấn đề là quá nhiều. Khiến thần tàn tinh khôi đều tê cả da đầu, để trưởng khống giả của chúng đều mộng, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khỏi phải quản bọn họ có nghĩ thông suốt hay không, dù sao hy hoa địa ngục ác quỷ trực tiếp lấy mạng chen chúc, đều là đồ chơi không sợ chết, so với đại quân tinh khôi còn trâu bò hơn nhiều, đều là ác quỷ, bọn chúng điên cuồng, rít lên, bạo loạn, ngay trong khoảng thời gian ngắn này, cứ thế mà gạt ra một con đường trực tiếp thông hướng thần chung bên trong hỗn nguyên cảnh vực cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng không nói hai lời, trực tiếp hướng phía trước lách lui. Đi a, nhìn cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh quay đầu trừng Phong Đình Thịnh võ một cái, mắng, đừng liên lụy lão tử. Phong Đình Thịnh võ ở cự ly gần nhìn lấy hết thảy, triệt triệt để đại mộng bức, cả người đều trợn tròn mắt, ngay cả bốn cái hỗn nguyên đồng màu sắc kia, lúc này đều như kẹp lại, bốn loại nhan sắc lăn lộn cùng một chỗ. Bất quá, hắn vẫn theo đuổi thần chuông và bài danh, lúc này tuy không nghĩ ra, nhưng chân trước động, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử ngươi, thật hắn a có đồ a. Sau đó, tiếp đó, hắn chạy, hắn đuổi, hắn ở phía trước, hắn ở phía sau, hắn ồ ngào, hắn cười như điên. Lời trách móc của Lý Thiên Mệnh đương nhiên là khiến ác quỷ Hy Hoa tiếp tục chen chúc, dùng mạng chen ra, chẳng những gạt ra thông đạo cho mình, còn đi chen người khác, bất kể ngươi là ai, vẫn chen, để ngươi giết cũng giết không hết. Rõ ràng chướng ngại vật là thần tàn tinh khôi, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tăng thêm một phần chướng ngại vật, tăng tốc thông đạo cho mình, gia tăng khảo nghiệm cho người khác. Ngọa tào. Ngọa tào. Điên rồi đi. Phong Đình Thịnh võ nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn Lý Thiên Mệnh thật dùng mạng của những Hy Hoa ác quỷ này, cứ thế mà mở ra một thông đạo, phía trước tuy còn cối xây thịt xoắn, nhưng vấn đề là, hắn nhìn thấy ánh sáng thần chuông. Vốn đã không xa thần chuông, dạng này gạt ra một thông đạo, còn cần vất vả dãy dụa sao? Đây chẳng phải một đường thông suốt sao? Lúc này, Phong Đình Thịnh và thậm chí không vì mình kéo chân sau mà cảm thấy xấu hổ, bởi vì não hắn trống rỗng, chỉ còn hưng phấn, điên cuồng và sự không thể tin vào thiếu niên tóc trắng trước mắt. Lý Thiên Mệnh. Chờ ta một chút. Vì quá sửng sốt, tốc độ hắn chậm một chút, mắt thấy Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đến đích, hắn còn đuổi theo ra đi. Khi hắn đuổi ra, Lý Thiên Mệnh đã đến trước thần chuông, như một thanh lợi kiếm, trực tiếp dùng tay trái hắc ám, trực tiếp dùng quanh thiên quyền, đánh vào thần chuông. Đương. Thần chuông vừa vang lên tín hiệu vượt quan, đến giờ khắc này lần thứ hai bị gõ vang, cách nhau chưa đến 10 hơi, mà lần này gõ vang, dư âm ngược lại rất dài. Lý Thiên Mệnh, người đầu tiên gõ vang thần chuông. Người khác còn đang cố gắng giãy giụa ở vị trí bắt đầu, chỉ có Phong Đình Thịnh võ đuổi tới. Sau khi cảnh tượng này xảy ra, hết thảy bên trong thần tàng địa bỗng nhiên lộn xộn chuông. Chuông vang. Thật sự vang lên. Người xem đang ngồi, dù là kẻ yếu nhất, cơ bản đều so với người vượt ải trong hỗn nguyên cảnh vượt mạnh hơn không ít. Hơn nữa, bọn hắn còn có hỗn nguyên đồng. Dù cho hỗn nguyên đồng không am hiểu về thị lực, hơn ngàn quan lớn thái vũ này vẫn có thể thấy được bên cạnh chiếc thần chuông kia, giờ phút này đã có một đạo thân ảnh. Đó là một thiếu niên tóc trắng mặc hổ giáp, trang phục của một hổ binh cấp thấp nhất. Tuổi trẻ, ánh dương, hăng hái, bình tĩnh ổn trọng, khí định thần nhàn. Gõ chuông xong, hắn cũng không đắm chìm trong vui mừng, mà là lạnh nhạt như đã dự liệu. Thời gian của hắn dường như chậm lại, chỉ thấy hắn xoay người lại, hướng về phía đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời, thật sâu bái. Tuy không biết hắn cụ thể cúi đầu với ai, nhưng không thể không nói, nhóm người có thân phận cao nhất trong số người xem, đều ở trên bình đài màu đen treo lơ lửng giữa trời này. Thần chuông lần thứ hai vang lên, thậm chí khiến hơn vạn người vượt ải trong hỗn nguyên cảnh vực như bị đóng băng. Bọn hắn còn đang đắm chìm trong thần tàng tinh khô dạo sát, kinh hãi vì những sinh vật quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, còn đang tìm cách phá vây. Sao thần chuông đã vang lên rồi? Theo quy tắc trước kia, thần chuông vang lần đầu là tín hiệu bắt đầu vượt quan, nhưng lần thứ hai vang lên, có nghĩa là có người đã thông đạo thành công. Rốt cuộc là ai? Không thể nào. Điện hạ tuy siêu nhiên hết thảy, nhưng cũng không thể nhanh như vậy được. Có phải thần chuông sai lầm không? Những người trong cuộc thì giác thấy thần chuông lại kém nhất, còn kém hơn cả đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời. Thú vị là, bên ngoài thần tàng địa, trong tất cả hình chiếu kết giới của Thái Vũ toàn quốc, hình ảnh có thể thấy được còn rộng hơn, rõ ràng hơn cả người xem tại hiện trường. Thậm chí lỗ chân lông trên mặt Lý Thiên Mệnh cũng có thể thấy. Dù sao, quang ảnh kia bắn ra trực tiếp từ phụ cận thần chuông, thuộc về thị giác nội bộ. Bởi vậy, phản ứng chấn động bên ngoài đối với chuyện này có lẽ còn nhanh hơn, rõ ràng hơn cả hiện trường. Cả hỗn nguyên kỳ dường như rung mạnh, nhưng bên trong thần tàng địa ngược lại coi như an tĩnh. Trong lúc hơn vạn người tham chiến còn đang mê mang, ngạc nhiên dừng lại. Hú hồn. Phong Đình Thịnh võ thở hổn hển, coi như kịp thừa dịp Hy Hoa ác quỷ thông đạo của Lý Thiên Mệnh đóng lại, từ bên trong vọt ra. Hắn thở mạnh không phải vì mệt mỏi, mà là vì quá khiếp sợ, quá khó tin, quá đã phá thế giới quan của hắn. Đương nhiên, cũng quá kinh hỉ. Nhất thời, đầu lưỡi hắn bận rộn, trên dưới loạn chuyển hồi lâu, lại không biết nên nói gì. Hắn vọt thẳng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, trừng to mắt nhìn hắn, cả khuôn mặt tả hữu vặn vẹo, biểu lộ cực kỳ đặc sắc, cả người lộ ra buồn cười. Thất thần làm gì? Gõ chuông đi. Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí với hắn, quát lớn một tiếng, coi như là đáp lại nhỏ nhoi với sự miệt thị của Hỗn Nguyên Thượng Khanh Chi Tử đối với mình. Phong Đình Thịnh vào xác thực còn đang mộng bức, nhưng đầu óc hắn vẫn còn rõ ràng, chuông chưa vang thì hắn còn chưa tính là được mang bay đâu. Sau đó, hắn vội vàng vòng qua Lý Thiên Mệnh, hít thở sâu một hơi, cũng rống lớn một tiếng, rồi cắn răng, một quyền đánh vào thần chuông. Công. thần chung vang lên lần nữa, so với tiếng đầu tiên, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba này đều thanh thúy hơn, nghe là biết người gõ vang. Tiếng chung thứ hai vang. Đến từ Phong Đình Thịnh Võ. Tối thiểu nhất, hơn ngàn quan lớn Thái Vũ kia đã nhìn rõ, còn những người quan chiến trong Hỗn Nguyên cảnh vực cũng nghe thấy tương đối rõ ràng. Người thứ hai gõ chung. Trời ạ, rốt cuộc là ai? Bọn hắn giờ hoàn toàn xác định, có người lại nhanh như vậy đã thông quan, chuyện này đúng là thần tích không thể tin, cũng đã kích không ít người, nhất là một số kẻ tự xưng cao, tự nhận sẽ đứng đầu. Nhất là đệ tử Kháng Long Thần Cung. Thần tàn bản, Kháng Long bản hiển thị chưa? Đối với vị trí của bọn hắn, thấy rõ người gõ chung bên cạnh thần chung hoàng kim thiểm quan còn khó hơn so với nhìn thần tàn bản, Kháng Long bản trên đỉnh đầu. Dù sao, cái trước là thần chung phát sáng, cái sau là tên. Lý Thiên Mệnh. Sau khi Phong Đình Thịnh Võ gõ xong, quay lại xem xét, Hy Hoa Địa Ngục Chi Môn bên cạnh Lý Thiên Mệnh đang nuốt lại tất cả Hy Hoa ác quỷ, lượng quỷ ngậm trong Hỗn Nguyên cảnh vực đang thẳng tắp ngã xuống, đảo mắt thì không còn bao nhiêu. Nhìn gần những ác quỷ này, Phong Đình Thịnh Võ càng há hốc mồm trợn mắt, hắn chỉ vào Hy Hoa Địa Ngục Chi Môn, run giọng nói, đây là cái quái gì? Cửa lớn thông đến thế giới khác. Không đúng. Đây là tinh giới đặc thù gì của ngươi? Nằm thắng thì đừng hỏi nhiều. Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình, nói xong, hắn triệt để thu hồi tất cả Hy Hoa ác quỷ, cấp tốc đóng lại Hy Hoa Địa Ngục Chi Môn, để Hi Hi về lại không gian cộng sinh, tận lực bại lộ ít nhất. Tiểu tử ngươi. Thái độ của Phong Đình Thịnh Võ đối với hắn có chút khó chịu, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng là nằm thắng mà. Nói là dẫn bay, kết quả lại nằm thắng, khiến Phong Đình Thịnh Võ ý không xuôi, khí không mạnh, ấp úng nửa ngày, quả thực không có cách nào dỗi lại Lý Thiên Mệnh. Nằm thắng rồi hả? Chúng ta thứ nhất, thứ hai. Phong Đình Thịnh Võ vẫn còn cảm giác mộng huyễn, hắn những năm qua cắn răng, muốn tranh đoạt vinh diệu lịch sử cho Hỗn Nguyên Quân Phủ. Dù sao, hắn là con của trưởng khống giả Hỗn Nguyên Quân Phủ, còn những cơ cấu tham chiến khác, xác suất con nối dõi của trưởng khống giả tham chiến khá thấp. Về quyền uy, độ cao, địa vị của cơ cấu tham chiến, Hỗn Nguyên Quân Phủ không cao, thậm chí có chút xấu hổ, nhưng theo góc độ cá nhân, hắn là con của Hỗn Nguyên Thượng Khanh, đại diện cho mặt mũi của Hỗn Nguyên Thượng Khanh, hắn nằm mơ cũng muốn đứng đầu. Đây cũng là cơ hội cạnh tranh bài danh tốt nhất trong lịch sử của Hỗn Nguyên Quân Phủ. Lần trước Thái Vũ Thần Tàn Hội, bài danh của Hỗn Nguyên Quân Phủ hơn 100, thậm chí còn bị nhiều cảnh thành vượt qua, đó là vô cùng nhục nhã đối với Hỗn Nguyên Quân Phủ. Đây cũng là lý do bọn họ được sắp xếp tại Tàn Hồn Địa lần này. Cho nên, Phong Đình Thịnh Võ khát vọng thành tích vượt quá tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, hắn không phải chỉ cà lơ phất phơ, tùy ý như vẻ bề ngoài. Lý Thiên Mệnh là lựa chọn bất đắc dĩ của hắn, dù sao Phong Đình Hạo Long tự chọn Lâm Tiêu Tiêu, phá vỡ hài hòa ăn ý đối ngoại của anh em bọn họ. Hắn thật không ngờ, tiểu tử này có thể đưa mình đến vị trí khó tin này. Mộng tưởng thành thật sao? Tuy còn sớm, nhưng chỉ cần một lần leo lên đứng đầu bảng, tối thiểu đối với người không phải đệ tử Kháng Long Thần Cung, đó là cử thế vinh diệu. Giống như Dương Trừng nói, hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên Quân sau lưng Hỗn Nguyên Quân Phủ sẽ tự hào vì điều đó, sẽ nhớ kỹ bọn họ. Thần Tàn Bản, Kháng Long Bản, Phong Đình Thịnh Võ nín thở. Hắn ngẩng đầu, trước tiên nhìn con thần long tinh khôi màu bạc, chỉ thấy nó tiếp tục bay lượn trên trời cao, và giờ khắc này, trên vị trí lão đại của nó, hai vảy rồng trống không cao nhất, thật sự có tên đang muốn lóe sáng. Mảnh vảy rồng thứ nhất, hắn tạm thời đoạt giải xuất hiện Hỗn Nguyên Quân Phủ, Lý Thiên Mệnh. Thần Tàn Phân, 1 vạn. Phong Đình Thịnh Võ chà sát mắt. Không sai, quả thật đứng đầu bảng, hơn nữa thật sự là 1 vạn phân. Điểm số lớn nhất của ải đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đã đoạt lấy. Ngay sau đó, mảnh vảy rồng thứ hai hiện tên. Hỗn Nguyên Quân Phủ, Phong Đình Thịnh Võ, Thần Tàn Phân, 8.000. Phong Đình Thịnh Võ chưa từng nghĩ, tên mình có thể treo cao đến vậy. Mục tiêu của hắn vốn chỉ là top 10, nếu như cùng huynh trưởng tổ đội, có lẽ còn tiến gần hơn chút nữa. Đương nhiên, đó chỉ là mục tiêu ban đầu. Trước Thần Tàn Hội, rất nhiều người đều giấu bài, sau cùng ai vào được top 10, bản thân đứng thứ mấy, thật sự khó đoán. Nhưng Phong Đình Thịnh Võ tuyệt đối không ngờ, hắn lại xuất hiện ở vị trí thứ hai. Thậm chí, nếu hắn thông minh lanh lợi hơn, phản ứng nhanh hơn chút nữa, nói không chừng còn có thể đè được Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, hắn biết điều đó là không cần thiết, hơn nữa vị trí thứ hai này đã khiến hắn mừng rỡ khôn xiết. Càng có thể ăn nói với phụ thân, cùng toàn bộ Hỗn Nguyên Quân. Đây quả thật là ngưu bức. Ta thừa nhận. Phong Đình Thịnh Võ ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt dần nóng rực. Ngươi nhìn bên kia. Lý Thiên Mệnh vẫn rất lạnh nhạt, chỉ vào vị trí thần tàn bản. Phong Đình Thịnh Võ ngơ ngác một chút, mới kịp phản ứng, dở khóc dở cười, lão tử quá kích động, quên cả thần tàn bản. Hắn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trên thần tàn bản màu đen, vị trí đầu tiên xuất hiện một cái tên cơ cấu tham chiến rực rỡ. Hỗ Nguyên Quân Phủ, Tổng Thần Tàn Phân, 18 vạn. Bảng xếp hạng cơ cấu tham chiến này tính tổng điểm 20 đệ tử cao điểm nhất. Hiện tại, chỉ có Lý Thiên Mệnh và Phong Đình Thịnh Võ của Hỗ Nguyên Quân Phủ thông quan, điểm số đương nhiên là tổng của hai người. Từ mức 1 vạn và 8 ngàn này, Lý Thiên Mệnh có thể đoán, những hạng mục tiếp theo trong thần tàn hội, mấy thứ tự cao nhất chắc chắn sẽ có thần tàn phân cao nhất, càng xuống dưới, điểm chênh lệch càng nhỏ. Đến cuối cùng, nếu không ra trong thời gian quy định, có lẽ đến điểm số cũng không có. Thực tế, thần tàn hội là cuộc tranh đấu của các cơ cấu tham chiến. Thần tàn bảng quan trọng hơn kháng long bảng. Kháng long bảng là vinh dự cá nhân, bởi vậy, trưởng bối chắc chắn coi trọng thần tàn bảng hơn. Mà phần lớn thần tàn phân không đủ tư cách để trở thành một phần của thần tàn bảng. Nói đơn giản, nếu mức độ chênh lệch của mấy người đứng đầu không quá lớn, thứ tự thần tàn bảng chắc chắn sẽ phản ánh mức độ tổng thể của thiên tài trong cơ cấu tham chiến. Ví dụ như, Kháng Long Thần Cung. Chưa từng ai nghĩ tới, khi Kháng Long Thần Cung còn tồn tại, sẽ có cơ cấu có thể đăng đỉnh trong thời gian ngắn. Dù chỉ là đăng đỉnh trong thời gian ngắn, đó cũng là cấp sử thi rồi. Phong Đình Thịnh Võ vẫn còn lẩm bẩm. Lúc này, Hỗ Nguyên cảnh vực khôi phục bình thường, phần lớn người tham chiến cũng thấy rõ ràng hai bảng Kháng Long và Thần Tàn cùng điểm số tạm thời. Bọn họ giờ phút này có tâm tình gì, Lý Thiên Mệnh không biết. Hơi phơi bày một ít, cũng coi như đáp lại lần bị ám sát. Nếu không bị xem nhẹ quá mức, việc thu hoạch tài nguyên sẽ khó khăn, cũng tăng thêm mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh đã có kế hoạch như vậy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ tránh phô trương quá đà. Giờ phút này, phản ứng bên hắn rất yên tĩnh, Hỗ Nguyên cảnh vực xem như đã khôi phục. Còn trên đài cao màu đen treo lơ lửng giữa không trung kia, khí thế ngất trời. Triệu hoán tinh giới trong truyền thuyết. Sớm khi Hy Hoa ác quỷ xuất hiện, Lý Thiên Mệnh vừa gõ chuông xong, Huyễn Kính Duyên của giới thần tháp tiêu sái phiêu dật liền đứng dậy, sắc mặt chấn động mạnh, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và đám Hy Hoa ác quỷ. Sau khi nói xong, ánh mắt hắn nồng đậm, nhìn về phía Dương Trừng của Hỗ Nguyên Quân Phủ cách đó không xa, nói, chúc mừng Dương Phó Doanh Chủ, thần huyền doanh của Hỗ Nguyên Quân Phủ các ngươi thật sự là nhặt được đại bảo. Chúc mừng Dương Phó Doanh Chủ. Trong lúc nhất thời, xung quanh có không ít thái vũ quan lớn, thần sắc chấn động, thậm chí có chút hâm mộ nhìn Dương Trừng. Dương Trừng vốn cũng rất kinh ngạc, không thể tin được chuyện khác thường như vậy. Thêm việc chính hắn đã nói với Văn Viện Trưởng, Phong Đình Thịnh Võ tự tìm đường chết, chắc chắn Lý Thiên Mệnh sẽ bị xử lý nhanh chóng. Mà bây giờ, bản thân lại thành người được người người chúc mừng. Nhìn những đồng liêu đỉnh cấp xung quanh, ánh mắt hâm mộ truyền đến, Dương Trừng thật sự im lặng cực độ, nhất thời không biết nên nói gì. Dương Phó Doanh Chủ, có thể xác định đây là triệu hoán tinh giới trong truyền thuyết sao? Điển tịch giới thần tháp chúng ta có ghi chép, nghe đồn thiên phú tinh giới cao nhất có thể nuôi dưỡng một loại sinh vật vũ trụ đặc thù trong tinh giới, thậm chí câu thông với dị chủng sinh vật vũ trụ khác, hình thành khế ước, khi chiến tranh có thể triệu hoán chúng ra. Huyễn Kính Duyên hẳn là cảm thấy đã chứng kiến truyền thuyết và thần thoại, cả người vẫn rất kích động. Đúng rồi, Văn Viện Trưởng hình như chuyên nghiên cứu lịch sử tinh giới tộc và những lời đồn thần dị. Một lão giả khác cũng phấn chấn nói. Văn Viện Trưởng ở ngay cạnh Dương Trừng, kỳ thật, ông mới là người có nội tâm chấn động lớn nhất giờ phút này. Trước đó, đôi mắt của ông, cùng cuốn sách Hoàng Kim Hỗ Nguyên Đồng, đều nhìn chằm chằm đám Hy Hoa ác quỷ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Cuốn sách Hoàng Kim kia có thể nói liên tục lật sách, để ông xem ra càng uyên bác. Không sai. Là nhân vật số 2 của Hạo Văn Thư Viện, việc nghiên cứu kẻ địch tinh giới tộc này là chấp niệm lớn nhất của ông. Lịch sử, nguyên do, lời đồn, các loại thiên phú, loại hình của tinh giới tộc, ông rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn hiểu hơn cả bản thân đại bộ phận tinh giới tộc. Cho nên, khi Huyễn Kính Duyên đứng dậy, tất cả những gì Văn Viện Trưởng chứng kiến, trong lòng ông, càng có phán đoán chắc chắn. Loại phán đoán này không ai có thể thay đổi, vặn vẹo, dù sao thứ này Lý Thiên Mệnh chỉ cần có, không phải ông nói không có là không có. Sau đó, khi Dương Trừng lặng lẽ cầu cứu Văn Viện Trưởng, hy vọng ông nói ra một tin tốt, Văn Viện Trưởng lại khôi phục bình tĩnh, lộ vẻ tán thành, gật đầu nói với người khác. Nếu ta đoán không sai, vừa rồi hắn triển lãm chính là triệu hoán tinh giới trong truyền thuyết của tinh giới tộc. Loại tinh giới này, hiện tại Nguyên Hạo bên kia cũng không ai nắm giữ. Nghe vậy, những thái vũ quan lớn gật đầu sâu sắc, cảm thán muôn vàng, ném ánh mắt hâm mộ về phía Dương Trừng. Dương Trừng trong lòng ngũ vị tạp trần, luôn cảm thấy mặt nóng bừng, khiến ông có chút mất tự nhiên. Tuy vậy, ông vẫn mỉm cười gật đầu, khổ sở nói, vốn muốn sớm công bố, nhưng tiểu tử này cứ khăng khăng đòi xong quan xong mới triển lãm, hết cách. Sau khi nói xong, ông nhìn về phía Nguyệt Ly Ái, hoàng sư của Kháng Long Thần Cung ở vị trí cao hơn, nói, Nguyệt Ly hoàng sư, theo lý thuyết đây là thủ đoạn của hắn, nhưng vượt qua như vậy, dường như có chút trục lợi. Hắn dựa vào thủ đoạn như vậy để có thần tàn phân này, nếu Nguyệt Ly hoàng sư cho là không hợp quy củ, xin hãy hủy bỏ điểm số của bọn họ muốn nói đến sự biến chuyển tâm tình lớn lao, thì viện trưởng Văn, Dương Trừng tính cả Nguyệt Ly ái, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Thái Vũ Thần Tàn Hội là gì? Rất nhiều người sẽ nói, đó chính là sàn diễn của đệ tử Kháng Long Thần Cung. Thiên phú cao nhất, tài nguyên dồi dào nhất, mình sư tốt nhất. Đệ nhất thiên tài qua các đời của Kháng Long Thần Cung, tại Thần Tàn Hội, không chỉ là giành chiến thắng cuối cùng, mà còn phải đăng đỉnh ở mọi cửa ải, gần như không thể để tụt mất bất kỳ vị trí đệ nhất nào. Vậy mà hiện tại, bọn hắn lại đánh mất ngôi vị đệ nhất ở cửa ải đầu tiên, tự như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Đương nhiên, dù chỉ là tạm thời, nhưng ai dám chắc trong lòng vị dẫn đội hoàng sư này không hề có chút xấu hổ nào. Huống chi, người tạo nên lịch sử này lại là học sinh của Nguyệt Ly Luyến. Hơn nữa, tiểu tử này còn hai lần đánh bại Phong Bất Thanh, đệ tử của nàng. Nàng khó chịu là điều dễ hiểu, điểm này, những người đang ngồi ở đây đều có thể đoán ra. Bất quá, đối với kiểu xin chỉ thị của Dương Trừng, nàng hiển nhiên không thèm làm mấy trò bố cục tiểu nhân, ngược lại càng lộ ra bình tĩnh, khẽ cười nói, đã xác định là triệu hoán tinh giới, vậy càng chứng tỏ bản lĩnh thông quan của hắn. Thành tích như vậy, đương nhiên là chân thực hữu hiệu. Nói xong, Nguyệt Ly ái còn liếc nhìn Dương Trừng một cái, rồi nói, xem ra, ta cũng phải chúc mừng Dương Trừng đại nhân. Thực chất Dương Trừng là đệ nhất đại tướng dưới trướng phụ thân Nguyệt Ly ái, hai người vốn là người quen cũ. Câu nói này của Dương Trừng, một mặt là để xua tan bối rối của bản thân, mặt khác, cũng là mượn cơ hội cho Nguyệt Ly ái một lần mở bố cục, hóa giải sự xấu hổ hiện tại của nàng. Mà khi việc triệu hoán tinh giới được xác nhận là thật sự hữu hiệu, dường như các quan lớn khác của Thái Vũ lại càng thêm hứng thú. Dương phó doanh chủ, không biết Lý Thiên Mệnh triệu hoán tinh giới, thể lượng triệu hoán là bao nhiêu? Hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Vừa rồi quan sát, đơn vị nhỏ nhất mà hắn triệu hoán, đơn thể chiến lực không tính là mạnh, nhưng lại tương đối hung lệ. Huyễn Kính Duyên hỏi. Nếu như có thể tăng trưởng số lượng, lại thêm số lượng có thể tăng lên, loại triệu hoán vật này thả trên chiến trường, tuyệt đối là một chi đại quân xuất quỷ nhập thần, rất có thể sẽ mang lại lợi ích trọng đại cho Thái Vũ. Một vị lão giả khác nói. Ê! Những vấn đề này, Dương Trừng hoàn toàn không biết. Thấy mọi người đều nhìn mình, Dương Trừng chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, những vấn đề này, ta nghĩ vẫn là để Nguyệt Ly Luyến sư muội trả lời rõ ràng hơn một chút, nàng là người bồi dưỡng tiểu tử này. Dứt lời, Dương Trừng hướng về phía bên ngoài hắc ám thiên đài lơ lửng giữa không trung mà hô, sư muội, xin mời ngươi tới đây một chuyến. Nguyệt Ly Luyến. Không lâu sau, Nguyệt Ly Luyến nhẹ nhàng bước đến, khóe môi nàng nở một nụ cười, biểu lộ còn có chút cổ quái, hiển nhiên là vừa mới vui như điên, lúc này đi bộ cũng mang theo gió. Những đám mây đen trên mặt trước đó, giờ phút này tự hồ cũng đã tan thành mây khói. Nói tóm lại, khi nàng bước chân lên lãnh địa mà trước kia không có tư cách đặt chân, nhìn thấy nhiều người như vậy dùng ánh mắt kính trọng, công nhận nhìn mình. Nàng cảm thấy, thật sự rất thoải mái. Còn về triệu hoán tinh giới, nàng một cọng lông cũng không biết. Nhưng thì sao? Thể lượng triệu hoán. Nguyệt Ly Luyến thậm chí không thèm liếc nhìn Nguyệt Ly ái một cái, coi như nàng không tồn tại. Khi người khác hỏi về chuyện của Lý Thiên Mệnh, nàng mặt không đỏ tim không đập nói, trước mắt đại khái là hơn một ức đi. Có lẽ có thể đạt tới hai ức. Còn phải xem trạng thái của tiểu tử này. So với số lượng tinh khôi trong thần tàng còn lớn hơn một chút. Một vị hoàng mi lão giả kinh ngạc nói. Đáng tiếc là đơn thể trước mắt dường như còn chưa mạnh. Một lát sau khi vượt quan kết thúc, hãy để Lý Thiên Mệnh đến phô bày một ít cho mọi người xem. Huyễn Kính Duyên nói đến đây, rồi nhìn sâu vào Nguyệt Ly Luyến, nói, ta muốn hỏi vấn đề quan trọng nhất là, những triệu hoán vật này, đơn thể chiến lực của chúng, có không gian tăng lên không? Đây là điều tương đối quan trọng. Nguyệt Ly Luyến tự nhiên không biết, nhưng nàng vẫn nghiêm túc nói, có thể, đương nhiên có thể. Hơn nữa hắn nói, nó gắn chặt với cảnh giới thực lực của hắn, hắn càng mạnh, triệu hoán vật càng nhiều, càng mạnh. Quan trọng nhất là, đám đồ chơi này cực kỳ hung hãn, không sợ chết, không có nỗi sợ chiến tranh. Điểm này có lẽ còn thích hợp với chiến trường hơn tinh khôi. Cái này lợi hại. Huyễn Kính Duyên nghe thấy có thuộc tính tăng trưởng, ánh mắt càng thêm dày đặc. Các quan lớn khác của Thái Vũ cũng liên tục gật đầu tán thưởng, phần lớn đều nói, Nguyên Hạo cũng không triệu hoán tinh giới tộc, chúng ta lại có, là khái niệm gì? Bọn hắn coi là tinh giới tộc chính thống sao? Ha ha! Bọn hắn tính là cái lông gà. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh này mặc dù là ngoại tộc, nhưng là hạt giống tốt a đúng. Nhìn như vậy, hắn cũng có giá trị chiến lược nhất định, tối thiểu phải bồi dưỡng thật tốt một chút, xem hạn mức cao nhất của hắn rốt cuộc ở đâu. Nghe vậy, Nguyệt Ly Luyến biết mình đã đánh cược đúng. Nàng không biết đám triệu hoán vật bỗng nhiên xuất hiện của Lý Thiên Mệnh có thuộc tính trưởng thành hay không, nhưng nàng mặc kệ, dù sao chỉ cần nàng nói có, thì Lý Thiên Mệnh tối thiểu trong tương lai một đoạn thời gian sẽ an toàn hơn, muốn đạt được những thứ tương tự như tứ tượng phù cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Dù sao đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại, quan trọng nhất là sinh tồn và tài nguyên, chứ không phải những thứ khác. Dương Phó Doanh Chủ, thật, chúc mừng. Qua một hồi lâu, chủ đề vẫn xoay quanh tinh giới triệu hoán của Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly luyến nói chuyện phím một trận, đem Lý Thiên Mệnh nói đến thần hồ kỳ thần, trực tiếp định tính Lý Thiên Mệnh là, bản thân là triệu hoán tinh giới tộc, sau đó lại là ngự thú sư, về sau cộng sinh thú cũng toàn bộ là tinh giới cộng sinh thú, thậm chí còn có linh hồn thú và linh hồn tinh giới. Những phối trí này nghe vào, thật sự là tiềm lực vô hạn, một mình thành binh đoàn. Đây tuyệt đối là chiến tranh lợi khí mà Thái Vũ cần nhất hiện tại. Đương nhiên, Nguyệt Ly luyến cũng không dám nói quá lớn, chỉ nói hiện tại vẫn còn là giai đoạn trưởng thành ban đầu, về sau từng bước một mà tiến lên. Dạng này thiên tài đặc thù, Kháng Long Thần Cung có thu không? Nói chung, về phương diện bồi dưỡng thiên tài, Kháng Long Thần Cung vẫn chuyên nghiệp hơn một chút, tài nguyên cũng tốt hơn. Hoàng Mi lão giả kia thấp giọng hỏi Huyễn Kính Duyên. Nghe đến đây, Huyễn Kính Duyên thu hồi nụ cười, khẽ nói, chuyện này liên quan đến khá nhiều, không nên để chúng ta suy nghĩ nhiều, cứ chờ xem. Hoàng Mi lão giả liếc nhìn Nguyệt Ly luyến trong đám người, cùng với Nguyệt Ly ái cao cao tại thượng, tuy đang mỉm cười, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác áp bức. Hắn cũng ý thức được sự kiện của Lý Thiên Mệnh, hắn đã quá hưng phấn. Đối với thái độ với ngoại tộc, có nên mở cái này khơi dòng hay không, cho ai mở? Những điều này tại Hỗn Nguyên Kỳ vẫn là những đề tài mẫn cảm, thậm chí sẽ xúc động đến lợi ích của những người tôn sùng huyết mạch chí thượng, đây không phải là chuyện đùa. Dù sao, con đường của đồ đệ tiểu nhiễm này tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió. Có thể trưởng thành thuận lợi hay không, còn phải xem ý tứ của phía trên, cùng với sự đánh cược của các phe. Huyễn Kính Duyên nói. Cũng đúng. Hoàng Mi lão giả nhìn về phía thần tàn bản, Kháng Long bản, gật đầu nói, hơn nữa hết thảy vẫn còn sớm, thần tàn hội cũng mới vừa mới bắt đầu. Tổ thứ hai nhân mã tiếp theo là ai? Huyễn Kính Duyên cười, nói nhảm, đương nhiên là hai vị kia của Kháng Long thần cung gần thần chung. Lý Thiên Mệnh lưng tự thần chung, thế giới trong mắt hắn, những ba động sinh ra vì hắn, rốt cuộc ổn định lại chút ít. Liên quan đến hết thảy nghị luận về cái đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời, Lý Thiên Mệnh có ngân trần tồn tại, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Tuy ngân trần thật không dám tới gần đám siêu cấp tồn tại này, nhưng ít nhiều có thể nghe được bọn hắn đang nói gì. Dù sao, bọn hắn cũng không che giấu. Lão sư đối với ta, thật giống như mẹ đẻ. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, ngàn vạn cảm động. Vận dụng hi hi, lại bị ngộ nhận là triệu hoán tinh giới, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng, trước mắt xem ra ngoài ý muốn vừa vặn, đã xác định bản thân cũng có một phần giá trị trưởng thành, cũng không quá đáng đến khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Cứ như vậy, nếu mình lại bị ám sát, tối thiểu sẽ có người khác có ý kiến a, kết quả rất không tệ. Đối với Lý Thiên Mệnh, đệ nhất quan đã kết thúc. Bên cạnh Phong Đình Thịnh Võ còn líu lo không ngừng, xem ra bài danh này, quả thật làm hắn dương mi thổ khí. Rất muốn nhìn Phong Đình Hạo Long sau khi tới nhìn thấy nét mặt của chúng ta, ngươi thì sao? Ngươi cùng huynh đệ Văn Gia có thù? Phong Đình Thịnh Võ hỏi. Chưa nói tới, cũng là cầm đi 6.000 vạn vốn nên thuộc về bọn hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi cũng sướng rồi. Phong Đình Thịnh Võ cười nói. Cũng chưa nói tới. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, dù sao sau cùng bọn hắn đều sẽ nói, cái này nhanh chóng thông quan thì có ích lợi gì đâu. Cái này cũng không phải chân thật mặt đối mặt chiến lực. Phong Đình Thịnh Võ nghe vậy, chỉ có thể vỗ vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, được, vậy ngươi chờ phân đoạn tranh đấu đến, lại biểu hiện tốt một chút đi, dù sao ta xem trọng ngươi. Tiểu tử này thật có đồ. Hắn sau khi nói xong, miệng cũng không dừng lại, chính nói đến hăng say, đúng vào lúc này, khu vực cối xây thiệt Hỗn Nguyên cảnh vực, rốt cục xông ra hai đạo bóng người. Có lẽ vì khí tràng, Phong Đình Thịnh Võ lúc này ngậm miệng, hai mắt nghiêm túc nhìn hai người tới. Lý Thiên Mệnh cũng chú ý hai người này, dù sao nếu không phải hắn, bọn hắn mới là đệ nhất. Nhìn khí độ của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh thật không dễ xác định bọn hắn đến từ thế lực gì, chỉ thấy hai người này là một nam một nữ, người nam kia xem ra tuổi không lớn lắm, là một vị thiếu niên mặc áo trắng, trên đầu che kín mũ rộng vành, trên mặt nắm giữ mê vụ, vì vậy Lý Thiên Mệnh thấy không rõ mặt mũi hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết hắn là ai. Thực tế Lý Thiên Mệnh đã gặp mặt hắn qua hai lần. Lần đầu tiên gặp mặt là khi Lý Thiên Mệnh vừa tới thần tàng địa báo đáp, khi đó thiếu niên này để một bạch lang đi tìm hiểu tin tức của hắn. Lần thứ hai gặp mặt là tại Tinh Khôi Hí, hắn tuy không lộ diện, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, Thái Vũ Hoàng giới kia cũng là hắn ném xuống. Không sai, người này chính là ấu hoàng tử của Vũ Hoàng Đại Đế. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết người này cao thượng, đây tất nhiên là truyền thừa chí cao huyết mạch của Hỗn Nguyên tộc. Bất quá Lý Thiên Mệnh thật không biết, hắn chẳng những thuộc về Kháng Long thần cung, hơn nữa còn là người tham chiến phù hợp tuổi tác. Từ điểm này cơ bản có thể kết luận, hắn phải được công nhận là người tham chiến sở hữu sức mạnh tối cương. Lần nữa gặp mặt, Lý Thiên Mệnh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn người này. Còn Phong Đình Thịnh vò cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Dù sao luận về thân phận địa vị, đừng nói là hắn, dù cha hắn ở đây, gặp điện hạ này, cũng phải cúi đầu. Một người khác nhìn dáng vẻ hẳn là một thiếu nữ, nàng thân mặc hắc bào, mang theo mũ trùm rất lớn, cả người cơ hồ đều ở trong trang phục, hoàn toàn không thấy huyết nhục, duy nhất có chút nhân khí là vị trí giữa hắc bào trước người nàng, tựa hồ có một giọt máu này ngưng mà không nhỏ xuống, đổi tới đổi lui trên người nàng, có chút quỷ dị. Hơn nữa nàng cúi đầu, theo sát sau lưng bạch bào hoàng tử kia, cơ hồ không rời một tấc, tựa như một nha hoàn. Mặc dù vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh cơ bản có thể khẳng định, chiến lực hai người này tuyệt đối tương đương độ cao, dù là trong vạn tuế, nhưng cũng đã tới gần một số trưởng bối tu hành mấy chục vạn năm tại chỗ. Hai người bọn hắn tự nhiên sớm biết Lý Thiên Mệnh, Phong Đình Thịnh võ thông quan trước. Sau khi đi ra, ánh mắt bọn hắn, thông qua mũ rộng vành, hắc bào, chạm phải ánh mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dù sao thụ ân huệ 6.000 vạn của bạch bào hoàng tử này, hiện tại còn cướp danh tiếng của hắn, vì vậy, hắn vẫn rất lễ phép, nhẹ gật đầu, ra hiệu tôn kính. Còn bạch bào hoàng tử kia, tự hồ ngược lại không chút để ý thứ tự này, hắn tối thiểu không bày ra băng lãnh ác ý gì, mà chỉ nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một cái rồi vượt qua hắn. Làm! Làm! Hai tiếng thần chung, gõ không tính vang dội. Nhưng đây là xác định thứ tự. Tuy nhiên không gây chấn động quá mạnh, dù sao đối với hai vị này, xem như bài danh ngã xuống. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn nhìn lên mấy lần. Bên thần tàng bảng, xếp hạng thứ hai cơ cấu tham chiến, xuất hiện. Kháng Long thần cung, tổng thần tàng phân, 1 vạn. Còn bên Kháng Long bảng, thì là, thứ ba, Kháng Long thần cung, bạch thập cửu, thần tàng phân, 6.000. Thứ tư, Kháng Long thần cung, huyết tích, thần tàng phân, 4.000. Theo điểm số này, có thể thấy trước 10 tên phân trị rất lớn, hơn nữa giảm rất mạnh, chờ đằng sau khả năng mấy trăm hơn ngàn người, đoán chừng phân kém lại chỉ mấy phân. Bạch thập cửu. Cái tên cổ quái này, vậy mà thuộc về Thái Vũ hoàng tử, Lý Thiên Mệnh vẫn có chút ngoài ý muốn. Xem ra Vũ Hoàng đại đế này, đặt tên có chút tùy ý, Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, Phong Đình Thịnh võ cũng ngậm miệng, vì hai vị kia sau khi gõ chuông, liền an tĩnh đứng đó không nói lời nào. Tồn tại cao thượng như vậy, tạm thời không phải địch nhân, Lý Thiên Mệnh cũng thành thật. Sau đó, lại qua một đoạn thời gian. Tổ thứ ba thông quan, xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nhìn qua. Chỉ thấy vị trí thứ nhất, hắn cũng nhận biết. Là Liễu sư tỷ đoan trang cao nhã, ổn trọng như biển kia. Trách không được nàng được người người kính ngưỡng trong Hỗn Nguyên kỳ trẻ tuổi, hiển nhiên vì trên thiên phú, nàng cũng là chí tôn đỉnh phong, gần với bạch bào hoàng tử cùng huyết tích hắc bào kia. Thậm chí ai mạnh hơn giữa nàng và huyết tích, cũng khó xác định, dù sao đây là tổ đội vượt quan. Thực lực Lý Thiên Mệnh không tính mạnh, hiện tại vẫn là Kháng Long bảng đệ nhất đây. Liễu sư tỷ. Lý Thiên Mệnh cũng nho nhã lễ độ. Liễu sư tỷ kia thấy hắn, lộ ra nét mặt tươi cười, phất phất tay. Dù sao chấn kinh sớm đã qua, hiện tại đã tiếp thụ hiện thực, mà người thành thục như nàng sẽ không dễ dàng bày ra hỷ ác. Nàng cười nói, Thiên Mệnh đệ đệ chân nhân bất lộ tướng, Tinh Khôi Hí cùng đệ nhất quan, liền cầm hai ván kinh thiên động địa, chúc mừng, chúc mừng. Vận khí thôi, cũng coi như làm chút ít tệ. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói, đúng là gian lận. Người nói chuyện chính là đồng đội của Liễu sư tỷ. Đó là một người trẻ tuổi màu bạc, hắn rất đặc thù, bốn con mắt đều màu bạc, tóc dài rất dài, Hỗn Nguyên đồng thật rất giống vảy rồng màu bạc của Kháng Long bảng, cả người cho người ta một loại cao thượng, uy nghiêm huyết mạch vô cùng, tự như Kháng Long bảng hóa thành người. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không biết hắn, mà hắn lạnh lùng với mình, hẳn là thái độ phổ biến hiện tại của đệ tử Kháng Long thần cung đi. Lý Thiên Mệnh cho rằng rất bình thường. Hắn không nói gì, mà hai người kia trước chào hỏi bạch bào hoàng tử, sau đó đi gõ chuông. Kháng Long bảng lại biến hóa. Xuất hiện, thứ năm, Kháng Long thần cung, Liễu Như Yên, thần tàng phân, 3.000. Thứ sáu, Kháng Long thần cung, Ngân Thần, thần tàng phân, 2.500. Hai cái tên này, suýt chút nữa khiến Lý Thiên Mệnh nhịn không được. Liễu Như Yên. Tên quen thuộc, thiết lập vị trí người thật rõ ràng. Còn Ngân Thần. May mắn, là tinh thần thần, không phải tro bụi. Lý Thiên Mệnh thầm nói. Ngân Trần khó chịu, cả giận nói, ngươi là, cái gì, ý tứ. Hắn là, tinh thần, ta là, tro bụi. Lý Thiên Mệnh cười nói, bố cục nhỏ, ngươi là Trần Gia, hắn là thần tôn bạch thập cửu, huyết tích, Liễu Như Yên, Ngân Thần. Bốn gã đệ tử đỉnh cấp của Kháng Long thần cung này, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được bọn hắn so với thượng vũ chủng bình thường, ở phương diện thiên phú mạnh hơn rất nhiều, trong đó Liễu Như Yên thuộc về loại người nội liễm, nhưng bây giờ nhìn, nàng thật không đơn giản. Nhưng điểm số hiện tại của bọn hắn lần lượt là 6.000, 4.000, 3.000, 2.500. Tổng cộng lại mới có 1.500.000. Còn không bằng 1.800.000 của hai người Lý Thiên Mệnh. Như thế, rõ ràng Kháng Long Thần Cung có 4 người đã leo lên Kháng Long bảng, nhưng điều khiến rất nhiều người cảm thấy không thích ứng chính là trên thần tàng bảng kia, Hỗn Nguyên Quân Phủ vẫn áp chế Kháng Long Thần Cung một đầu, xếp vị trí thứ nhất trong các cơ cấu tham chiến. Vốn là trước khi bốn đại thiên tài này gõ chuông, trên thần tàng bảng không có bốn chữ Kháng Long Thần Cung này, xem ra không mơ hồ như vậy. Giờ phút này, nhìn Hỗn Nguyên Quân Phủ đặt trên bốn chữ lớn Kháng Long Thần Cung, thật khiến người nhìn đến mơ hồ. Loại sự tình này, vậy mà cũng có thể phát sinh. Dù là, cho dù là tạm thời, vậy cũng có thể thổi ngưu bức vạn năm. Đang ngồi đều là quan lớn Thái Vũ, đều là nhóm thiên tài đỉnh phong của Thái Vũ, tâm tính coi như có thể trầm tĩnh, có thể chịu áp, mà tại bên ngoài thần tàng địa này, chấn động do tình cảnh này tạo ra, tuyệt đối rung động hơn so với trong tưởng tượng quá nhiều, quá nhiều. Mà tuyệt hơn chính là ngay sau Liễu Như Yên, Ngân Thần, tổ thứ tư thông quan xuất hiện. Hơn ngàn quan lớn Thái Vũ, cùng ánh mắt của sáu người Lý Thiên Mệnh, lúc này khóa chặt hai người vượt ải thành công kia. Một là thiếu niên anh tuấn uy vũ nắm giữ tứ tượng Hỗn Nguyên Đồng. Một là thiếu nữ váy đen nắm giữ đôi mắt huyết sắc, cưỡi một đầu độc nhãn thái cổ tà ma, quấn quanh huyết sắc thần hồn điện xà. Chính là Phong Đình Hạo Long cùng Lâm Tiêu Tiêu. Đối với điều này Lý Thiên Mệnh cũng chẳng có gì ngạc nhiên, dù sao Lâm Tiêu Tiêu đều là yên diệt chi cảnh đệ lục giai, nàng và Phong Đình Hạo Long thuộc về song cường, luận phối trí, chưa chắc so với tổ của Liễu sư tỷ kém bao nhiêu. Nếu như Phong Đình Hạo Long, hai huynh đệ Phong Đình Thịnh võ tổ đội, cực hạn của bọn hắn cũng hẳn là thứ tư đến thứ sáu, tồn tại trong một phạm vi nhất định, tốc độ thông quan cũng không nhất định đại biểu cường độ tuyệt đối, chỉ có thể phản ánh cường độ. Lâm Tiêu Tiêu không để Phong Đình Hạo Long có ý tứ gì, nàng xuất hiện về sau, thậm chí vượt lên trước một bước, làm người thứ bảy gõ chuông, mà Phong Đình Hạo Long đi theo phía sau, xếp thứ tám. Thần tàng phân của bọn hắn, một người là 2.300, một người là 2.100, khác nhau không lớn. Nhưng điều này cũng tạo thành oanh động mới. Bởi vì biểu hiện bắt đầu này của Hỗn Nguyên Quân Phủ, thật có thể xưng là nổ tung. Kháng Long bảng, Hỗn Nguyên Quân Phủ cùng Kháng Long Thần Cung, 4 so với 4, ngang hàng, lại chiếm lấy thứ nhất, thứ hai. Thần tàng bảng, Hỗn Nguyên Quân Phủ càng kéo Kháng Long Thần Cung khoảng 7.000 điểm. Rất hiển nhiên. Vừa mới tổ thứ 3 thông quan xuất hiện, người xem bốn phía, thậm chí là toàn quốc chứng kiến bên ngoài thần tàng địa, đại đa số vẫn hy vọng đệ tử Kháng Long Thần Cung khác giành lấy thứ 7, thứ 8, như vậy Kháng Long Thần Cung liền có thể thực chí danh quy, nhanh chóng phản siêu Hỗn Nguyên Quân Phủ. Dù sao trong chờ mong của thế nhân, hai cơ cấu này căn bản không phải một cấp bậc, một cái là Minh Châu trên trời, một cái là mang binh vùng ngoại thành, tương đương với một hổ binh đè ép thái tử gia, dù là chỉ là một hồi một lát, vậy cũng không thích hợp. Kết quả, Lâm Tiêu Tiêu lại tới. Khoảng cách gần 7.000 điểm này kéo một phát, chênh lệch là thật khiến người tê dại, trong lịch sử chỗ nào xuất hiện qua loại điểm số nghịch thiên này. Bốn cái tiểu hài tử của Hỗn Nguyên Quân Phủ này. Ngay cả đám quan lớn Thái Vũ trong thần tàng địa này, trong lúc nhất thời đều có cảm giác vỡ tổ. Vốn là mọi người đều biết, hai nhi tử thượng vũ chủng của Hỗn Nguyên Thượng Khanh này vừa hay bắt kịp thần tàng hội, có nhất định sức cạnh tranh. Nhưng đó cũng là Kháng Long bảng. Ai biết lại thêm hai ngự thú sư đặc thù, cũng đều nghịch thiên như thế. Hai người không đủ rung chuyển địa vị của Kháng Long Thần Cung trong thần tàng bảng, lại thêm hai người, bỗng nhiên giống như biến chất, quả thực là rung chuyển. Hỗn Nguyên Quân Phủ này là triệt để phong quan, nổi danh, điều này không phải dương mi thổ khí, quả thực là danh chấn toàn quốc Thái Vũ. Đoán chừng lúc này thời điểm, chủ phủ kia cùng hơn ức quân Hỗn Nguyên đóng quân ngoài thành, đều muốn điên rồi. Người nói chuyện trên đài cao treo lơ lửng giữa trời màu đen kia, chính là Thiên Vũ Thiếu Khanh đến từ Thiên Vũ Tự. Kim Trọng Dương Hỗn Nguyên Đồng của hắn, lập lòe liệt quang, mười phần thiêu đốt. Sau khi hắn nói xong, nhìn về phía một nam nhân khôi ngô đầu trọc bên cạnh, lãnh đạm nói, Khôn Thiên Chấn, nhân tài tốt như Lâm Tiêu Tiêu, ngươi đều thu làm đệ tử, còn mượn dùng danh ngạch của Hỗn Nguyên Quân Phủ. Làm áo cưới cho người khác. Lời nói này có chút áp bách, nhưng trên thực tế, lại là chua xót. Khôn Thiên Chấn vội vàng nói, oan uổng A Thiếu Khanh đại nhân, một là ta ngay từ đầu thật không biết thú hài này lợi hại như vậy, hai là, lúc ấy danh ngạch của Thiên Vũ tự do ngài phụ trách, ngài cũng nói đủ quân số rồi, đều chọn tốt cả, cũng đều là danh môn vọng tộc, vì một thú hài, rút lui người nào xuống cũng không thích hợp, đúng hay không? Thiên Vũ Thiếu Khanh nghe vậy, nội tâm sóng cuộn trào dâng, dù sao hắn biết, người thú sư thái cổ tà ma nắm giữ ý nghĩa chiến lược này, hắn là không có cơ hội. Điều này cũng không có cách, Khôn Thiên Chấn thái độ khác thường giết chết Tư Phương Chính Đạo, đoạn thời gian kia Thiên Vũ Thiếu Khanh chỉ muốn giết chết hắn, nào có tâm tư còn muốn bồi dưỡng đệ tử của Khôn Thiên Chấn. không trực tiếp cùng một chỗ giết chết đã không tệ rồi. Lúc này nhìn biểu hiện kinh người của Lâm Tiêu Tiêu, rõ ràng là đệ tử quan lớn của Thiên Vũ Tự, lại đi một bước nâng lên Hỗn Nguyên Quân phủ, thêm vào mở màn nghịch thiên kia của Lý Thiên Mệnh, Thiên Vũ Thiếu Khanh này không thể nghi ngờ là người khó chịu nhất hiện tại. Hắn là Thiếu Khanh, cũng không phải người cầm quyền tối cao của Thiên Vũ Tự. Trên hắn còn có Thiên Vũ Thượng Khanh. Và Nhất Thượng Khanh hỏi tới, người của Thiên Vũ Tự chúng ta, sao lại đi cho Hỗn Nguyên Quân phủ sân khấu, hắn trả lời thế nào? Cho nên giờ phút này, sắc mặt hắn âm trầm như nước, Hỗn Nguyên Đồng lại nóng hổi, bao nhiêu tâm tình xấu, đều phải tự mình tiêu hóa hết. Vị lãnh đạo cao nhất trên đỉnh Thiên Vũ Thiếu Khanh này, cũng muốn để Thiên Vũ Tự đứng hàng đầu thần tàng bảng, mặt bài của Thiên Vũ Tự so với Hỗn Nguyên Quân phủ mạnh hơn quá nhiều, hiện tại lại vô thanh vô tức, ha ha. Không Thiên Chấn, cũng chính là Bạch Phong ha ha cười lạnh. Thiên Vũ Tự cùng Hỗn Nguyên Quân phủ, một cái là thánh điện thẩm phán của Thái Vũ, một cái là quân trú ngoài thành, ở niên đại này, cái trước tới gần hạch tâm quyền lực, đương nhiên đỏ thấu nửa bầu trời. Chỉ tiếc, Thiên Vũ Tự chính thức có thể tiếp cận bốn thiên tài của Kháng Long thần cung này, chỉ có một Tư Thần Tịnh. Cho nên quan đệ nhất này, Thiên Vũ Tự đã định trước không dựa vào được trước. Bạch Phong tự nhiên vui vẻ xem náo nhiệt. Giờ phút này, đám quan lớn Thái Vũ tại chỗ, cùng người xem toàn quốc, còn đắm chìm trong hoang đường nghịch thiên do thần tàng bản, Kháng Long bản mang tới. Mà tại bên cạnh thần chuông này, sau khi gõ xong, Phong Đình Hạo Long còn có chút thở dốc, hiện tại tâm tình chập trùng, cũng tương đối to lớn. Hắn nhìn hai cái tên trên cùng của Kháng Long bản kia, lại nhìn thần tàng bản, sau cùng ánh mắt dừng lại, đặt trên thân hai nam nhân trước mắt. Ca, biểu hiện không tệ a, ta nhớ ngươi đã nói, mục tiêu lớn nhất của ngươi cũng là tiến 10 vị trí đầu, thật để ngươi thực hiện mộng tưởng rồi, thật lợi hại, lợi hại. Phong Đình Thịnh võ tán thán nói. Phong Đình Hạo Long trì trệ, sau đó trừng Phong Đình Thịnh võ một cái, thấp giọng nói một câu, ta tới ngươi đi. Phong Đình Hạo Long nhìn thần tàng bản, kỳ thực trong lòng hắn cũng thoải mái. Một cổ nghĩa khí từ thần tàng bản phun trào, khiến hắn có cảm giác da đầu tê dại đến dễ chịu. Loại khoái cảm này giúp hắn áp chế sự khó chịu khi thấy đệ đệ xếp trên mình ở Kháng Long bảng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, Lý huynh tại cửa này xông ra công tích xưa nay chưa từng có, ta đại biểu toàn Hỗn Nguyên Quân phủ, chúc mừng ngươi. Xuyệt, không cần ngươi đại biểu chúc mừng, đồng đội này là ta chọn. Phong Đình Thịnh võ nhỏ giọng nháy mắt ra hiệu, rồi lại cười quái dị, cái gì gọi là cửa này? Giống như ta am hiểu cửa này lắm ấy, ngươi chờ đấy, đằng sau ta vẫn áp chế ngươi. Ấu trĩ. Phong Đình Hạo Long liếc hắn một cái, rồi lại nói với Lý Thiên Mệnh, ta tuyệt không có ý như đệ ta nói. Thân là một phần tử của Hỗn Nguyên Quân phủ, ta hy vọng nhất là bốn người chúng ta đều tiếp tục bảo trì thành tích này, cắn răng kiên trì, để danh tiếng Hỗn Nguyên Quân phủ sau khi thần tàng hội kết thúc vẫn ở vị trí được vô hạn chú mục. Chánh thức đi sáng tạo lịch sử, để trên ức tứ tượng Hỗn Nguyên Quân đều vì nó tự hào, kiêu ngạo. Được rồi, ngươi bớt tranh cãi đi, lời hay đều bị ngươi nói hết rồi, ta còn gì để nói. Đồng đội này là của ta, đừng có mới nới cũ, cũng đừng lạnh nhạt với tiểu cô nương Lâm Tiêu Tiêu, vừa nãy ta thấy nàng mang ngươi bay đấy. Phong Đình Thịnh võ ha ha cười nói. Phong Đình Hạo Long nghe vậy, lười cùng hắn nói thêm lời nào. Bất quá, hắn xác thực tính toán vắng vẻ Lâm Tiêu Tiêu, nên vội vàng trở lại bên cạnh nàng, nói, Tiêu Tiêu cô nương, vô cùng cảm tạ ngươi vừa rồi tương trợ. Không cần cảm ơn, chỉ là chúng ta hợp tác thôi. Lâm Tiêu Tiêu bình tĩnh đáp. Phong Đình Hạo Long khẽ cười, rồi cảm thán, quả thực không ngờ, một thần mộ nhỏ bé lại có thể sinh ra hai vị kinh thiên chi tài. Với kết quả hiện tại, có lẽ hai người các ngươi một tổ, thành tích còn tốt hơn đấy. Ta cùng hắn không quen, dù không có ngươi mời, ta cũng sẽ không cùng hắn một đội. Lâm Tiêu Tiêu lạnh nhạt nói. À, minh bạch. Phong Đình Hạo Long gật đầu, ánh mắt đầy suy tư, trong lòng nghĩ rất nhiều. Hai thiên tài đặc thù, đường đi lại giống nhau, cùng đến Hỗn Nguyên Kỳ, gây ra đủ loại dư luận. Vốn là Tiêu Tiêu cô nương có ưu thế, nhưng giờ khắc này trở đi, Lý Thiên Mệnh lại đang tăng lên giá trị của mình. Đường đi của bọn hắn, sau cùng nhất định sẽ sinh ra cạnh tranh tài nguyên, nên nàng khó chịu với Lý Thiên Mệnh cũng là bình thường. Ta không biết, kết quả đệ nhất quan này có ảnh hưởng đến việc Tiêu Tiêu cô nương tiến vào Kháng Long thần cung không? Phong Đình Hạo Long biết mục tiêu của Lâm Tiêu Tiêu, trước đó đi tìm Liễu Sư Tỷ cũng là do hắn giật dây. Nhưng hiện tại, hắn có chút không xác định, và nhất Kháng Long thần cung lựa chọn Lý Thiên Mệnh, hoặc là song chọn, đối với Lâm Tiêu Tiêu có thể đều không phải là tin tức tốt. Cho nên trong lòng Phong Đình Hạo Long, việc Lâm Tiêu Tiêu hiện tại tâm tình không tốt là rất bình thường. Việc này, đoán chừng toàn bộ đệ nhất quan kết thúc, liền sẽ có kết quả. Phong Đình Hạo Long thầm nói. Tiếp đó, ánh mắt hắn đặt lên thần tàng bản và Kháng Long bản, yên lặng chờ đợi kết quả công bố. Thực tế, Kháng Long bản trước 8 đã công bố, tạm thời không có gì lo lắng, chỉ là lo lắng về sự sắp xếp của những người sau đó ở thần tàn bản. Trước mắt cũng chưa có cơ cấu tham chiến nào khác đăng bản, nên lo lắng lớn nhất, tự nhiên là Kháng Long thần cung khi nào vượt qua Hỗn Nguyên quân phủ. Khoảng cách gần 7.000 phân, chỉ tính 20 người, kế tiếp mỗi người đạt được điểm càng ngày càng ít. Từ 2.000 hướng xuống, sau cùng có thể chỉ còn mười mấy phân. Kháng Long thần cung đã có 4 người. Xem đi. Nếu vòng thứ nhất kết thúc, chúng ta vẫn đứng đầu bảng, vậy thì thật là nổ tung. Phong Đình Hạo Long thấp giọng nỉ non. Ngươi cảm thấy có khả năng không? Đệ đệ của hắn Phong Đình Thịnh vừa xuất hiện bên tai hắn, thấp giọng nghiêm túc hỏi. Nhắc đến vấn đề này, hơn nữa còn là trước mặt mọi người, Phong Đình Hạo Long không phiền đệ đệ của hắn, mà chân thành nói, mấy trăm cơ cấu tham chiến, có thể có song vừa độ tuổi thượng vũ chủng phối trí, cùng nhau miễn cưỡng có cái 10 đúng, bọn hắn có thể chen vào đến phân rơi một số hàng đầu thần tàn phân, ta cảm thấy vẫn là có khả năng. Dù sao Kháng Long thần cung cũng chỉ còn lại 8 đúng rồi. Phong Đình Thịnh võ nghe vậy, cắn răng, tâm tình khẩn trương, nói chuyện cũng có chút run rẩy. Mặt khác còn có thể hy vọng Dương Miên Miên và Thiền Nhi thêm chút sức trên đỉnh đến một điểm, người khác cũng cố gắng một chút. Bao nhiêu liều điểm điểm số? Có thể để huynh đệ bọn họ khẩn trương như vậy, chỉ có thể nói nếu Hỗn Nguyên quân phủ có thể áp chế Kháng Long thần cung sau khi đệ nhất quan kết thúc, đây tuyệt đối là đại ngưu bức có thể thổi hàng ngàn vạn năm. Không còn gì khác. Kháng Long thần cung thu hết thiên tài trâu bò nhất toàn quốc, ngay cả hoàng tử của Vũ Hoàng Đại Đế cũng ở trong đó, như Hỗn Nguyên quân phủ loại này cơ cấu, phải hết sức giữ vững thượng vũ chủng của mình. Nhiều lắm cũng chỉ có thể giữ lại một hai người. Cho dù một cửa có thể áp chế, vậy cũng là nghịch thiên sự kiện. Thường thường, nếu là đỉnh phong giao đấu, một đối một, người không thuộc cơ cấu tham chiến của Kháng Long thần cung, có thể cùng đệ tử Kháng Long thần cung đánh một trận, mà thần tàn hội này, so là trình độ bình quân của 20 người. Thần tàn bản có thể trấn áp, không khác gì nghịch thiên. Sau đó, ngay trong sự khẩn trương của huynh đệ bọn họ, vị trí thứ 9, thứ 10 của Kháng Long bản xuất hiện. Vẫn là đệ tử Kháng Long thần cung. Lần này, trực tiếp rút ngắn hơn 3.000 phân. Hai huynh đệ suýt chút nữa nổ tung, nhất là Phong Đình Hạo Long, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ta nhanh hơn chút nữa, vượt qua Liễu Như Yên và Ngân Thần thì tốt. Nhưng vẫn còn hy vọng, bởi vì sau vị trí thứ 10, điểm số mỗi người có thể lấy được ở thần tàn hội sẽ giảm, hơn nữa hẳn là cũng có người khác đến chia điểm, dù sao 6 người trâu bò nhất của Kháng Long thần cung đều đã ra điểm. Tiếp đó, tổ 6, tức 11, 12 đăng tràng. Tây Thiên Vương Phủ. Phong Đình Thịnh vào kích động, suýt chút nữa hét lên một tiếng, cưỡng ép đè nén kích tình. Tiếp sau đó, tổ thứ 7, tổ thứ 8, thứ 9, thứ 10, liên tục 8 người đăng tràng, vậy mà đều không phải Kháng Long thần cung. Kháng Long bảng đã liệt kê 20 vị trí đầu, Kháng Long thần cung hiện tại có 6 người, chiếm không đến 1/3. Mà trước đây, thông thường có thể chiếm một nửa, thậm chí hơn. Sự thật này vượt ra ngoài dự đoán của anh em nhà họ Phong. Không đúng theo đạo lý. Những người còn lại của Kháng Long thần cung, tối thiểu có một hai tổ lọt vào 20 vị trí đầu. Phong Đình Thịnh võ nói. Áp lực. Phong Đình Hạo Long trầm giọng, sắc mặt có chút kích động, nói, trước kia bọn hắn không có áp lực, lần này các ngươi chiếm vị trí thứ nhất, thuộc về làm rối loạn tiết tấu của bọn hắn, để bọn hắn sinh ra áp lực. Người ta thường phát huy tương đối tốt khi không có áp lực, nhưng áp lực này đến quá đột ngột, bọn hắn có thể không chịu được, gấp gáp, nên nhiều lần phạm sai lầm. Cửa thần tàng tinh khôi này, chỉ cần phạm sai lầm sẽ bị đẩy về sau một đoạn ngươi nói phải, hơn nữa bọn hắn đều là tổ hợp của Hỗn Nguyên tộc, vận dụng Hỗn Nguyên trận, cần khảo nghiệm sự ăn ý, một khi xuất hiện áp lực, tâm tính không đồng nhất, hợp tác ngược lại dễ không ăn ý, chỉ cần xuất hiện một sai lầm trong phối hợp, liền sẽ chậm trễ rất lâu. Phong Đình Thịnh Võ cũng nói. Hai huynh đệ liếc nhau, nhìn số điểm còn kém chừng 3.000, càng thêm kích động. Dù sao sau 20 vị trí đầu, số phân thần tàn mà một người có thể lấy được đã giảm xuống còn mấy trăm, mà càng về sau sẽ càng ít. Bên phía Hỗn Nguyên quân phủ cũng không thể tính toán như vậy, đằng sau còn 16 người có điểm số hữu hiệu, cho dù chỉ mười mấy phân, từng người một cộng lại, chân mũi nhỏ mấy cũng là thịt. Nhìn bọn hắn kích động, Lý Thiên Mệnh cũng kích động. Sự thật chứng minh, vinh diệu này quả thật có thể khiến người ta tạm thời gạt bỏ thành kiến. Từ điểm này mà nói, hai anh em nhà họ Phong, tối thiểu trước mắt, tính toán cũng không tệ lắm, dù sao bọn hắn lấy Hỗn Nguyên quân phủ làm vinh. Thời gian tiếp tục trôi qua. Khi những đệ tử Kháng Long thần cung kia, vì áp lực mà liên tục sai lầm, không thể chiếm cứ mấy vị trí cao điểm phía trước, trong lòng càng ngày càng nhiều người, cuộc tranh tài thần tàn bản đệ nhất quan, thật lặng lẽ bắt đầu. Ban đầu, căn bản không ai dám nghĩ như vậy. Kháng Long thần cung phản siêu vị trí thứ nhất. Vô cùng bình thường. Nhưng thời gian trôi qua, mọi người cảm thấy không bình thường. Sau một thời gian ngắn, đệ tử Kháng Long thần cung, toàn bộ thông quan. Trong khoảng thời gian này, Kháng Long Thần Cung xác thực vượt qua Hỗn Nguyên Quân phủ, nhưng vấn đề là tổng điểm chỉ hơn 1.000. Mà bên phía Hỗn Nguyên Quân phủ, những người còn lại chưa thông quan thành công. Lo lắng mới sinh ra. Những đệ tử Hỗn Nguyên Quân phủ còn lại có thể vượt qua được không? Mặc dù bây giờ mỗi người không nhiều phân, nhưng nếu ở hàng đầu sau này vẫn có hy vọng. Trên thực tế đây không phải lo lắng mới, mà là huyền niệm vốn có kéo dài. Rất nhanh. Theo Dương Miên Miên, Tuyết Cảnh Thiền xuất quan, đăng tràng, đệ tử Hỗn Nguyên Quân phủ đại phản công, kéo màn mở đầu. Thiên mệnh thúc. Thúc. Tuyết Cảnh Thiền hoàn toàn như phát điên, vừa gõ chung xong liền xông lên, treo lên người Lý Thiên Mệnh, nắm lấy lỗ tai hắn, thét to, ngươi là thần. Thần A từ sự thất thố, quên mình này, liền biết nàng khi vượt quan, thấy thành tích của Hỗn Nguyên Quân phủ, đã kích động đến mức nào. Cho nên nàng cùng Dương Miên Miên, kỳ thật cũng coi là vượt xa Phát Huy bình thường. Sau khi ra ngoài, biểu lộ của Dương Miên Miên thì quái dị, bởi vì nàng không thể không đối mặt với huynh đệ Văn Gia. Mà huynh đệ Văn Gia, bọn hắn là tổ thứ 17 xuất hiện, tại Kháng Long bảng hơn 30 tên, phù hợp mong muốn của bọn hắn, nhưng tuyệt đối không sáng mắt. Bởi vậy, sau khi ra ngoài, bọn hắn cũng có chút xấu hổ, chỉ có thể im lặng đứng một bên, ngậm miệng không nói, sắc mặt nặng nề. Lúc ấy Hỗn Nguyên Quân phủ còn ở thần tàng bảng đệ nhất, mà Hạo Văn Thư Viện của bọn hắn là thứ nhất đếm ngược. Đã từng Hạo Văn Thư Viện kéo Hỗn Nguyên Quân phủ một mảng lớn, hôm nay nhìn thứ hạng này, thật khiến bọn hắn khó tiếp nhận. Bất quá, thời điểm đó bọn hắn cũng tuyệt không nghĩ ra, Hỗn Nguyên Quân phủ có thể tại cửa sau cùng này, còn cùng Kháng Long Thần Cung cạnh tranh. Đây là điên rồi. Dương Miên Miên cũng cảm thấy điên rồi. Nàng đứng tại vị trí của Lý Thiên Mệnh, Văn Thiên Nhiêu, cũng không rên một tiếng. Các ngươi Hỗn Nguyên Quân phủ, thật có khả năng tại đệ nhất quan giết trở về. Văn Tâm Nhất thấp giọng, thanh âm cổ quái bên tai Dương Miên Miên nói. À, Dương Miên Miên cắn môi, chỉ có thể gật đầu. Đây quả thật là... Văn Tâm Nhất còn chưa nói xong, Dương Miên Miên lại nói, là người đều biết, mưu lợi mà thôi, không phải thật sự có bản lĩnh cầm Kháng Long bảng đệ nhất. Đến mức thứ hai Phong Đình Thịnh Võ, nàng đương nhiên sẽ không nói. Đệ nhị quan liền phải lộ tẩy. Văn Thiên Nhiêu cười lạnh nói. Mà Văn Tâm Nhất trầm mặt một hồi, lại nói, bất kể nói thế nào, nếu đệ nhất quan kết thúc, Hỗn Nguyên Quân phủ có thể đứng đầu thần tàng bảng, thì sáng tạo lịch sử. Đối với lo lắng này, Dương Miên Miên cùng Văn Thiên Nhiêu liền không có cách nào nói chuyện. Lo lắng tiếp tục. Thần tàng địa bên trong dần dần trầm tĩnh, ngay cả đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời kia, từ từ cũng không ai nói chuyện. Thỉnh thoảng có người chúc mừng Dương Trừng một chút. Nhưng Dương Trừng đã tê, mục tiêu của hắn là mang Hỗn Nguyên Quân phủ vào trước trăm, giết tiến 30 vị trí đầu, thậm chí 20 vị trí đầu, nhưng tuyệt không nghĩ tới đệ nhất. Thứ hai, vậy cũng là công tích vĩ đại của hắn. Đệ nhất. Thật, hãy đến hoảng. Ngay cả hắn cũng không biết, đây là khái niệm gì. Có người dùng truyền tin thạch nói cho hắn biết, tối thiểu tứ tượng Hỗn Nguyên Quân bên kia, lúc này đã nổ tung, toàn hô tên Lý Thiên Mệnh. Thế nhân đều biết ai đang kéo bay. Dương Trừng thật không muốn đệ nhất. Nhưng càng không muốn, càng khó chịu. Bởi vì lại một tổ đệ tử Hỗn Nguyên Quân phụ tiến lên. Qua không bao lâu, lại đặc biệt đến một tổ. Sau đó lại tới một tổ. Đều đặc biệt yêu điên rồi. Dương Trừng thầm mắng trong lòng. Bên cạnh Văn Viện Trưởng, sắc mặt sớm thay đổi nhiều lần, hiện tại hiện ra một loại quái dị bình tĩnh, hắn bỗng nhiên thản nhiên nói đến, mức độ bình quân của đệ tử Hỗn Nguyên Quân phủ cũng rất cao. Dương Trừng chỉ có thể nói, ta dẫn bọn hắn đi thực chiến trong quân số lần tương đối nhiều, đối với loại cục diện phá vòng vây trên chiến trường này, bọn hắn gặp phải tương đối nhiều, có một ít kinh nghiệm hợp tác, vừa hay thích hợp vòng thứ nhất vượt qua này. Đằng sau sau bản lĩnh thật sự, thì kém một chút. Có thể kinh diễm tại đệ nhất quan, đủ. Văn Viện Trưởng gật đầu, lại nhìn Dương Trừng, ý vị thâm trường nói, Dương Phó Doanh Chủ, huấn luyện có phương pháp, chúc mừng. Dương Trừng muốn khóc. Hắn thật hối hận, cho bọn hắn huấn luyện nhiều như vậy. Sao đều đánh máu gà rồi? Hắn trơ mắt nhìn Hỗn Nguyên Quân phủ rớt xuống thứ nhì, tổng thần tàng phân lại leo lên, tuy bò vô cùng chậm, nhưng khoảng cách tổng thần tàng phân đệ nhất kia lại càng ngày càng gần. Kháng Long Thần Cung vì 20 đệ tử toàn biểu diễn, cho nên điểm số của bọn hắn không tăng thêm. Bất quá, tỷ số nhân số của Hỗn Nguyên Quân phủ đến tiếp sau cũng không ngừng gia tăng, từ 13, 14, mãi đến 17, 18. Còn hai điểm số sau cùng. Còn kém 93 phân. Mà bây giờ một điểm số thông quan, còn 44. Trong lúc nhất thời, giống toàn quốc đều tính phân, đều tim đập loạn. Không có việc gì, những người còn lại của Hỗn Nguyên Quân phủ, chắc vẫn còn tương đối sau. Khoảng thời gian này, gõ chung quá nhiều người, rất nhiều người thông quan xong, liền trực tiếp vọt tới thần chuông, bởi vậy tiếng chuông không ngừng. Bỗng nhiên, theo một tiếng chuông vang, thần tàn bản đứng đầu, trực tiếp kịch biến. Hỗn Nguyên Quân phủ lập lòe một chút, lần nữa đăng đỉnh. Điên rồi. Điều này có nghĩa, có người Hỗn Nguyên Quân phủ kẹt thời khắc cuối cùng, gõ thần chuông, mọi người tập trung nhìn vào, tổng điểm Hỗn Nguyên Quân phủ, vượt qua Kháng Long thần cung ba phần. Ai làm? Ách. Tư Phương Bắc thần sửng sốt, vì lúc này, vô số mục tiêu tập trung vào hắn. Ta không gõ mà. Hắn nhất thời có chút mờ mịt. Lão tử cầm tay ngươi đập. Phong Đình Thịnh võ bên cạnh, buông tay Tư Phương Bắc thần ra, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, làm đệ tử Kháng Long thần cung, muốn khi sư diệt tổ, đừng quên ngươi dùng danh ngạch Hỗn Nguyên Quân phủ tham chiến. Tư Phương Bắc thần rốt cục lấy lại tinh thần. Vừa rồi hắn áp lực quá lớn, hắn làm bộ dừng tay cạnh thần chuông, muốn kéo dài một chút, nhưng không ngờ, lại còn có thể cưỡng ép để hắn gõ chuông. Cái này hay rồi. Hắn, đệ tử Kháng Long thần cung, lại đưa Hỗn Nguyên Quân phủ lên đệ nhất. Khi điểm số của hắn đưa vào tổng thần tàn phân Hỗn Nguyên Quân phủ, hết thảy đã thành kết cục định sẵn. Không nói gì khác, tạm tính công. Công nhỏ một kiện. Phong Đình Thịnh vào khó chịu vỗ hắn một cái, nghênh ngang rời đi. Là người sinh trưởng tại Hỗn Nguyên kỳ này, Từ Phương Bắc thần dù mang thân thượng vũ chủng, đứng trước mặt Phong Đình Thịnh võ vẫn mang một tầng sợ hãi thiên sinh. Nhất là hiện tại, phụ thân hắn, vị phụ thân kia đã bị mất. Đương nhiên, coi như còn tại vị, phụ thân của Phong Đình Thịnh võ vẫn là chủ nhân của phụ thân hắn. Bởi vậy, bị một cái tát khiến khó chịu, hắn không dám hé răng nửa lời oán hận. Giờ phút này, hắn nhìn bàn tay còn tê dại, có lẽ quá mức mộng mị, cảm giác đau từ khi gõ thần chung lúc này mới ập đến. Từ Phương Bắc thần được đấy. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Không hổ là thượng vũ chủng do Hỗn Nguyên Quân phủ ta bồi dưỡng, dù đến Kháng Long thần cung vẫn hiên ngang lẫm liệt, tuyệt sát Kháng Long thần cung. Khi mấy thiên tài khác của Hỗn Nguyên Quân phủ vây quanh, giờ ngón tay cái lên tán dương Tư Phương Bắc thần, hắn chỉ biết khóc không ra nước mắt. Lúc này, hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trong đám người mỉm cười vỗ tay, còn nói một câu, nếu ta nói, hắn mới là công thần số một. Tư Phương Bắc thần giận sôi, trong lòng mắng to, cút mã cha ngươi công thần số một. Kháng Long thần cung, ai dám đắc tội. Thêm vào Hỗn Nguyên đồng khắc đầy Kháng Long văn, sau thần tàn hội, hắn chính thức tu hành tại Kháng Long thần cung, những thiên tài Kháng Long kia sẽ nhìn hắn thế nào? Hắn bỗng thấy tiền đồ tối sầm, có lẽ chỉ có sư tôn bên Thiên Vũ tự còn chút mong chờ. Giờ phút này, vòng vượt quan thứ nhất còn chưa kết thúc, nhưng bản thần tàn đã định đoạt, ít nhất đợt dừng chân đầu tiên này có kết quả gây chấn động toàn Thái Vũ. Bên ngoài thần tàn địa đã sôi trào không còn hình dạng. Tứ tượng Hỗn Nguyên Quân trú quân bên ngoài Hỗn Nguyên kỳ càng mất khống chế, tru lên, nhiệt huyết dâng trào. Từ nay về sau, làm tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, đi đâu bọn hắn cũng có thể nghênh ngang. Thần tích lịch sử như vậy, ai mới là công thần chân chính? Mắt quần chúng sáng như tuyết. Thứ nhất, Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn xứng đáng. Thứ hai, Lâm Tiêu Tiêu, cũng có công lao. Thứ ba, anh em nhà họ Phong, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thứ tư, những thiên tài khác của Hỗn Nguyên Quân phủ, gắng sức vượt xa bình thường. Thứ năm, Tư Phương Bắc thần. Hắn là trò cười, bởi người ngoài thấy rõ, hắn còn muốn ăn cây táo rào cây sung, bị Phong Đình Thịnh võ lôi đào bên ngoài trở về. Tiểu Sửu, trong ngoài không phải người. Đây là đánh giá của vạn vạn người đối với Tư Phương Bắc thần. Rất nhiều người thậm chí không biết hắn. Nhưng khi hành động của phụ thân hắn, Tư Phương Chính Đạo, tại thần mộ bị vạch trần, Tư Phương Bắc thần triệt để bị người phỉ nhổ. Tương lai, hắn đừng mong ngẩng đầu làm người ở bất kỳ đâu tại Thái Vũ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh không rảnh đồng tình hắn, đó là tự tìm. Sinh ra tại Hỗn Nguyên Quân phủ, bái Thiên Vũ tự Thiếu Khanh làm sư, lại thêm vào Kháng Long thần cung làm đệ tử. Vậy ngươi thuộc về ai? Rõ ràng, trong lòng Hỗn Nguyên Quân phủ và hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên Quân lúc này, một con trai phủ thần Hỗn Nguyên Quân phủ mang thân thượng vũ chủng còn không trung thành bằng một ngoại tộc như Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Sau một vòng, các đệ tử khác của Hỗn Nguyên Quân phủ biết công thần lớn nhất là ai, ào vây quanh Lý Thiên Mệnh, cả mặt Thanh Liên y trước đó, giờ kích động không nói nên lời, mắt long lanh nhìn Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, là do kích động. Những người này biết đã chiếm tiện nghi lớn, tuyệt đối không để người Kháng Long thần cung khó chịu, nên cố gắng kiềm chế, dùng ánh mắt, rung động bờ môi, biểu đạt sự tán thành với Lý Thiên Mệnh. Đúng, ít nhất là tán thành. Tán thành rất quan trọng, là tiền đề để thu nạp. Lý Thiên Mệnh. Cả Phong Đình Hạo Long dường như quên mất sự hợp tác, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, áp chế kích động, chậm rãi nói, hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có này, ta tin rằng toàn bộ sĩ quan, chiến sĩ Hỗn Nguyên Quân phủ thấy rõ hơn ta. Từ giờ phút này, toàn bộ Hỗn Nguyên Quân phủ sẽ tán thành, tôn trọng ngươi. Có tác dụng quái gì? Phong Đình Thịnh vỗ biểu môi, nhìn về hướng đài cao đen lơ lửng giữa trời, nói, không ngoài dự đoán, khi vòng thứ nhất kết thúc, Kháng Long Thần Cung lại đến cướp ngươi. Bọn hắn rất quen thuộc với việc Kháng Long Thần Cung cướp ngươi. Vì sao Kháng Long Thần Cung tiếp tục cường đại? Rất đơn giản, hễ nơi nào sinh ra thượng vũ chủng, họ đều đến nhận. Với tài nguyên và thần uy, người cự tuyệt ít lại càng ít. Chỉ Hỗ Nguyên Thượng Khanh, viện trưởng văn viện loại hình quan lớn mới gánh nổi áp lực từ Kháng Long Thần Cung, giữ lại con cái. Người khác phần lớn bị thu nạp. Ngay cả Tuyết Cảnh Thiền luôn là mục tiêu của Kháng Long Thần Cung, chỉ Thiền Thái Gia nghiến răng kiên trì, không tiếc đắc tội người, không cho nàng đi. Còn Tư Phương Bắc Thần, tin tức vừa truyền về, Hỗ Nguyên Quân Phủ chưa kịp lên tiếng, người đã bị Kháng Long Thần Cung đoạt. Khi Kháng Long Thần Cung tồn tại, các cơ cấu quan phủ khác rất khó giữ nhân tài. May mắn Kháng Long Thần Cung chỉ phụ trách dạy học, sau tốt nghiệp, các thiên tài cơ bản vẫn nhận chức, tấn thăng tại nơi xuất thân, nên không quá bị bài xích. Chỉ thường trong thần tàng hội, cơ bản không thể tranh phong với Kháng Long Thần Cung. Hắn nghe Phong Đình Thịnh võ, Phong Đình Hạo Long cắn môi nói, có khả năng, nhưng Kháng Long Thần Cung chưa từng thu ngoại tộc. Cứ chờ xem, chắc chắn đoạt, không chỉ đoạt hắn, còn cướp Lâm Tiêu Tiêu. Phong Đình Thịnh võ chắc chắn. Các thiên tài Hỗ Nguyên Quân Phủ cũng nghĩ ngợi khi nghe lo lắng này. Thiên Mệnh Thúc, nếu Kháng Long Thần Cung muốn ngươi, ngươi có đi không? Tuyết Cảnh Thiền hỏi. Cơ bản không thể. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vì sao? Ta thấy rất có thể. Tuyết Cảnh Thiền nói. Cứ nhìn đi sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nói. A nha. Đại nghiệp đã thành, họ không nói thêm, lặng lẽ chờ vòng vượt quan thứ nhất triệt để kết thúc. Điểm số thứ nhất Hỗ Nguyên Quân Phủ, thứ hai Kháng Long Thần Cung đều đã đạt tỷ số 20 vị trí đầu, nên không tăng thêm. Thực tế, 10 vị trí đầu cơ bản không tăng. Dù sao hạng cuối của Hỗ Nguyên Quân Phủ so với 10 vị trí đầu của Tây Thiên Vương Phủ, Thiên Vũ Tự đều thấp. Thậm chí Hạo Văn Thư Viện xếp 50, hạng cuối cũng cao hơn Hỗ Nguyên Quân Phủ. Lo lắng hoàn toàn không có. Điểm số thứ ba của bản thần tàng cách xa Kháng Long Thần Cung thứ hai. Có thể thấy hai vị trí đầu kia tuyệt trần đến mức nào. Tiếp đó, số lượng ngày càng ít. Đến cuối cùng, thời gian hạn định kết thúc. Sau khi kết thúc, bản thần tàng liệt kê toàn bộ thứ hạng của mấy trăm cơ cấu tham chiến, công bố công khai. Quan phủ Hỗ Nguyên Kỳ, các thành cảnh, ai cao ai thấp, rõ như ban ngày. Còn trên bảng Kháng Long chỉ liệt kê người có phần đếm, người thông quan thất bại, thần tàng phân là không, đương nhiên không lên bảng. Vậy nên, lòng trống vẫy rồng tinh khôi màu bạc thậm chí không lấp đầy. Mà Lý Thiên Mệnh, người đứng đầu Hỗ Nguyên Quân Phủ, điểm tối đa 10.000. Từ đầu đến cuối chướng mắt như vậy thần tàng tinh khôi, trở về. Đây chính là tín hiệu kết thúc vòng thứ nhất vượt quan. Trong thời gian quy định, kẻ vượt quan thất bại cứ tiếp tục lưu lại tại chỗ. Những thần tàng tinh khôi kia, không có phát sinh ngoài ý muốn nào, được khống chế hợp lý hữu hiệu, chúng giống như thủy triều rút đi, tốc độ cực nhanh. Chờ khi cơn bão sắt thép tinh thần giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thần chuông, thần tàng bản, Kháng Long bản ba cái liên hợp lập lòe trong không gian, hơn vạn người tham chiến hai mặt nhìn nhau, phân tán trong đó, có kẻ hoan hỉ, có kẻ kích động, có kẻ thất lạc, có kẻ buồn sầu, cũng có kẻ suy nghĩ trầm trọng. Liên quan tới thần tàng bản, Kháng Long bản đứng đầu bảng, hết thảy những kết quả nghịch thiên này, người tham chiến đã chậm rãi tiếp nhận. Giờ khắc này, những kẻ cuối cùng không thông quan kia đi tìm Lý Thiên Mệnh, quái vật thông quan trong 10 hơi. Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn cũng đang mặc niệm cái tên này. So sánh, Lâm Tiêu Tiêu thứ 7 trên Kháng Long bảng, tuy nhiên cũng rất nghịch thiên, nhưng lại cơ bản không có quang hoa. Che hết rồi. Kết thúc. Kết quả này, các trưởng bối thấy thế nào? Hơn vạn người tham chiến, yên lặng vây quanh thần chung tụ tập cùng một chỗ, sau đó hướng đài cao đen như mực treo lơ lửng giữa trời kia nhìn qua. Vị trí kia, cùng hơn ngàn thái vũ quan lớn cường giả chung quanh, đối với đám người trẻ tuổi đang tiếp nhận kiểm duyệt này mà nói, vẫn là tương đối có cảm giác áp bách. Trang diện dần dần tĩnh mịch. Xem ra các trưởng bối, đối với kết quả này, cũng rất xấu hổ a. Phong Đình Thịnh võ hướng Phong Đình Hạo Long thấp giọng nói. Đây là khẳng định, nhất là Nguyệt Ly Ái, nàng xuất từ Hỗ Nguyên Quân Phủ, lại đại biểu Kháng Long Thần Cung, người nói nàng là quan vinh, hay là khó chịu. Phong Đình Hạo Long thản nhiên nói. Theo lòng trung thành mà xem, là quan vinh, theo nghiệp tích mà xem, là khó chịu. Phong Đình Thịnh võ hắc hắc nói. Lòng trung thành. Cái kia cũng khó mà nói. Phong Đình Hạo Long thản nhiên nói, sau khi nói xong, hắn ngừng lại một chút, sau đó nói, không ngoài dự liệu, tiếp theo cũng là cướp người phân đoạn. Đây cũng là quy củ cũ, thần tàng hội biểu hiện tốt bình thường sẽ bị để mắt tới. Phong Đình Thịnh Võ nói. Khi huynh đệ bọn họ thấp giọng nghị luận, không ngoài dự liệu, Hoàng sư Nguyệt Ly ái khuôn mặt, dáng người, đi tới trước đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời, mặt hướng sở hữu người tham chiến. Vòng thứ nhất vượt quan đã kết thúc, tạm thời định bảng. Chờ vòng thứ hai vượt quan bắt đầu, song bảng lại đổi mới. Thành tích vòng vượt quan này, song bảng vừa xem hiểu ngay. Ở đây, bỉ nhân đại biểu Thái Vũ Hoàng Đình, cùng Kháng Long Thần Cung, chúc mừng song bảng hàng đầu cơ cấu tham chiến, thiếu niên thiên tài. Nhất là, ánh mắt Nguyệt Ly ái, hướng vị trí hạch tâm nhất của thần chung quét tới, nàng mặt mỉm cười, cất cao giọng nói, nhất là cần chúc mừng, tán dương Hỗ Nguyên Quân Phủ, lấy được thành tích lịch sử tính. Làm hoàng sư đến từ Hỗ Nguyên Quân Phủ, ta cũng cảm thấy tự hào. Ba ba. Nàng nói rộng thoáng, tiếng nói vừa ra, liền nghênh đón từng đợt tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay này có ngột ngạt, có thanh thúy, có vang dội, có qua loa. Có thể đại biểu thái độ khác biệt của các phe nhân mã đối với sự thật này. Nàng sẽ khích lệ Lý Thiên Mệnh A, hoặc là đại biểu Kháng Long Thần Cung hấp thu hắn. Hai vấn đề này thành lo lắng lớn nhất của rất nhiều người giờ phút này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nguyệt Ly ái, cũng đi tìm vị trí của Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu. Kháng Long bảng phía trên. Đúng lúc này, Nguyệt Ly ái đơn độc nhắc tới Kháng Long bảng, một chút liền khiến rất nhiều người dựng lỗ tai, bao quát anh em nhà họ Phong bên người Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly ái rất thói quen loại ánh mắt vạn chúng chú ý này, nàng rất lạnh nhạt, ánh mắt huyết sắc của nàng lướt qua đám người, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, dừng lại trên thân Lâm Tiêu Tiêu. Cách Lý Thiên Mệnh bên cạnh không xa. Sau đó, nàng tiếp tục nói, thông qua quyết nghị liên hợp của các hoàng sư Kháng Long Thần Cung, quyết định lịch sử tính hấp thu một tên ngoại tộc thiên tài, chiêu nhập Kháng Long Thần Cung, dốc lòng bồi dưỡng. Một tên, mà không phải hai tên. Rất nhiều người khẩn trương, nhưng các trưởng bối hướng này của Nguyệt Ly ái cũng đã biết đáp án, bởi vì Nguyệt Ly ái nhìn, vẫn là Lâm Tiêu Tiêu. Bởi vậy nàng căn bản không thừa nước đục thả câu, nói, thứ bảy Kháng Long bảng hiện tại, Thái Cổ Tà Ma Ngự Thú Sư, Lâm Tiêu Tiêu, người có nguyện gia nhập Kháng Long Thần Cung. Lời vừa nói ra, vẫn đưa tới một trận xôn xao, hiển nhiên kết quả này có khoảng cách với dự đoán của mọi người. Làm cái gì à, Phong Đình Thịnh Võ không còn gì để nói, ta không phải nói Lâm Tiêu Tiêu không tốt, phải chỉ chiêu một cái sao. Mang theo Lý Thiên Mệnh cũng hợp lý đi. Tiểu tử này còn có Triệu Hoán Quân Đoàn đây. Ta cũng không biết dụng ý của các hoàng sư, có khả năng cảm thấy ngoại tộc, nhiều lắm chỉ có thể một cái, nhiều cũng không tiện. Phong Đình Hạo Long thấp giọng nói. Vậy tại sao không chọn Lý Thiên Mệnh? Khó hiểu. Phong Đình Thịnh Võ nghi hoặc. Không có gì tốt khó hiểu, Kháng Long Thần Cung quyết định đánh vỡ lịch sử, chủ yếu vẫn là coi trọng giá trị Lâm Tiêu Tiêu có thể kết minh quần thể Thái Cổ Tà Ma, mà không phải chiến lực bản thân cùng không gian trưởng thành của nàng, những thứ này đều quá xa xôi, Kháng Long Thần Cung muốn là có ngay lập tức chỗ tốt. Phong Đình Hạo Long sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh ở xa, lắc đầu nói, cái này cũng nói, thật ra muốn để Kháng Long Thần Cung hấp thu ngoại tộc, thật, vô cùng khó khăn. Ta kỳ thật ngược lại hy vọng Lý Thiên Mệnh lưu tại Hỗ Nguyên Quân Phủ, dù sao hắn vẫn rất hướng về tứ tượng Hỗ Nguyên Quân, hộ giáp đô thiên kia mặc vào. Nhưng chính là cảm giác, tối thiểu ở phương diện thiên phú, có chút không công bằng. Phong Đình Thịnh Võ im lặng nói, có cái gì không công bằng? Vừa rồi là vượt quan, cũng không phải chiến đấu, càng không phải là tu hành thiên phú. Hắn thật chưa hẳn so sánh Lâm Tiêu Tiêu cao. Ta phát hiện Lâm Tiêu Tiêu rất có thể không ngừng yên diệt chi cảnh tầng thứ 5, có khả năng đệ lục giai. Điểm này, trưởng bối nhất định có thể nhìn ra. Phong Đình Hạo Long thản nhiên nói. Ngu như vậy. Phong Đình Thịnh Võ xẹp miệng, hắn hiển nhiên bị thuyết phục, chỉ có thể nói, được thôi, tuy nhiên Lý Thiên Mệnh này là đệ nhất, nhưng bại bởi Lâm Tiêu Tiêu, cũng không tính oan uổng, ai bảo Lâm Tiêu Tiêu này lưng tựa Thái Cổ Tà Ma. Tin tức tốt là, Lý Thiên Mệnh 100% thuộc về Hỗ Nguyên Quân Phủ ta. Đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, cũng không nhất định đây. Phong Đình Hạo nhún nhún vai, ý vị thâm trường nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Phong Đình Thịnh Võ không hiểu. Thái Vũ ngay sau đó không cần thiên tài như vậy, hơn nữa còn là ngoại tộc. Cái này dính đến rất nhiều vấn đề ý thức hình thái. Lý Thiên Mệnh không có chiến lược giá trị như Thái Cổ Tà Ma, tiền đồ của hắn tuyệt đối bất minh lãng. Ta cũng thấy rõ, cũng khuyên ngươi về sau cũng ít cùng hắn quá nhiều lẫn vào. Lời nói thật khó nghe, chính ngươi suy nghĩ đi. Phong Đình Hạo Long thấp giọng nói. Được thôi. Phong Đình Thịnh Võ tuy nhiên gật đầu, nhưng biểu lộ vẫn có chút không phục. Đương nhiên, huynh đệ bọn họ nhanh chóng thảo luận, chỉ là một góc rất tầm thường bí mật tại hiện trường này, người khác cũng đang thảo luận, đồng thời cũng đang nhìn kết luận của Lâm Tiêu Tiêu. Nàng lộ ra ngược lại không phải do dự, mà chính là giống như có chút kích động, sau cùng, nàng hướng phương hướng Nguyệt Ly ái mà đi, sau đó sắp tiếp cận, mới nói, đệ tử Lâm Tiêu Tiêu bái kiến hoàng sư. Hết thảy đều kết thúc. Tốt, đứng dậy. Nguyệt Ly Ái vẻ mặt tươi cười, so với nàng bí mật muốn minh diễm hơn nhiều, nàng đưa tay đưa tới một đạo kháng long văn, đây thật ra là một tiểu hình kết giới vô cùng tinh vi, hơn nữa còn có một hệ thống bảo hộ cỡ nhỏ, nối liền cùng kết giới đầu mối kháng long thần cung, thậm chí có thể định vị trí thời gian thực của mỗi một người đệ tử, thậm chí là thị giác thời gian thực. Đi. Kháng long văn kia bay múa. Đây có lẽ là lần đầu kháng long văn xuất hiện trên mặt không phải hổ nguyên tộc, bởi vậy nó còn tìm một chút trên huyệt thái dương của Lâm Tiêu Tiêu, sau cùng thực sự tìm không thấy, đám thần văn long hình tụ hợp này mới chuyển dời đến phía trên mắt trái Lâm Tiêu Tiêu, vây quanh thái cổ tà ma chi nhãn huyết sắc kia, tạo thành một vòng nhãn văn long hình tinh diệu cảm tạ hoàng sư. Lâm Tiêu Tiêu hành lễ. Ba ba. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay lại nổi lên bốn phía. Bất quá lần này tiếng vỗ tay xem như phù hợp đại đa số người mong đợi, bởi vậy tiếng vỗ tay so sánh nhiệt liệt, trên cơ bản lấy chúc phúc làm chủ. Có thể thấy được Lâm Tiêu Tiêu cùng Lý Thiên Mệnh hai cái này đặc thù ngự thú sư, tại những thái vũ quan lớn này trong lòng vị trí thật sự vẫn là có chênh lệch. Không nói thái cổ tà ma ngự thú sư không thể nhận, ngược lại là cái kia triệu hoán tinh giới ngự thú sư cũng có thể thu, như vậy cũng sẽ không để hài tử kia thất vọng đau khổ đúng không? Huyễn Kính Duyên thấp giọng đậu đen rau muốn một câu. Bên cạnh hắn, Hoàng Mi lão giả chỉ có thể nói kháng long thần cung suy tính vẫn là nhiều. Ngươi cũng là bởi vì hắn là đệ tử của tiểu nhiễm cô nương mới có yêu cả đường đi chi tâm. Tình huống thật chính là, cái gọi là ngoại tộc thiên tài mặc kệ nghịch thiên đến đâu, vậy cũng là cấm kỵ. Lâm Tiêu Tiêu sở dĩ nhảy ra được khỏi cấm kỵ này là bởi vì nàng là sư đồ của thái cổ tà ma, nàng tính toán thuộc về thái cổ tà ma, là siêu cấp minh hữu. Mà Lý Thiên Mệnh, hắn chẳng những không có nhảy ra được khỏi cấm kỵ kia, mà lại theo hắn triển lãm, cái cấm kỵ của hắn càng lúc càng lớn. Phi thường lớn. Tinh giới tộc A, thì đặc biệt không sợ Bạch Nhãn Lang. Tốt A, Huyễn Kính Duyên gật đầu. Dừng một chút, hắn nghe thấy có một ít tiếng nghị luận, liền nói, người nói rất có lý, nhưng người khác tham chiến, hoặc dân chúng hổ nguyên kỳ, cùng chiến sĩ tứ tượng hổ nguyên quân, bọn hắn không nghĩ ra điểm này, vẫn sẽ vì Lý Thiên Mệnh kêu bất bình. Vạn nhất Lý Thiên Mệnh biểu hiện càng tốt hơn về sau, chẳng phải sẽ hình thành biện pháp đối với quyết định của cao tầng hổ nguyên tộc chúng ta, hình thành đánh mặt càng lớn sao? Người nói vấn đề này, có người cân nhắc đến rồi. Hoàng Mi lão giả nói xong, hướng phương hướng Nguyệt Ly Ái chỉ một cái. Huyễn Kính Duyên ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện, bên cạnh Nguyệt Ly Ái, không biết từ khi nào đã xuất hiện một người khác. Nguyệt Ly Ái vừa nhận lấy Lâm Tiêu Tiêu, còn đang tự mình ôn nhu bàn giao, ký kết sư đồ quan hệ thân mật, người kia đã xuất hiện. Hắn thân mặc áo bào đỏ, cao lớn thần tuấn, uy nghiêm cuồn cuộn. Loại khí chất quân nhân thiên sinh, kinh nghiệm chiến đấu sung túc, so với bình thường quan văn vẫn là lộ ra có lực đánh vào thị giác một số. Chính là quân phủ Thiếu Khanh. Cha. Nguyệt Ly Ái thấp giọng gọi một tiếng, xem như đã qua lễ. Chức quan quân phủ Thiếu Khanh này là chính tứ phẩm, kỳ thật so với văn viện trưởng còn kém một chút, nhưng lúc này, ngược lại là có không ít người tranh nhau hướng hắn chào hỏi. Dù sao, quan chức là quan chức, cá nhân là cá nhân. Giờ phút này, quân phủ Thiếu Khanh xuất hiện ở đây, hắn cũng thay thế Dương Trừng, trở thành người phát ngôn của Hỗn Nguyên quân phủ. Vừa rồi Hỗn Nguyên quân phủ như thế nước lên thì thuyền lên, Dương Trừng cũng không có đứng ra nói hai câu, ngược lại lúc này quân phủ Thiếu Khanh xuất hiện, lại nhấc lên một trận chúc mừng dậy sóng. Thêm vào quân phủ Thiếu Khanh này vẫn là phụ thân của Nguyệt Ly Ái, một chút cũng có vẻ càng vĩ ngạn, đem văn viện trưởng đều so không bằng. Chúc mừng Nguyệt Ly quân phủ Thiếu Khanh. Âm thanh tiếng chúc mừng bên tai không dứt. Quân phủ Thiếu Khanh kia mỉm cười đáp lại, nói, trong lúc cấp bách, nghe nói quân phủ thiếu niên tại thần tàng hội lấy được thành tích tốt, cho nên chuyên tới để thăm hỏi một hai, chậm trễ chư quân thời gian một chút, xin hãy tha lỗi. Nguyệt Ly Thiếu Khanh quá khách khí. Cần phải, cần phải. Thiếu Khanh đại nhân, giáo dục có phương pháp, quý phủ vinh diệu, gọi người vạn phần bội phục a, bởi vì quân phủ Thiếu Khanh cùng Nguyệt Ly Ái có quan hệ đặc thù, một hồi này những người này cũng không sợ tán thưởng Hỗn Nguyên quân phủ sẽ sinh ra hiềm nghi hạ thấp kháng long thần cung, dù sao bọn hắn là phụ tử. Mà các hoàng sư khác hôm nay cũng là trợ thủ của Nguyệt Ly Ái, luận địa vị tương lai, vẫn là Nguyệt Ly Ái cao hơn một chút. Đối với những thanh âm chúc mừng này, quân phủ Thiếu Khanh trên cơ bản từng cái đáp lại. Sau khi đáp lại kết thúc, hắn mới nở nụ cười trên mặt, nhìn về phía phương hướng thần chung, ánh mắt ngưng tụ, nói, đệ tử thần huyền doanh Hỗn Nguyên quân phủ Lý Thiên Mệnh, tiến lên. Khẩu khí mệnh lệnh này, xem xét thì là điệu bộ quân nhân, đơn giản mà nghiêm minh. Hắn muốn nói gì? Quân phủ Thiếu Khanh này xuất hiện, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là một việc ngoài ý muốn. Giờ phút này hắn cũng không biết đối phương muốn làm cái gì trong hồ lô. Bởi vì nếu như muốn khen thưởng thì bí mật cũng được. Ở chỗ này gọi mình đi ra, ít nhiều có chút cao điệu, tối thiểu là muốn đạt thành mục đích gì. Kháng Long thần cung chỉ hấp thu Lâm Tiêu Tiêu, đã có người rất nghi hoặc, vì Lý Thiên Mệnh kêu bất bình. Quân phủ Thiếu Khanh thì ra hiện tại thời khắc dư luận lên men này. mà nghe Ngân Trần nói, loại dư luận kêu bất bình này tại Hỗn Nguyên Kỳ cùng tứ tượng Hỗn Nguyên Quân bên trong, lên men đến lợi hại hơn đây. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn lão sư của hắn Nguyệt Ly Luyến. Nàng và thân thúc thúc này, quan hệ tốt hay không tốt? Chỉ thấy Nguyệt Ly ái tự hồ cũng có chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn gật đầu, ra hiệu để Lý Thiên Mệnh tiến lên. Dù sao loại trường hợp này, đối phương cũng không có khả năng trừng trị hắn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bước nhanh về phía trước, nói, đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến Thiếu Khanh đại nhân. Quân phụ Thiếu Khanh kia nhìn hắn bằng bốn con ngươi nóng rực. Chỉ thấy vẻ nghiêm nghị trên mặt hắn biến thành nụ cười, cất cao giọng nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi tuy là ngoại tộc, nhưng tại thần mộ thì vì Hỗn Nguyên quân ta lập chiến công. Tuy là đệ tử thần huyền doanh, nhưng cũng có biên chế chính thức của hổ binh. Hôm nay, ngươi lại vì Hỗn Nguyên quân phủ tranh đoạt vinh hạnh đặc biệt, toàn quân rõ như ban ngày. Dám ở đây, ta đại biểu Hỗn Nguyên quân phủ, chính thức trao tặng ngươi thân phận thiếu quân chủ, để bày tỏ khen thưởng. Một đoạn lời nói này nói ra như bão táp, lập tức trùng kích đến Lý Thiên Mệnh. Tiếng nói vừa ra, xôn xao nổi lên bốn phía, không nói gì đến đám người trẻ tuổi xung quanh, ngay cả đám quan lớn Thái Vũ cũng có không ít lộ ra vẻ chấn kinh, hiển nhiên là không thể tưởng tượng được. Thiếu quân chủ. Móa. Phong Đình Thịnh võ trừng mắt. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh cũng không biết phải làm thế nào, bởi vì hắn không biết thiếu quân chủ là cái gì. Trong thần huyền doanh hiện tại thì có hai thiếu quân chủ, cũng là hai huynh đệ ta. Phong Đình Thịnh võ giải thích nói. Mà cực quan bên kia cũng thu thập được, đồng thời nói ra, đây là sắc phong cho đệ tử có tiềm lực lớn nhất trong thần huyền doanh, tuy nhiên không bằng Kháng Long thần cung, nhưng cũng có địa vị sĩ quan chính thất phẩm. Đừng coi thường địa vị này, quan trọng là sau này, quyền hạn tu luyện của ngươi tại thần huyền doanh sẽ giống như hai con trai của Thượng Khanh Hỗn Nguyên kia. Tuyết Cảnh Thiền làm thượng vũ chủng, hiện tại cũng còn chưa có được thân phận này. Đồng thời, thân phận chính thức này, đến tứ tượng Hỗn Nguyên quân là có thể trực tiếp lãnh binh tác chiến, đây là trọng điểm, bởi vì là thất phẩm, cho nên ngươi cùng Bạch Hổ tướng dưới trướng Hỗn Nguyên soái đồng cấp, cũng là Sở Thanh Thiên kia, chưởng khống 10 vạn đại quân. Nghe xong những điều này, Lý Thiên Mệnh thật sự có chút trấn trụ. Không phải nói thân phận này tài nguyên, quyền hạn ngưu bức tới trình độ nào, sở dĩ có cảm giác lần đầu tiên là bởi vì mình là một ngoại tộc. Đây phải là cấp bậc tán thành như thế nào mới cho phép mình nắm giữ địa vị và đẳng cấp bồi dưỡng giống như hai con trai của trưởng khống giả Hỗn Nguyên quân phủ, Thượng Khanh Hỗn Nguyên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bởi vì chỉ có ba thiếu quân chủ, cho nên về phương diện tài nguyên, ta có thể nhận được tại thần huyền doanh ngược lại còn nhiều hơn so với tiến vào Kháng Long thần cung. Chính thất phẩm tuy nhiên không bằng địa vị chính lục phẩm của bọn hắn, nhưng ta là phái thực quyền. Lý Thiên Mệnh lập tức hiểu được. Chỉ có thể nói, đối phương cho thành ý, kéo căng đến đỉnh cách. Vì cái gì? Hiển nhiên là muốn thỏa mãn mong đợi của quần chúng bên ngoài. Nói tóm lại, xoa dịu sự tình Kháng Long thần cung hấp thu Lâm Tiêu Tiêu, không thu Lý Thiên Mệnh. Quyết định này một khi công bố, tất cả mọi người hài lòng, cũng sẽ không nói Kháng Long thần cung bị Lý Thiên Mệnh thu phục lòng dạ hẹp hòi. Không phải không thu, mà chính là Hỗn Nguyên quân phủ muốn giữ lại cho mình, Kháng Long thần cung cũng không có cách nào đúng không? Dù sao đây là nội dung mà hai cha con Nguyệt Ly ái có thể thương nghị. Địa vị, tài nguyên thiếu quân chủ, dân chúng Hỗn Nguyên Kỳ cảm thấy hợp lý. Có thực quyền cấp bậc Bạch Hổ tướng, bên phía tứ tượng Hỗn Nguyên quân nhiệt liệt nhất cũng thỏa mãn. Đều thỏa mãn. Nhưng điều này đại biểu Lý Thiên Mệnh tại Hỗn Nguyên Kỳ, tại chỗ bay lên. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây là hắn tranh thủ được, nhưng tất cả những điều này vừa mới bắt đầu thiếu quân chủ. Thông thường, con cháu các gia tộc quân sự đều được giáo dục về vinh quang, sùng kính những người lập chiến công. Bởi vậy, khi Lý Thiên Mệnh một mình kéo Hỗn Nguyên quân phủ, ít nhất ở vòng đầu tiên của thần tàng hội vượt qua Kháng Long thần cung để đăng đỉnh, không chỉ hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên quân ở bên ngoài, mà ngay cả trăm thiên tài Hỗn Nguyên quân phủ đang tham chiến tại chỗ, khi thấy Lý Thiên Mệnh mang trên mình vần hào quang thiếu quân chủ, cũng vô cùng kích động. Tuyết Cảnh Thiền, Mặc Vũ Phiêu Hú, Nguyệt Ly Dung Yên, thậm chí cả Mặc Thanh Liên Y, bại tướng dưới tay hắn, giờ cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục, cùng nhau hô vang quân hàm của Lý Thiên Mệnh. Không sai, thiếu quân chủ đã là quân hàm. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh quyết định đến tứ tượng Hỗn Nguyên quân nhậm chức, bất kể có phải hắn lớn lên ở 13 quân phủ hay không, hắn cũng có thể điều phối 10 vạn Hỗn Nguyên quân. Giờ phút này, hắn có thể nói hào quang lập lòe, vạn chúng chú mục, một thân phận ngoại tộc, đường hoàng trở thành tân quý của Hỗn Nguyên Kỳ, mức độ được chú ý còn cao hơn cả Lâm Tiêu Tiêu. Hỗn Nguyên quân phủ cũng nhờ thiếu quân chủ thụ hàm mà đoạt lại danh tiếng từ Kháng Long thần cung. Tiểu hài này tự mang triệu hoán quân đoàn, tổng quân thích hợp hơn làm quan. Nguyệt Ly Thiếu Khanh ngược lại đã cho hắn con đường trưởng thành tốt nhất. Huyện Kính Duyên cũng thấp giọng tán thưởng. Nhưng ta nghe nói, Nguyệt Ly Thiếu Khanh cùng kỳ chất nữ Nguyệt Ly Luyến, hình như nảy sinh mâu thuẫn lớn. Lão giả Hoàng Mi hỏi. Huyện Kính Duyên liếc nhìn Nguyệt Ly Luyến, người đứng không xa quân phủ Thiếu Khanh, chỉ thấy nụ cười kiêu ngạo trên mặt Nguyệt Ly Luyến, không có gì khác thường, bèn nói cho cùng, vẫn là chú cháu, là người thân, dù có mâu thuẫn, cũng không đến mức không thể giải quyết. Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ đã giải quyết rồi. Nói cũng đúng. Trong lòng bọn hắn, một nhân vật như Nguyệt Ly Luyến, giờ phút này cũng nhờ làm sư phụ của Lý Thiên Mệnh mà được rạng rỡ, một lần nữa bước vào tầm mắt của các sĩ quan cao tầng Hỗn Nguyên Kỳ, nhận được vài lời chào hỏi thiện ý, Luyến Nhi, làm không sai. Quân phủ Thiếu Khanh thậm chí cũng quay đầu, giơ ngón tay cái lên với Nguyệt Ly Luyến. Nói xong, hắn lại nhìn lên vị trí của các quan lớn lơ lửng giữa trời cao màu đen, nói, các vị đồng liêu, làm phiền. Vòng hai vượt quan sắp bắt đầu, ta không thể chậm trễ thời gian của mọi người. Dứt lời, hắn phất tay thu hồi, quả nhiên là nhanh chóng quyết đoán, đến vô ảnh, đi vô tung. Tiễn Nguyệt Ly Thiếu Khanh đại nhân. Các hoàng sư đang ngồi, các sĩ quan, ngoại trừ viện trưởng Văn và vài người khác, vẫn tiễn biệt một chút. Hỗn Nguyên quân phủ đến một phe như vậy, dù cuối cùng không giữ được top 10, cũng là phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Vị Thiếu Khanh đại nhân này cũng công lao chồng chất, đắc ý xung phong a, Huyễn Kính Duyên cười nói nhỏ. Thần Tàng hội còn có vài cửa ải khảo nghiệm thú vị, từng cái trình diễn, thực sự rất khảo nghiệm năng lực thiên phú mọi mặt của bất kỳ thiên tài nào, mặc dù như thế, nhưng ta cảm giác, Hỗn Nguyên quân phủ có 4 người dẫn đầu này, lần này Thần Tàng hội cuối cùng giữ vững top 10 là rất có thể. Lão giả Hoàng Mi khẳng định nói. Cũng thế, dù cho Lý Thiên Mệnh hơi kém về mặt chiến lực, 3 người còn lại đều là đỉnh phong. Hơn nữa, ta thấy các cửa ải năm nay vẫn có một số không gian phát huy ngoài chiến lực, Lý Thiên Mệnh vẫn còn cơ hội. Huyễn Kính Duyên gật đầu. Hắn hiểu rõ như vậy, bởi vì các khảo nghiệm trùng điệp của Thần Tàng hội đều do Kháng Long thần cung ủy thác giới thần tháp, hai bên cùng nhau hợp tác thiết trí. Nói trắng ra, Thái Vũ hoàng tộc là người bỏ tiền, Kháng Long thần cung là người thu xếp, giới thần tháp là người bao bên ngoài. Cửa ải thứ hai là gì? Lão giả Hoàng Mi hỏi. Mê Ngữ thần cung. Huyễn Kính Duyên nói. Xong, cái này thuần túy nhìn chiến lực a, lão giả Hoàng Mi hồi tưởng hỏi. Chiến lực là cơ sở để thông quan, nhưng cũng khảo nghiệm năng lực lĩnh hội, thiếu một thứ cũng không được. Huyễn Kính Duyên nói. Vậy cửa ải này, Hỗn Nguyên quân phủ không có Lý Thiên Mệnh chống đỡ, thứ hạng sẽ sụt giảm. Lão giả Hoàng Mi lắc đầu nói. Xem đi. Huyễn Kính Duyên không phủ nhận. Dù sao, là người toàn quyền phụ trách, hắn hiểu rõ Mê Ngữ thần cung của cửa ải thứ hai hơn bất kỳ ai. Nhưng mà, biểu hiện của Lý Thiên Mệnh đã vượt xa mong đợi, chờ cửa ải thứ hai kết thúc, sẽ có một giai đoạn gián đoạn, ta đến lúc đó mời Tiểu Nhiễm đến xem phong thái đệ tử Hỗn Nguyên Kỳ. Huyễn Kính Duyên nói thêm. Vi sinh cô nương làm sư tôn đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, từ nhỏ chiếu cố hài tử này, sợ là như mẫu thân vậy, hiển nhiên là mong nhớ. Lão giả Hoàng Mi cảm khái nói. Huyễn Kính Duyên gật đầu. Trong lúc bọn hắn nói chuyện phiếm, nhiệt độ trong thần tàng địa vẫn còn tập trung trên người Lý Thiên Mệnh, nhất là chức vị thiếu quân chủ, có thể xem như để hắn có tấm vé ngang hàng với các thiên tài Hỗn Nguyên tộc này. Có lẽ trong lòng vẫn có khinh bỉ, nhưng ngoài miệng khẳng định không nói, nhiều nhất là không tiếp xúc không tới gần thôi. Ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều người tập trung quanh Lý Thiên Mệnh, làm quen, chào hỏi, kết một thiện duyên. Dự phòng hắn thật sự có một ngày bay lên. Như thế, có vài người trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Thiếu quân chủ. Dương Miên Miên đứng từ một nơi bí mật gần đó, sắc mặt có thể nói tương đối khó coi. Từ khi Thượng Khanh Hỗn Nguyên đương đại cuộc khởi, trừ con nối dõi của hắn, các đời thiên tài thần huyền doanh, cho dù là Thượng Vũ Chủng, đều về cơ bản không lấy được vị trí thiếu quân chủ, dù có cầm được, cũng đã hơn vạn tuổi, đã tốt nghiệp ở thần huyền doanh. Đây là địa vị mà nàng vô cùng kính trọng. Sao nó có thể đội lên đầu một ngoại tộc? Dương Miên Miên liếc nhìn phụ thân Dương Trừng, còn phụ thân nàng, lúc này cũng rất bận rộn, nở nụ cười đáp lại lời chúc mừng của người khác. Có lẽ chỉ có Dương Miên Miên biết, cha nàng hiện tại xấu hổ đến mức nào, dù sao hai cha con không ít lần nói xấu về Lý Thiên Mệnh. Hiện tại thì hay rồi, thiếu quân chủ. Bất kể là ai, nếu ám sát được thiếu quân chủ, vậy toàn bộ Hỗn Nguyên quân phủ cũng không thể bỏ qua. Bên cạnh Dương Miên Miên, bỗng nhiên có một giọng nói âm trầm băng lãnh vang lên. Người nói, chính là Văn Thiên Nghiêu. Hắn hiện tại, quyển sách Hỗn Nguyên đồng vàng kim đang bốc lên lục quang, đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt tích tụ đến cực điểm. Mặc kệ là minh sát, ám sát, đều không được. Tiểu tử này có thân phận. Dương Miên Miên trầm giọng nói. Rốt cuộc là ai làm lần trước? Để hắn chạy thoát. Văn Thiên Nhiêu tức chết. Ở đâu ra phế vật? Hắn có giới tinh cầu, đây là thật sự không có cách nào. Văn Tâm Nhất giải thích, sau đó, hắn nhếch miệng, lại bổ sung một câu, mà lại, nếu như bị người khác ám sát, 60 triệu kia cũng không lấy lại được. Làm sao đều không được. Nói đến đây, tâm tình Dương Miên Miên càng tệ hơn. ta thiệt thòi lớn như vậy, cứ tính như vậy sao? Văn Thiên Nghiêu không thể chấp nhận, tâm thái hắn có chút mất cân bằng, tương đối sao động. Dương Miên Miên và Văn Tâm Nhất liếc nhìn nhau, cũng biết đối với Thiên Chi Kiêu Tử này, chuyện này quá tích tụ. Dương Miên Miên chỉ có thể nói, chờ đi. Cửa ải tiếp theo sẽ không dễ dàng xong như vậy đâu, vạn nhất hắn ở phương diện chiến lược đối đầu với người của Hạo Văn Thư Viện các ngươi, cho hắn biết thế nào là lễ độ một chút. Hành hung thiếu quân chủ. Ánh mắt Văn Thiên Nghiêu hơi sáng lên, cười lạnh nói, cái này tốt, nâng càng cao, ngã càng đau, để những binh tốt kia xem cho kỹ, cái đức hạnh thật sự của người mà bọn hắn reo hò. Xác thực, thế đạo này, cuối cùng vẫn phải dựa vào chém giết chiến đấu để phân thắng bại, những thứ khác đều là hư. Dương Miên Miên hừ lạnh nói. Cửa ải tiếp theo là gì? Văn Tâm Nhất hỏi trong trầm mặc. Không biết, lập tức công bố. Văn Thiên Nghiêu đã mong chờ Hỗn Nguyên Quân Phủ đăng đỉnh khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn vốn không để Hỗn Nguyên Quân Phủ vào mắt, còn muốn cưới Tuyết Cảnh Thiên, một giống loài thượng đẳng như vậy. Lúc này, Hỗn Nguyên Quân Phủ đã bỏ xa Hạo Văn Thư Viện của bọn hắn vạn dặm. Trong lòng hắn thật sự mất cân bằng. Thêm vào chuyện Tinh Khôi Hí trước đó, thù mới hận cũ, tất cả dồn lại. Trong lúc bọn hắn đang trò chuyện, Nguyệt Ly Ái từ kết quả đệ nhất quan bước ra. Biểu lộ của nàng không hề thay đổi, tâm tính cũng vậy, nàng tuyên bố, tiếp theo, xin mời giới thần tháp giới thừa Huyễn Kính Duyên bố trí Mê Ngữ Thần Cung, đồng thời giới thiệu quy tắc vượt quan của đệ nhị quan thần tàng hội này. Tiếng vỗ tay vang lên bốn phía. Vạn chúng chú mục. Phong ba đệ nhất quan đã hoàn toàn kết thúc, và tiếp theo, một phong ba mới lại nổi lên. Theo lời giới thiệu của Nguyệt Ly Ái, những tu luyện giả của giới thần tháp lần nữa đứng dậy, đi tới phía trên Hỗn Nguyên cảnh vực lúc trước. Cùng lúc đó, Nguyệt Ly Ái cũng thu hồi thần chuông, vật phẩm quan trọng của đệ nhất quan. Đương nhiên, thần tàng bản và kháng long bản vẫn còn, tiếp tục lập lòe. Nhận được sự tín nhiệm của Thái Vũ Hoàng Đình, kháng long thần cung giao phó trách nhiệm sáng lập cửa ải thần tàng hội cho giới thần tháp. Tại hạ đại diện giới thần tháp, cảm tạ Hoàng Đình, thần cung đã tin tưởng. Ở đây, trải qua trăm năm sáng tạo của các nhân sĩ giới thần tháp, đã tu thành Mê Ngữ thần cung, xin được triển lãm như sau. Sau lời mở đầu của Huyễn Kính Duyên, tất cả tu sĩ giới thần tháp tách ra, lần nữa điều chỉnh kết cấu kết giới của toàn bộ Hỗn Nguyên cảnh vực. Họ thêm vào không ít hạch tâm kết giới, thần văn kết giới. Dưới sự bận rộn của bọn họ, toàn bộ Hỗn Nguyên cảnh vực trực tiếp xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đứng ở góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, trực quan nhất là bên trong Hỗn Nguyên cảnh vực này sinh ra vô số sương mù. Khu vực bên trong sương mù dường như bị cắt xén thành rất nhiều bộ phận, từ một kết giới lớn dường như biến thành từng kết giới nhỏ. Hay nói cách khác là từng phòng đơn. Rất nhanh, một Mê Ngữ thần cung to lớn xuất hiện trước mặt Thái Vũ Quang và tất cả những người tham chiến. Mê Ngữ thần cung. Mê cung. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thú vị. Không thể không nói, thiết kế cửa ải của Kháng Long thần cung rất đặc sắc. Đệ nhất quan Tinh Khôi thần tàng là triển lãm trấn quốc binh khí, để trấn nhiếp, tiện thể hình thành một cửa ải. Đệ nhị quan trực tiếp đem đến một mê cung kết giới siêu lớn. Vậy, bọn hắn muốn khảo nghiệm cái gì? Lý Thiên Mệnh chờ đợi. Lúc này, Mê Ngữ thần cung đã xây dựng hoàn tất. Các tu sĩ thần tháp khác đã trở về, chỉ còn Huyễn Kính Duyên đến trước hơn vạn người tham chiến. Hắn có hình tượng quân tử nhẹ nhàng phiêu dật, khuôn mặt nhu hòa, tóc dài phất phới, rất dễ lấy được thiện cảm của người trẻ tuổi. Tiếp theo, ta công bố quy tắc khiêu chiến Mê Ngữ thần cung. Nói xong, hắn chỉ vào Mê Ngữ thần cung sau lưng, nói, ở trong đó có tất cả hơn 5.000 tiểu mê cung. Mỗi một tiểu mê cung đều phong bế, trong đó đều tồn tại một bí ẩn ngữ. Rốt cuộc là câu đố gì? Rất đơn giản. Nó có thể là một bức họa, có thể là một đoạn văn tự, cũng có thể là một đoạn quang ảnh, có thể là một bộ điêu khắc. Sự tồn tại của nó vô cùng kỳ quặc, nhưng mỗi một thứ đều đối ứng một bí ẩn cơ sở. Và là những đáp án khác nhau. Lúc này, Huyễn Kính Duyên đang nói chuyện, không ai dại dột hỏi đáp án là gì. Bởi vì rất hiển nhiên, hắn sẽ tiếp tục nói, làm rõ quy tắc. Về những đáp án này, chúng có một đặc trưng chung, đó chính là một chiêu trụ thần đạo. Có thể là một đạo kiếm quyết, một loại đao pháp, một loại quyền pháp, dù sao cái gì cũng có khả năng. Nghe đến đó, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nói trắng ra là, so lĩnh hội thiên phú thôi, ai trước tìm hiểu đáp án, trước luyện thành một tiểu chiêu trụ thần đạo kia, thì có thể thông quan trước. Tuyết Cảnh Thiên nghiêng đầu hỏi. Ngu ngốc, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Phong Đình Thịnh Võ Khinh Bỉ nói. Đúng, bởi vì tổng số tiểu mê cung là hơn 5.000, mà chúng ta có hơn 1 vạn người. Ngoài ra, lần này có thể không phải tính thời gian lĩnh hội một bí ẩn cơ sở, mà là trong thời gian nhất định, lĩnh hội số lượng đáp án. thậm chí có thể là chế độ hai người đào thải, mê cung không ngừng hợp hai là một, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một cái. Phong Đình Hạo Long tư duy rất nhanh, nói mấy câu. Đừng nói nữa, nghe thật đáng sợ. Ngươi nói là hai người trong tất cả tiểu mê cung xem ai lĩnh hội trước sao? Cái kia áp lực, còn không phải đánh nhau. Tuyết Cảnh Thiền khẩn trương nói. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, nói, chính là muốn đánh nhau. Hắn vừa dứt lời, Huyễn Kính Duyên điều chỉnh tiết tấu, tiếp tục nói, tiếp theo rất quan trọng. Nghe kỹ. Ngay từ đầu đệ nhị quan, tất cả các ngươi sẽ bị tùy cơ đưa hai người vào một tiểu mê cung. Trong hai người, ai phải ra đáp án trước, ai phải phân trước. Người thua sẽ trực tiếp bị đào thải, hành trình vượt quan đệ nhị quan kết thúc. Hai người đạt được sẽ tùy ý tổ hợp lại, tùy ý an bài vào một tiểu mê cung khác, lần nữa lĩnh hội, lần nữa tìm ra đáp án trước. Cứ thế mà suy ra. Chú ý, tổng số lượng tiểu mê cung sẽ không giảm bớt. Lý Thiên Mệnh đại khái nghe rõ. Huyễn Kính Duyên nói câu cuối cùng, tổng số tiểu mê cung không giảm bớt, kỳ thật là đáp lại câu nói mê cung hợp hai là một của Phong Đình Hạo Long, cuối cùng hai người đào thải quyết định thắng bại. Quy tắc không phải như thế. Sau cùng, hẳn là so sánh tổng số người đạt được trong thời gian quy định. Nhưng cũng xác thực, mỗi lần phân, một người bị loại, cho nên số người trong mê ngữ thần cung sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng là thời gian đến trước, hay là người bị đào thải hết trước. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Giống như suy nghĩ của hắn, Huyễn Kính Duyên công bố, tổng thời gian mê ngữ thần cung, 10 năm. Thời gian này dài hơn thần tàng tinh khôi rất nhiều, nhưng nếu phải dùng để lĩnh hội trụ thần đạo, dù chỉ là một chiêu tiểu trụ thần đạo, cũng không phải ngắn. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh học hỗn độn kiếm đạo cũng phải ma luyện mấy chục năm trở lên. Có ý tứ. Vậy thì so xem ai lĩnh hội nhanh hơn. Ai trước đào thải người cạnh tranh trong mê cung, người đó phải phân đến cung tiếp theo. Phong Đình Thịnh võ hắc hắc nói, hiển nhiên hắn còn tự tin. Huynh trưởng hắn lại nói, ta cảm thấy, không chỉ so về lĩnh hội. Hắn vừa dứt lời, có người hỏi Huyễn Kính Duyên, xin hỏi giới thừa đại nhân, có thể quấy rầy người khác khi lĩnh hội đáp án trong tiểu mê cung không? Hoặc là thu phục hắn, để ta tự lĩnh hội, không cho hắn nhìn. Huyễn Kính Duyên không trả lời câu hỏi này, mà là Nguyệt Ly ái nói, đó là chuyện của các ngươi. Nghe vậy, xôn xao nổi lên bốn phía. Người tham chiến đều hiểu, và đều khẩn trương. Mê ngữ thần cung này, nhìn như so sánh thiên phú lĩnh hội, nhưng trước đó, ai có nắm đấm lớn hơn, người đó mới có tư cách lĩnh hội. Thực lực cường đại và thiên phú lĩnh hội cao mới có thể xong nhanh. Thiếu một trong hai, hoặc bị người đánh, nhìn cũng khó, hoặc mình không lĩnh hội được trong tiểu mê cung, chậm trễ thời gian. Trong lúc nhất thời, hơn vạn người tham chiến nghị luận ầm ĩ, bỗng cảm thấy áp lực. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, lắc đầu, chuẩn bị bắt đầu. Lý Thiên Mệnh giờ khắc này đã tường tận, thần tàng hội đệ nhất quan, đệ nhị quan, là liên tiếp nhau, không hề có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ khi hai quan này kết thúc, mới có kỳ nhàn rỗi nhất định, cho phép đệ tử tham dự hội nghị nghỉ ngơi, chỉnh trang. Đệ nhất quan, chủ yếu là để triển lãm thần tàng tinh khôi, thiết kế cửa ải có phần cứng nhắc. Mà đệ nhị quan này, hiển nhiên mới là khảo nghiệm thực sự. Lý Thiên Mệnh đối với loại lĩnh hội trụ thần đạo thiên phú này, không có lòng tin tuyệt đối, hơn nữa trong đó còn liên quan đến đối bính chiến lực. Và nhất gặp phải một đối thủ chiến lực đỉnh cấp, trực tiếp bị đào thải, coi như thua trắng ván này. Bởi vậy, áp lực cùng động lực của hắn đều rất lớn. Hắn không bày mưu tính kế nữa mà chỉ an định tâm tính, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Mà hơn vạn thiên tài tham chiến khác cũng đều nghiêm túc lên, thần sắc ít nhiều có chút khẩn trương. Tuy nói gặp phải câu đố gì, đối thủ nào đều có yếu tố vận may, nhưng thực lực, thiên phú là cơ sở của vận may. Lý Thiên Mệnh thầm nhủ. Bên cạnh hắn, Phong Thị huynh đệ, Tuyết Cảnh Thiền cùng đám thiên tài Hỗn Nguyên quân phủ khác, vì giữ vững vinh quang cho Hỗn Nguyên quân phủ, lúc này áp lực rất lớn, vẫn còn động viên lẫn nhau. Không sao, Lâm Tiêu Tiêu cũng giống Tư Phương Bắc Thần, tuy đã thành đệ tử Kháng Long Thần Cung, nhưng lần này thần tàng hội vẫn đại diện cho Hỗn Nguyên quân phủ tác chiến, điểm số của nàng được tính cho chúng ta, hơn nữa mê ngữ thần cung càng xong về sau, giải một câu đố điểm số càng cao, chúng ta có cơ hội giữ vững. Top 10. Phong Đình Thịnh võ vẫn còn động viên mọi người. Bọn hắn cũng rất thực tế, không hề hy vọng xa về Hỗn Nguyên quân phủ đang đứng đầu bảng có thể giữ vững đến cùng, top 10 mới là mục tiêu cuối cùng của bọn hắn. Mọi người liều mạng. Tuyết Cảnh Thiền cũng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt rực lửa, xoa tay hầm hè, rất đáng yêu. Đệ nhất quan đã kết thúc, hiện tại mỗi người tự chiến, Lý Thiên Mệnh cùng Phong Đình Thịnh võ không còn là đồng đội. Bất quá, hắn vẫn nói với Lý Thiên Mệnh, tuy chúng ta tạm thời tách ra, nhưng tiếp đó, tất cả đệ tử Hỗn Nguyên quân phủ đều là đồng đội. Cùng nhau vì một mục tiêu mà chiến đấu. Đều là đồng đội. Chúng ta trong mê ngữ thần cung có nguyên tắc né tránh không? sẽ không đụng phải người cùng một cơ cấu tham chiến. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ê! Phong Đình Thịnh Võ cười hắc hắc, nói, cái này thì không, Mê Ngữ Thần Cung ngẫu nhiên, là thật sự ngẫu nhiên. Vậy được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, Hỗn Nguyên Quân Phủ có 100 người, trong hơn 1 vạn người tham dự, xác suất đụng phải người cùng một cơ cấu tham chiến không lớn. Nếu đụng phải ngươi, ta cũng không khách khí. Phong Đình Thịnh Võ nhún vai, ta không dám nói có thể so ngươi lĩnh ngộ nhanh, nhưng đánh bại ngươi, không thành vấn đề. Chờ xem. Lý Thiên Mệnh nói. Phải nói, hiện tại đám thiên tài Hỗn Nguyên Quân Phủ, ngược lại không có áp lực, đều tràn đầy đấu chí. Dù sao lần trước chỉ hơn 90 tên, còn không bằng một số cảnh thành, lần này có thành tích tốt hơn, còn lo lắng gì nữa. Cứ làm thôi. Ngay khi hơn 1 vạn người này nhìn Mê Ngữ Thần Cung, nóng lòng muốn thử, Nguyệt Ly Ái cũng không để bọn hắn chờ lâu, nàng quay lưng về phía hàng ngàn ánh mắt rực cháy của đám quan lớn Thái Vũ Hoàng Đình, tuyên bố, thần tàn hội đệ nhị quan, hiện tại bắt đầu, toàn viên trực tiếp vào tràng. Giới thần tháp xây dựng Mê Ngữ Thần Cung này theo cơ chế cốt lõi, là tuyệt đối ngẫu nhiên, điều này đảm bảo kiểm tra cực kỳ công bằng, người tham chiến cũng không lo lắng. Khi Nguyệt Ly Ái ra lệnh một tiếng, hơn vạn người tham chiến, đều không tranh nhau chen lấn. Dù sao toàn bộ quá trình vượt quan, kéo dài đến 10 năm, không cần tranh giành trong khoảng thời gian ngắn này. Bởi vì có một số kẻ mạnh, tốc độ còn nhanh hơn một chút, nếu mình lỡ nhanh chân, bị sắp xếp cùng một chỗ, vậy thì xong đời. Trong Mê Ngữ Thần Cung, bất kỳ một mê cung nhỏ nào, một khi được mở ra, nhất định phải có 2 người cùng vào, chứ không phải có người có thể vào trước, nếu tạm thời vượt qua mà không có đối thủ, thậm chí sẽ phải chờ một khoảng thời gian. Ông! Đến từ hơn 300 cơ cấu tham chiến, các thiếu niên thiên tài Thái Vũ, từ hướng Mê Ngữ Thần Cung, từng người chui vào bên trong, đảo mắt đã mất dấu. Liều! Lý Thiên Mệnh, Phong Thị Huynh Đệ, Tuyết Cảnh Thiền, cùng đám thiên tài chủ phủ, phân quân phủ của Hỗn Nguyên Quân Phủ, bao gồm Mặc Vũ Phiêu Hư, đều đồng lòng, sau khi liếc nhau, cũng ào ào xông vào Mê Ngữ Thần Cung mờ ảo như sương trắng. Về chiến lực, người đủ mạnh để gây áp lực cho ta, cũng không ít. Nơi này liên quan đến vấn đề tuổi tác, có người gần vạn tuổi vừa đủ tuổi tham chiến, quả thật sẽ chiếm một chút lợi thế, nhưng điều này vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Dù sao, thần tàng hội khảo nghiệm không chỉ chiến lực, chỉ có chiến lực mà không đủ thiên phú, thực tế cũng rất khó đạt điểm siêu cao. Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, cũng chui vào Mê Ngữ Thần Cung. Vào bên trong, hắn dùng trộm thiên chi nhãn quan sát kết giới này, tuy xung quanh toàn là sương mù, nhưng thật ra được tạo thành từ vô số tế đạo thần văn, chúng tạo thành một mạng nhện thông đạo, đưa các đệ tử đến thông qua những thông đạo này, ngẫu nhiên đến những nơi khác nhau. Ta có thể làm chút thủ thuật nhỏ, khống chế một chút phương hướng của mình. Dù sao trộm thiên chi thủ của hắn rất giỏi việc này. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không làm vậy, bởi vì hắn cảm giác có thể bị Huyễn Kính Duyên cùng những người trưởng khống phát hiện, nếu vì vi phạm quy tắc mà bị hủy bỏ tư cách, vậy thì được không bù mất. Lần đầu ghép cặp, chắc chắn rất nhanh, dù sao nhân viên đã đủ. Tuy nhiên, lần đầu vượt qua, không thể quá nhanh, bởi vì nếu mê cung nhỏ đầu tiên mà nhanh chóng vượt qua, chắc chắn là người có thiên phú mạnh nhất, chỉ cần làm xáo trộn tiết tấu của bọn hắn, để cục diện rối loạn, vẫn có cơ hội mò cá một thời gian. Lý Thiên Mệnh theo thông đạo sương trắng, trượt như trên bậc thang trơn bóng, hướng về một hướng khác của Mê Ngữ Thần Cung mà đi. Những trưởng bối kia, còn có khán giả từ thần tàng địa, có thể nhìn thấy cảnh tượng mỗi mê cung nhỏ không? Lý Thiên Mệnh đồng thời hỏi cực quan. Đều có thể. Trưởng bối trên đài cao màu đen có tầm nhìn tốt nhất, có thể thấy mỗi mê cung nhỏ. Còn những người bên ngoài, họ có thể chọn cái mình muốn xem, dù sao mọi góc nhìn đều có, truyền hình trực tiếp rất tốt. Cực quan nói. Nàng có thể trả lời, chứng tỏ những vấn đề này, nàng đã sớm hỏi Ngân Trần trước, làm phó đại não cho Lý Thiên Mệnh. Hiện tại cơ bản không có gì đáng xem, chờ đến lúc bị đào thải, người mạnh càng ngày càng nhiều, mới dễ có đối đầu giữa các cường giả. An Định có chút im lặng nói. Từ từ sẽ đến. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hắn phát hiện, nếu không dùng trộm thiên chi nhãn, rất khó nhìn thấy cảnh tượng ở các mê cung nhỏ khác. Bất quá, có thể nhìn thấy thần tàng bản, kháng long bản. Hiện tại Mê Ngữ Thần Cung mới bắt đầu, 2 bản danh sách này vẫn chưa thay đổi. Nhưng rất nhanh, chúng sẽ tiếp tục chập chờn, lên xuống. Lý Thiên Mệnh đối với đệ nhị quan này cũng có chờ mong, bại bởi kháng long thần cung cùng đệ tử còn có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt không tụt lại phía sau quá nhiều. Bằng không, về sau thì càng khó đuổi. Hắn tuy đã đạt thành mục đích, thành thiếu quân chủ, nhưng vẫn muốn có biểu hiện tốt, nếu không, khí thế mà hắn mang đến cho Hỗn Nguyên Quân Phủ ở đệ nhất quan, một khi tản đi, tứ tượng Hỗn Nguyên Quân đối với hắn sẽ bớt ủng hộ. Rèn sắt phải tranh thủ lúc còn nóng, mà còn phải một mực bảo trì nhiệt độ, tốt nhất sau cùng có thể giải quyết dứt khoát, khiến người ta dư vị vô cùng. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm câu nói này, đồng thời, thân thể hắn rốt cục tiến vào một cái không gian bạch vụ phong bế. Chính là một cái tiểu mê cung. Tiểu mê cung này không tính lớn, ước chừng dài rộng chỉ khoảng 1.000 mét, đây là tiêu chuẩn trong quan tự tại giới, xem như miễn cưỡng có thể chiến đấu. Bốn phía đều là bức tường bạch vụ, nếu Lý Thiên Mệnh không dùng trọng thiên chi nhãn, thì xuyên không đến tiểu mê cung khác. Đương nhiên, cũng không có tất yếu. Hắn vừa tiến vào tiểu mê cung này, liền chú ý tới khác biệt quan trọng. Thứ nhất, có một người, gần như đồng thời tiến vào tiểu mê cung này với hắn. Thứ hai, trên một mặt bức tường trong tiểu mê cung này treo một bức họa, mặt ngoài bức họa tràn đầy vũ khí màu đỏ rực, như màn rèm hỏa diễm, bởi vậy nhất thời nhìn không rõ nội dung. Khả năng cần phải tới gần. Lý Thiên Mệnh nói thầm. Nói trắng ra là quy tắc cũng rất đơn giản, áp chế đối thủ, lĩnh ngộ đáp án. Toại thần dịu dừng một chút, lại nói, không có độ khó khăn gì, nhất là lĩnh ngộ trụ thần đạo. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, ha ha nói, người nói đến đơn giản, đụng tới trụ thần đạo của Hỗn Nguyên tộc này, mà lại là ta hoàn toàn chưa tiếp xúc qua, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi không được, ta được. Toại thần dịu kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh vốn không thèm để ý nàng, lại không ngờ cực quan nói ra, chúng ta quả thật có thể giúp ngươi. Cô. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nghe được cách nói này, linh quang chợt lóe, hỏi, hỗn độn kiếm cơ của các ngươi, không chỉ dẫn ta tu tập hỗn độn kiếm đạo sao? Không chỉ đơn giản như vậy, chúng ta, nói xác thực hơn, là trụ thần đạo chi linh trong thiết kế của hỗn độn thần đế, bởi vì hỗn độn kiếm đạo từ đế hoàng mà sinh, mà đế hoàng chính là vạn đạo chi hoàng, cho nên không chỉ hỗn độn kiếm đạo, hết thảy trụ thần đạo hợp lý giữa phàm thế, hai người chúng ta đều có thể trợ giúp ngươi tìm hiểu. Tối thiểu tương đương với ba người cùng nhau lĩnh hội, giao lưu. Cực quan kiên nhẫn nói ra. Tương đương với ba người. Lý Thiên Mệnh vẫn ngạc nhiên, bởi vì chính hắn cũng có tam hồn thái nhất lĩnh hội thiên phú, bình thường lĩnh ngộ trụ thần đạo cũng không chậm, đã rất đỉnh cấp, mà miêu tả của cực quan, nếu mỗi người đều có ngộ điểm vậy thì rất có thể, không phải 1+1+1=3, mà là 4, 5. Thậm chí nhiều hơn. Chuyện này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thiên hạ trụ thần đạo chi linh. Xem ra, giá trị của hỗn độn kiếm cơ, thái nhất sơn linh, vẫn lớn hơn ta tưởng tượng. Tỷ như thái nhất sơn linh, một khi đỉnh phát nổ, sẽ sinh ra thái nhất anh tuyền, hiệu dụng gấp bội. Mà hỗn độn kiếm cơ có công năng phụ trợ lĩnh hội hết thảy trụ thần đạo, không thua gì thái nhất anh tuyền. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng tại chỗ, khóe miệng nở nụ cười. Điều này khiến cho người kia trong tiểu mê cung có chút nổi nóng. Lý Thiên Mệnh, người xem thường ta. Đó là một hồng bào thiếu niên, vốn dĩ hắn hướng bức họa kia phóng đi, nhưng thấy Lý Thiên Mệnh không nhúc nhích, hắn lại dừng bước. Dù sao hắn sợ khi mình lĩnh hội, Lý Thiên Mệnh ở phía sau đánh lén hắn. Kết quả, tiểu tử tóc trắng này chẳng những không đánh lén, còn cười ngây ngô, có ý tứ gì? Hồng bào thiếu niên giận, quay đầu trừng Lý Thiên Mệnh. Xưng hô như thế nào? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh tập trung vào người hắn, khá lịch sự hỏi. Hắn đến tranh đoạt tài nguyên, không phải gây thù hằn, cho nên đối với những người bên ngoài không phải số mệnh chi địch, hắn cơ bản không đắc tội. Nam Dương Cảnh Thành, Nam Dương Trấn. Hồng bào thiếu niên nhướng mày nhìn Lý Thiên Mệnh, tựa hồ vẫn rất ngạo khí. Mà Lý Thiên Mệnh lại nói, người không giác tỉnh hỗn nguyên đồng, cũng không tới yên diệt chi cảnh, không phải đối thủ của ta. Bất quá, ta không ra tay với ngươi, chúng ta công bình lĩnh hội, ai trước coi như người đó thắng. Thiên phú của Nam Dương Trấn này, ước chừng cùng Nguyệt Ly Dung Yên không sai biệt lắm, quả thực không có tính khiêu chiến. Đương nhiên, điều này cũng cho thấy mê ngữ thần cung đến từ giới thần tháp thực sự công bằng, nếu có chút không công bằng, đối thủ của Lý Thiên Mệnh chỉ sợ sẽ là Văn Thiên Nghiêu, Tư Thần Tịnh ghét chính mình, thậm chí ám sát mình. Chứ không phải độ khó khăn thấp như vậy. Im ngay. Nam Dương Trấn kia nghe vậy lại không cao hứng, hai mắt hắn sáng ngời, nói, ta đến Hỗn Nguyên kỳ tham dự, đường đường chính chính, gia hương ngàn vạn phụ lão cũng kỳ vọng cao vào ta, ta là Hỗn Nguyên tộc, không cần ngươi nhường. Được, vậy ngươi xuất thủ. Lý Thiên Mệnh cũng không nói nhảm quá nhiều với hắn, hảo ý đã cho, không lĩnh giáo cũng hợp lý, ai cũng có lựa chọn. Hắn làm tốt việc của mình là được. Hừ. Chớ nhìn Nam Dương Trấn này đến từ Nam Dương Cảnh Thành, thực chất bên trong cũng rất kiêu ngạo của Hỗn Nguyên tộc. Hơn nữa, hắn tại Hỗn Nguyên kỳ chẳng khác người thường, nhưng tại cảnh giới của hắn thành, chỉ sợ cũng là thiên tài hàng đầu toàn vực, gia thế cũng là hào môn địa phương, lòng dạ khẳng định không thấp. Hắn hiểu biết về Lý Thiên Mệnh, đều đến từ vòng thứ nhất vừa rồi, hắn không phát giác Lý Thiên Mệnh nắm giữ yên diệt chi lực. Bởi vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, đã chuyển sang Hỗn Nguyên trạng thái, tụ lực muốn thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn hắn. Ta tới đi, lại lộ diện, hình thành trạng thái bình thường. An Ninh chiến ý tràn đầy, nóng lòng muốn thử. Nàng và cực quan không giống nhau, nàng không phải kiểu người chịu được nhàm chán, để nàng mỗi ngày ẩn mình, nàng chịu không được, đã tin Khôi Hí đã hiện thân, khẳng định phải rèn sắt khi còn nóng. Dù sao văn sự nàng không được, nhưng mang binh đánh giặc đánh nhau, nàng là người trong nghề, đó là lúc nàng có thể kích động, phóng thích bản thân. Quan trọng nhất, An Định có đơn thể chiến lực có thể thoát ly Lý Thiên Mệnh chiến đấu, không phải kiếm hoàng kiểu lực sát thương phụ gia này. An Định tỷ, tuyệt thế thần thể này vừa hiện thân, khắp nơi đều hâm mộ tiểu lý tử tiểu mã mở xe lớn. Toại thần dịu chua xót nói. Ngươi đừng nói chuyện phiếm, ta hiện tại là Tinh Khôi. Ai thiết kế chức năng này cho Tinh Khôi vậy? An Định dở khóc dở cười. Sau khi nói xong, ba người các nàng tự bổ sung một câu, hai vị tổ thần này thực sự là nhân vật không tầm thường. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, An Định theo trên thân Lý Thiên Mệnh nhảy ra từ cái hộ giáp kia, cự thể 3 mét, trong quan tự tại giới bỗng nhiên bảo hộ trước mắt Lý Thiên Mệnh, toàn thân nàng long lân giáp trụ, trắng như tuyết, tóc trắng bay múa, chiến niệm khinh thường mãnh liệt, thậm chí ngay cả hộ giáp đều hóa thành trường thương trường mâu tráng kiện gần 4 mét trong tay nàng. Lực đánh vào thị giác này vẫn khá mạnh, hiển nhiên có rất nhiều người đang chăm chú vào Lý Thiên Mệnh, bởi vậy hiện trường dường như xuất hiện một số thanh âm kinh dị. Dù Tinh Khôi Hí đã báo trước, lần đầu tiên An Định xuất hiện tại toàn quốc triển lãm vẫn tạo thành một trùng kích lớn. Quả thật không sai, ngoại hình của An Định quá đẹp, quá bùng nổ, là mỹ lực nữ tính tăng mạnh, so với rất nhiều người thấy qua mỹ nhân ngoài đời còn lạnh diễm bá đạo hơn. Loại tuyệt thế nữ tướng quân đứng trước mặt, hết thảy đều chân thật như vậy. Là nam nhân ai cũng hoài nghi, Lý Thiên Mệnh có thể đã làm gì đó với Tinh Khôi này hay không? Dù sao đổi lại bọn hắn cảm thấy mình tuyệt đối không nhịn được. Dù không có đạo lộ, không thể mở tích một đường sao? Giả cũng được, tối thiểu mặt nghịch thiên, dáng người cũng nghịch thiên. Hiện tại, Thái Vũ toàn quốc trên dưới, lần nữa để Lý Thiên Mệnh chiếm sóng, mà đề tài này ít nhiều gì cũng hơi hài không nên mà đại nhân ý vị thâm trường. Mã Lạc Qua Bích. Nhân tài a tác phẩm nghệ thuật. Một cái kia Nam Dương Cảnh thành Nam Dương Trấn, ngươi mà tổn hại một sợi tóc dài của Tinh Khôi này, ta và ngươi không xong. Trong phạm vi Thái Vũ toàn quốc, Lý Thiên Mệnh lần nữa danh chấn tứ phương, trở thành điểm sáng lớn nhất. Việc hắn đoạt giải quán quân Tinh Khôi Hí cũng tạo nên ảnh hưởng lớn, ai cũng biết thần tàn hội trước hắn phải được 6.000 vạn. Ngay cả người ngoài còn ngây ngẩn cả người, có thể thấy thiếu niên Nam Dương Trấn, với hồng bào, làn da trắng như tuyết vảy rồng, cao lớn như vậy, trong lòng là hạng gì hoảng hốt, mờ mịt, chấn kinh. Ê! Hắn ngẩng đầu, nhìn Tinh Khôi chi thể hoàng mỹ, mỗi một tấc tỷ lệ đều khiến thiếu niên tuổi này mặt đỏ tim run. Hắn thấy ánh mắt An Định, tuy lạnh lùng, cao thượng, hờ hững. Nhưng hắn chỉ có khẩn trương, chứ không phẫn nộ, bởi vì thực sự quá chân thực. Hoàn toàn là một đại tỷ tỷ lạnh lùng. Nàng làm sao có thể là Tinh Khôi? Tim Nam Dương Trấn đập bịch bịch, lời nói không ra miệng. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn dựng tóc gáy. Không vì gì khác, chỉ vì An Định liếc hắn một cái, tâm lý bạo phát chiến đấu dục vọng lâu ngày. Nàng cầm Thái Nhất Tháp Trường Thương, lấy 3 tầng Thái Nhất Cương Khí, giống như một đầu cự hình thiết giáp mãnh thú trong quan tự tại giới, thẳng thắn thoải mái, hướng thẳng đến Nam Dương Trấn đánh tới. À, Nam Dương Trấn nội tâm ba động quá lớn, vừa chuyển hóa hỗn nguyên trạng thái, người chưa kịp phản ứng, trên óc đã chịu một kích trọng thương của An Định. Ầm ầm. Đây chính là Thái Nhất Tháp trấn áp. Một tiếng nổ vang, Nam Dương Trấn bị đánh bay xuống đất, bẹp dí, đại lượng huyết nhục gạt ra hai bên cán thương, máu thịt be bét. Dựa vào. An Định vội thu hồi tường, im lặng nói, không ngờ hắn không chịu nổi đánh như vậy, không trách ta được. Ta quá lâu không động thủ. Ta đại cảnh giới gần giống hắn, người đương nhiên có thể một thương đánh chết hắn. Lý Thiên Mệnh im lặng, nhưng không trách An Định, chỉ nói, lần sau thu lực đạo. Không cần ngươi nói, ta đánh vài lần là quen. An Định không phải cừu nhỏ của hắn, nếu toại thần diệu là ớt nhỏ, nàng là giả mã, tính cách bưu hãn. Nàng thu hồi sau, thân thể Nam Dương Trấn bắt đầu ngưng tụ lại. Dù sao hắn là hỗn nguyên tộc, đã vào hỗn nguyên trạng thái, kháng áp rất mạnh, một thương chưa khiến hắn vào trụ thần bản nguyên trạng thái, chỉ là trung đẳng thương thế. Nhưng chênh lệch đã thể hiện rõ ràng. Ngặt. Mắt Nam Dương Trấn rỉ máu, miệng gạt ra, vẫn khiếp sợ nhìn An Định, rồi rung giọng nói với Lý Thiên Mệnh, đây thật sự là tác phẩm của ngươi. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phục. Thanh âm Nam Dương Trấn vẫn rung, nhưng hiển nhiên, hắn không ác ý với Lý Thiên Mệnh, mà là bái phục. Hắn do dự, cắn răng nói, Lý Thiên Mệnh, đáp án này ta không đoán, ta đến đón nhận thành thật, không quấy rầy ngươi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi nói. Lý Thiên Mệnh nói. Nam Dương Trấn do dự, thanh âm yếu dần, thân thể vặn vẹo, rồi đến gần Lý Thiên Mệnh, thấp giọng nói, loại Tinh Khôi này, ngươi còn tái tạo được không? Bán ta một cái thôi. Giá cả ngươi nói. Thậm chí không cần làm như vậy, có cái cao mô phỏng cũng được. Quan trọng nhất, thân cao nhớ làm 4 mét trở lên, rồi cái kia, làm to thêm chút. Phốc. Lý Thiên Mệnh muốn cười sặc sụa. Tinh khôi để chiến đấu, đừng nghĩ những cái kia. Ta không bán tinh khôi, đừng nghĩ. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ai? Nam Dương Trấn chỉ thở dài, rồi u oán nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi bỏ lỡ cơ hội phát tài, ta thấy, một ngày nào đó ngươi sẽ bán thôi, ai lại không qua được với tiền. Nói rồi, hắn đưa Lý Thiên Mệnh một truyền tinh thạch, nói, cái này cứ thu, tùy thời liên hệ ta. Cút. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn trợn trắng mắt. Hắn lười phản ứng người này, chuyển hướng bức họa, An Định tự động cầm thương, thủ vệ sau lưng hắn, lạnh lùng nhìn Nam Dương Trấn. Ánh mắt sát khí nói với Nam Dương Trấn, nếu hắn dám tiến lên, chỉ có con đường chết. Ai? Nam Dương Trấn chỉ thở dài lần nữa, rồi co rúng lại nơi xa, vừa liệu thương, vừa lặng lẽ xem An Định, thỉnh thoảng tán thưởng, tuyệt thế thần tác. Lý Thiên Mệnh còn đang nhìn họa, hắn lại lôi bản thân ra, bắt đầu họa An Định. Loại nhân vật thiên tài này, tại cảnh thành ngàn hô vạn ứng, thiếu gì cô nương? Hắn si mê làm gì? Toại thần Diệu hơi không hiểu, dù sao nàng chọn chuyển hóa hỗn độn kiếm cơ, vẫn hâm mộ chân nhân có máu thịt. Có lẽ gọi là dị vật yêu. Hoặc là có người cảm thấy, tự tay bóp ra hình dáng mộng trung nhân, sẽ lý tưởng hơn, có cảm giác nằm mộng hơn. Cực quan nói. Cô hiểu nhất, trách không được cô quyết đoán đồng ý thành hỗn độn kiếm cơ. Toại thần Diệu hắc hắc nói. Cực quan trừng nàng, nói, đừng kéo những thứ vô dụng này, hãy xem bản lĩnh thật sự. Chúng ta cùng nhau xem ai nhanh hơn giúp Thiên Mệnh ngộ ra tinh túy trụ thần đạo này. Vậy chúng ta cũng biến hóa. Toại thần Diệu hỏi. Có tinh khôi hí làm nền, hiện thân thêm chút, sau này chiến đấu cũng tiện hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao đều gọi người hiểu lầm thành cuồng ma luyến tinh khôi vậy thì cứ thêm một tầng nữa, dù sao sau này Lý Thiên Mệnh ngộ đạo, cũng cần các nàng giúp đỡ. Rồi, khi An Định canh giữ sau lưng Lý Thiên Mệnh, canh giữ cửa, cực quan và toại thần Diệu, một đôi phấn phát, tự mang hoàng uy đế nộ, kìm con ngươi đen cực phẩm, phụng dưỡng bên tả hữu Lý Thiên Mệnh, như song phi chen chúc đế hoàng, kéo tay hắn, cùng xem bức họa ông. Tình cảnh này, đừng nói Thái Vũ toàn quốc bên ngoài thần tàng địa, mà ngay cả trên đài cao màu đen lơ lửng giữa trời, cũng có chút không nhịn được. Chắc chắn có người nhịn không được cười ra tiếng, còn tán thưởng một câu, thật đặc yêu nhân tài. Bọn hắn ngược lại không nhìn ra toại thần Diệu cùng cực quan có hiệu dụng gì khác, tiềm thức cho rằng các nàng dùng để chiến đấu. Mà lúc này, các nàng xuất hiện ở tả hữu Lý Thiên Mệnh, đại biểu cho việc hắn thuần túy khoe khoang mà thôi. Triệu hoán quân đoàn tinh giới, tăng thêm đỉnh phong tinh khôi sư thiên phú, ngoài ra còn có rất nhiều tinh giới, thậm chí cả linh hồn tinh giới cộng sinh thú, tiểu tử này thật sự là quan hoàng kéo căng. Ngay cả Huyễn Kính Duyên cũng không thể không tán thưởng một câu, hiển nhiên có chút phục khí. Dù sao hắn cũng tinh thông tinh khôi chi đạo, lại nghe nói tinh khôi của Lý Thiên Mệnh mạnh, hôm nay xem xét, xác thực có đồ. Cái này tinh khôi của hắn, chiến lực vẫn còn, chủ yếu là rất thật. Hoàng Mi lão giả cũng gật đầu nói. Huyễn Kính Duyên ngơ ngác một chút, xác nhận Hoàng Mi lão giả dường như không có ý gì khác, hắn muốn cắn cắn môi, đem ý nghĩ trong lòng sinh sinh nuốt xuống. Dù sao có chút không nhã trí. Nhưng mà... Huyễn Kính Duyên tiếp tục chuyển đổi tư duy, nói, mê ngữ thần cung, trọng yếu nhất vẫn là tốc độ lĩnh hội. Đạo mê thứ nhất thường thường là đơn giản nhất, tốc độ giải mã đạo mê thứ nhất của mỗi người, kỳ thật cũng đại biểu cho hạn mức cao nhất thiên phú lĩnh hội của hắn. Đối thủ đạo mê thứ nhất của Lý Thiên Mệnh quá yếu, vậy thì nhìn tốc độ lĩnh hội của hắn. Không thể không nói, cho đến tận này, hắn vẫn là tiêu điểm lớn nhất a. Hoàng Mi lão giả lần nữa cảm khái. Hắn liếc nhìn hai phía, phát hiện rất nhiều thái vũ quan lớn, kỳ thật đều đang lặng lẽ nhìn Lý Thiên Mệnh, thậm chí bao gồm Dương Trừng, Văn Viện Trưởng, cùng Nguyệt Ly Ái. Chỉ là ánh mắt không quá giống nhau thôi. Bọn hắn không biết rằng, bên ngoài thần tàng địa, luận thái vũ toàn quốc, thu thị xuất tiểu mê cung của Lý Thiên Mệnh nhất kỵ tuyệt trần, kéo xa tên thứ hai một mảng lớn. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Không phải vì hắn đã cho thấy thiên phú lĩnh hội tuyệt hảo, mà vì ba đại tinh khôi thần nữ của hắn, thật sự là quá rung động. Có lẽ thực tế có loại mỹ nhân có sức trùng kích này, nhưng tuyệt đối không thể sản xuất hàng loạt. Bọn hắn nghĩ, và nhất Lý Thiên Mệnh có thể sản xuất hàng loạt, thậm chí là định chế, vậy thì sẽ tạo ra một tân thế giới như thế nào đây? Có thể tạo nữ, vậy cũng có thể tạo nam. Kỳ thật tiểu tử này thật đẹp trai, ta không yêu cầu gì khác, cứ dựa theo hắn mà tạo một cái là được rồi. Có điều, ta không quen hỗn nguyên tộc, khi tạo ra, nhớ thêm hai cái hỗn nguyên đồng trên huyệt thái dương, nhìn như vậy thuận mắt hơn một chút. Bên ngoài không chỉ nam nhân nghị luận ầm ĩ, nữ nhân cũng vậy. Bọn hắn thậm chí không để ý đến bản chất của mê ngữ thần cung lần này là so chiến lực cùng tốc độ lĩnh hội. Bọn hắn không quá chú ý việc Lý Thiên Mệnh vẫn luôn ở nguyên chỗ suốt một, hai ngày. mà là thưởng thức, bàn tán sôi nổi. Mà ba ngày sau, trên Kháng Long bảng, một vài người thần tàn phân đã có biến động mới, tăng thêm 100, 200, thậm chí 300 điểm không giống nhau. Nhất là 10 vị trí đầu bảng danh sách, ước chừng nửa tháng sau, biến động tuy không nhỏ, nhưng vẫn chưa ai lung lay vị trí thứ nhất 1 vạn phân của Lý Thiên Mệnh. Nhưng tối thiểu, Bạch Thập Cửu, Bạch Bào Hoàng tử thứ 3 đã đuổi Phong Đình Thịnh Võ 1.000 điểm. Tuy nhiên còn kém 1.000 điểm, nhưng việc vượt qua là chuyện sớm hay muộn. Bạch Bào Hoàng tử đến từ Vũ Hoàng Đại Đế, thiên phú kinh khủng, được công nhận là vượt chỉ tiêu. Sự tăng lên này tự nhiên kéo Kháng Long Thần Cung vượt qua Hỗ Nguyên Quân Phủ trên thần tàn bảng. Chuyện này rất bình thường, dù sao việc mất mặt ở quan đầu tiên đã khiến 20 thượng vũ chủng Kháng Long Thần Cung phải chịu áp lực rất lớn. Sau khi điều chỉnh ngắn ngủi, bọn hắn bày ra tài nghệ thật sự. Biến hóa trên thần tàn bảng, cơ hồ không có gì bất ngờ. Phải biết, mục tiêu của Hỗ Nguyên Quân Phủ cũng chỉ là giữ vững 10 vị trí đầu. Khi mấy trăm người thần tàn phân đã phát sinh biến hóa, đạt được điểm số mới, thì lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở đạo mê thứ nhất. Sau đó, trong lòng rất nhiều người, có câu trả lời. Thiên phú lĩnh hội của tiểu tử này, tối thiểu là ngoài 300 tên. Cũng coi như hợp lý, dù sao hắn là một ngoại tộc đến từ thần mộ, bản chất thuộc tính có chỗ kinh ngạc, nhưng thuộc tính thiên phú lĩnh hội này có tính hạn chế về địa khu. Huyễn Kính Duyên nhìn đến đây, cũng phát biểu ý kiến. Nửa tháng đã trôi qua, nhiệt độ thảo luận về tinh khôi của Lý Thiên Mệnh trong Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đã giảm xuống, dư luận dần dần quay về nội dung vượt quan mê ngữ thần cung. Khi thấy Lý Thiên Mệnh chậm chạp không qua được đạo mê thứ nhất đơn giản nhất, còn xếp sau Lâm Tiêu Tiêu và các nàng trong nội bộ Hỗn Nguyên Quân Phủ, các quan lớn Thái Vũ trong thần tàn địa, hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, cùng toàn quốc dân chúng. Ít nhiều vẫn có chút thất vọng. Thất vọng thì thất vọng, nhưng bọn hắn cũng biết, đây là bình thường. Chẳng ai hoàn mỹ. Nếu như Lý Thiên Mệnh này, đến cả nhược điểm này cũng không có, vậy người khác sống thế nào? Hợp lý, vô cùng hợp lý. Dù luận điệu này bắt đầu thịnh hành, trên thực tế cũng không thay đổi được việc thu thị xuất tiểu mê cung của Lý Thiên Mệnh không ngừng hạ xuống. Đến cuối cùng, độ hót về tinh khôi vượt quá, trực tiếp rớt xuống ngoài hơn 1.000 tên, cơ bản không còn ai chú ý, dù sao, đối chiến đặc sắc, khắp nơi đều có. Một khi kẹt lại ở một câu đố, rất dễ dàng bị người quên. Đến cuối cùng, ngay cả Nam Dương Trấn cũng không nhìn được nữa. Hắn yếu ớt nói, ngươi nửa tháng cũng không giải quyết được đạo đề thứ nhất, hay là để ta tới. Nghe vậy, Cực Quang, Toại Thần Diệu bên cạnh Lý Thiên Mệnh đều cười cười. Có nên nói cho hắn, chúng ta nhanh bao nhiêu đã phân tích thấu triệt chiêu kiếm quan triệu cấp trung phẩm tâm hỏa phi ngư này không? Toại Thần Diệu hắc hắc nói. Không có gì đáng nói. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, liếc nhìn Kháng Long bảng. Quả thực điểm số của rất nhiều người đã biến động. Hắn cũng biết mình vẫn còn thế yếu nhất định về mặt chiến lực, bởi vậy mới đợi lâu như vậy. Trình tự đã bị xáo trộn toàn bộ, bây giờ xuất phát, xác suất đụng phải cường địch sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cũng không đợi nữa. Sau khi Nam Dương Trấn nói, hắn trực tiếp quay người, lấy ngón tay làm kiếm, hướng về phía trước sát một đường. Một kiếm này giết ra, kiếm thế như vô số hỏa diễm phi ngư, vậy quanh kiếm xuất, hướng về phía Nam Dương Trấn bao phủ mà đi. Trong nháy mắt đó, kiếm thế phân tán ngàn vạn biến hóa, dường như cả thế giới đều là loại hỏa diễm phi ngư này, khắp nơi đều là sát cơ linh động. Ông, một kiếm này không hướng về Nam Dương Trấn, bởi vì trong quá trình nó xuất hiện, bạch vụ xung quanh đều vây quanh nó. Bức tranh câu đố kia trực tiếp diễn hóa mà đến, bao lấy Lý Thiên Mệnh, tiến vào thông đạo bạch vụ mới. Mà Nam Dương Trấn thì sửng sốt một chút, rồi bị đào thải, bay ra mê ngữ thần cung. Hắn rất im lặng. Có ý tứ gì? Ta không hỏi, người thì không giải khai đáp án thật sao? Nửa tháng mới thành công, người cũng không phải thiên tài gì. Sớm muộn về nhà làm tinh khôi bán lấy tiền. Nam Dương Trấn bắt đầu mong đợi. Mà một bên khác, Lý Thiên Mệnh trượt theo thông đạo. Lúc này, việc xứng đôi nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ ngay sau đó, hắn cùng một người khác đồng thời xuất hiện ở một tiểu mê cung khác. Là ngươi. Nhìn đối thủ mới, Lý Thiên Mệnh khẽ ngẩn ra tại đạo câu đố thứ hai này, cùng Lý Thiên Mệnh tiến vào gian tiểu mê cung này, không ai khác, chính là Dương Miên Miên đến từ Hỗn Nguyên Quân Phủ. Hoàng gia ngõ hẹp. Lý Thiên Mệnh không nói bốn chữ này ra miệng, nhưng thái độ của Dương Miên Miên đối với hắn thế nào, hắn rõ ràng. Nàng còn chưa đến Hạo Văn Thư Viện, đã điển hình cánh tay ra bên ngoài vẹo. Giờ phút này, Hỗn Nguyên Đồng, một đóa hoa màu xanh lục, còn mắt thứ tư khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Thấy rõ hắn trong sát na, nàng kinh ngạc một chút, rồi hiện ra vẻ trào phúng. Phảng phất nàng đang nói, người cũng có ngày hôm nay. Hiển nhiên, nàng hài lòng với kết quả này. Trước đây nàng đã chú ý, một vạn thần tàn phân của Lý Thiên Mệnh đến giờ vẫn không động đến, tuy vẫn duy trì vị trí thứ nhất, nhưng ai cũng biết, thiên phú lĩnh hội của hắn quá thấp, tuyệt đối không giữ được bao lâu. Hai người gặp nhau, đều trầm mặt. Đều là đệ tử thần huyền doanh của Hỗn Nguyên quân phủ, ngoài mặt rất hòa hài, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không chủ động làm ác nhân gây mâu thuẫn. Sau đó, hắn khẽ mỉm cười, nói, nghe nói, đệ tử cùng một cơ cấu tham chiến, cơ bản đều chọn bất động can qua, vì nhau giữ lại chiến lực, tránh thụ thương, chỉ lấy lĩnh hội thiên phú phân thắng bại. Ai nói cho ngươi? Dương Miên Miên không ngoài dự liệu, hơi hết cằm, bình thản nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi là ngoại tộc, đừng nghe gió thành mưa, còn có nhiều người khinh ngươi không hiểu, nói vớ vẩn với ngươi. Cho nên, Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Mọi thứ theo quy củ làm, mới có thể phục chúng. Kháng Long thần cung thiết trí cửa này, khảo nghiệm là chiến lực và lĩnh hội thiên phú. Bất kỳ hành vi đầu cơ trục lợi nào giữa chúng ta, sau cùng rớt, tất nhiên là mất mặt Hỗn Nguyên quân phủ. Dương Miên Miên nói. Minh Bạch, Tạ Miên Miên tỷ dạy bảo. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dương Miên Miên không cao hứng với cách xưng hô Miên Miên tỷ này, nhưng nàng lười so đo. Trước khi động thủ, nàng nhìn thoáng qua Kháng Long bảng. Thấy điểm số của Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ tăng lên 50, nàng cau mày nói, nửa tháng trôi qua, người mới giải một đạo câu đố, tiếp tục như vậy, khó giữ được vị trí thứ nhất. Với đà này, thần tàng hội kết thúc, e là ngươi sẽ rớt khỏi top 100 trên Kháng Long bảng. Đúng vậy, nên ta mới đau đầu. Miên Miên tỷ cũng không nương tay. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nghe vậy, vẻ khinh bỉ trong mắt Dương Miên Miên càng không che giấu được. Tinh Khôi hí, thần tàng Tinh Khôi. Đều gọi gia hỏa này chui Tinh Khôi sơ hở, ngay cả vị trí thiếu quân chủ cũng lừa gạt được. Giờ lộ nguyên hình, càng thêm xấu hổ. Dương Miên Miên thầm nghĩ, dù sao sau đó, hắn chỉ sẽ không ngừng lộ chân tướng, xoát thấp hạng, sau cùng rớt cũng là mất mặt Hỗn Nguyên quân phủ. Mặc dù vậy, Dương Miên Miên không thấy tệ, thậm chí còn thấy sung sướng. Chỉ có vậy, Hỗn Nguyên quân phủ của bọn họ mới có thể bài trừ ngoại tộc u ác tính như Lý Thiên Mệnh, mới có thể trở về chính đạo. Trước hết để hắn bị loại, giảm bớt cơ hội mất mặt, rồi đến lĩnh hội đáp án này. Dương Miên Miên nghĩ thầm, trước khi động thủ, nàng nhìn thoáng qua chỗ sâu của tiểu mê cung. Trên vách tường hướng đó, lại là bốn chữ lớn màu đen. Đúng, không phải một bức họa, mà chỉ có bốn chữ. Huyền Dạ Lâm Không. Dương Miên Miên vừa nhìn bốn chữ này, tâm thần đã chấn động, tinh thần trên phương diện thiên hồn nhận một số trùng kích. Nhưng chợt, trong lòng nàng lại vui vẻ. Chiêu này không phải xuất từ Văn Dạ Tinh Không kiếm pháp của Hạo Văn Thư Viện sao? Môn thượng phẩm quan triệu cấp trụ thần đạo này còn là kiếm đạo bản hiệu của Văn Tâm Nhất. Dương Miên Miên hồi tưởng lại, mỉm cười, nếu Văn Tâm Nhất đến cửa này, đụng tới kiếm pháp của hắn, chẳng phải phút chốc giải được đáp án thông quan. Nàng nghĩ tình huống này kỳ thật vẫn tồn tại ở Mê Ngữ Thần Cung, bởi vì trụ thần đạo trong Mê Ngữ Thần Cung cơ bản đều là của các quan phủ, thế gia thái vũ hỗn độn hoàng triều, so với trụ thần đạo thường thấy, vì lấy tài liệu rất rộng, đúng lúc đụng tới cái mình biết, xác suất không lớn. Dương Miên Miên tự nhận mình cũng có ưu thế, bởi vì khi bọn họ tốt hơn, Văn Tâm Nhất đang khổ tu môn quan triệu cấp trụ thần đạo này, nàng khi đó ngày đêm quan sát bên cạnh, ít nhiều hiểu rõ. Lúc này nhìn lại, rất rõ có thể thấy, kiếm ý, kiếm thế, bí quyết của môn kiếm đạo này đều giấu trong bốn chữ lớn Huyền Dạ Lâm Không. Mỗi nét mỗi hoa của bốn chữ lớn đều là một thanh kiếm, nó rung động, biến hóa, nhưng kết cấu tổng thể không đổi. Bất kể thế nào biến hóa, đâm xuyên, trên thực tế đều có thể hình thành bốn chữ Huyền Dạ Lâm Không. Đây cũng là kỹ nghệ bản hiệu của Hạo Văn Thư Viện, họ từ xưa đến nay thích dung hợp chiến pháp với chữ viết, sách vở, tạo thành chiến đấu lực phong cách đặc biệt của họ. Đụng tới Lý Thiên Mệnh, lại đụng tới kiếm đạo của Văn Tâm Nhất, Dương Miên Miên lúc này cảm thấy song trọng may mắn, hay còn gọi là song hỷ lâm môn. Nàng không biết có bao nhiêu người giờ phút này chú ý mình. Tiểu tử này là tiêu điểm, giờ phút này người toàn quốc chú ý tự nhiên không ít, vậy để ta xé nát biểu tượng của hắn, trả lại sự thanh tịnh cho Hỗn Nguyên quân phủ, cũng coi như thanh lý môn hộ. Mà ở cấp độ sâu hơn, kỳ thật nàng cũng muốn thừa dịp nhiệt độ này, phát triển ý nghĩa của mình, dù sao nàng và cha nàng Dương Trừng đều kẹt ở thời kỳ mấu chốt của cuộc đời, tiến thêm một bước nữa, trời cao biển rộng. Yên Diệt Chi Cảnh, tầng thứ tư. Lý Thiên Mệnh căn bản không biết đối phương trong thoáng chốc ngắn ngủi kia còn có hoạt động tâm lý phức tạp như vậy. Hắn chỉ để Ngân Trần dò hỏi một chút, rồi đưa ra mức độ cảnh giới chiến lực của Dương Miên Miên. Dù nàng không phải lên vũ loại, nhưng chiến lực cảnh giới này vượt xa Tư Phương Bắc Thần. Không hổ là đệ tử thần huyền doanh chủ phủ của Hỗn Nguyên quân phủ, hơn nữa còn là người mạnh nhất về thuần chiến lực ngoài anh em nhà họ Phong. Đồng thời, Lý Thiên Mệnh cũng chú tâm đến bốn chữ Huyền Dạ Lâm Không, ánh mắt dần trở nên thâm thúy. Khiêu chiến một chút cực hạn. Cực Quang hỏi bên tai hắn. Có thể, lần này không tranh phong, chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ cười nói. Tiểu tử ngươi cũng là sợ thua, lần trước ngươi chậm nhất. Toại thần Diệu khinh bỉ nói. Chậm có cái tốt của chậm, tối thiểu bền bỉ. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Toại thần Diệu trì trệ. Nàng không cách nào thổi ngưu bức ở phương diện này, dù sao là thật chơi không lại. Mỗi lần hắn đều không phục nhất, nhưng cũng là chết đi sống lại nhất, rồi chỉ có thể ám đăm đăm nói, nhìn ngươi trang, chờ An Định tỷ dọn dẹp ngươi qua qua gọi. Tuy nhiên cãi nhau hai câu không quá, độ chuyên chú của bọn họ đã toàn bộ ở trên bốn chữ Huyền Dạ Lâm Không. Mỗi nét bút mỗi hoa của bốn chữ này, mỗi một kiếm đều diễn hóa không ngừng trong mắt bọn họ, bày biện ra bản chất kiếm chiêu tuy cực quan cùng Toại thần Diệu ở trạng thái kiếm hoàng khuyên tai, điều này không ảnh hưởng đến việc lĩnh hội kiếm đạo của các nàng. Không phải so sánh giữa ba người, mà là từ các góc độ khác nhau giao lưu, Huyền Dạ Lâm Không tự như một cổ thi thể, bị bọn hắn giải phẫu từ đầu, thân thể, tứ chi theo ba chiều với tốc độ khủng khiếp. Công. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tế ra Đông Hoàng kiếm, hai tay nắm chặt thanh trọng kiếm màu vàng đen, vừa vặn hợp với lối trọng kiếm pháp thẳng thắn thoải mái của Huyền Dạ Lâm Không. Hai viên phấn phát mỹ nhân tinh khôi trên tay hắn xoay tròn, biến thành vòng kiếm sắc bén, vần quanh Đông Hoàng kiếm. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không có gì bất ngờ. Đây chính là chỗ tốt sau khi đã triển lãm. Lý Thiên Mệnh biết, đối với hành trình mê ngữ thần cung của hắn, 99% người đã hoài nghi, nhưng hắn có tiết tấu riêng. Còn dám chủ động xuất kiếm. Dương Mi Miên cười lạnh trong lòng, nàng cho rằng Lý Thiên Mệnh bị áp lực khí tràng của nàng bức bách, quá cẩn thận nên căng thẳng quá mức. Thôi được. Đối phương dám ra tay trước, nàng càng có lý do tuyên bố, ta vốn muốn công bằng lĩnh hội, là hắn bốc lên chiến đấu trước. Dương Miên Miên không chần chừ, lập tức xuất thủ. Hỗn nguyên đồng màu xanh hoa tươi của nàng khởi động, toàn thân cấp tốc chuyển hóa thành trạng thái hỗn nguyên, hóa thành một xoáy nước màu xanh biếc dạt dào, trên thân dường như trào dâng triều xanh. Dù không phải thượng vũ chủng, nhưng người giác tỉnh hỗn nguyên đồng bình thường vẫn có hỗn nguyên mạch trường, thiên phú cơ sở để thành trận. Với sự chống đỡ của lực lượng yên diệt đầy đủ, nó hoàn toàn có thể vượt qua hiệu quả hỗn nguyên mạch trường của thượng vũ chủng cảnh giới thấp. Tỷ như hỗn nguyên mạch trường của Tư Phương Bắc Thần, trong hỗn nguyên mạch trường của Dương Miên Miên còn hơn chút hỏa trong phong bạo màu xanh. Lục Giả Tiên Tung. Ông. Dương Miên Miên bạo phát toàn lực, nửa tiểu mê cung xung quanh nàng trực tiếp tạo thành một mạch tràn phong bạo màu xanh. Mạch tràn này là do nhãn mạch hỗn nguyên đồng của nàng hình thành, tương đương với một phần hệ thống chiến lực của nàng, thậm chí có thể nói là một bộ phận cơ thể. Trong hỗn nguyên mạch trường Lục Giả Tiên Tung này, chủ lực không phải phong bạo, mà là vô số lá xanh, cánh hoa, cùng một loại lực lượng hình dáng dịch thể màu xanh trong những lá xanh, cánh hoa này. Đây là từ hỗn nguyên mạch trường sinh ra. Hỗn nguyên đồng của Dương Trừng mạch này nhìn như sinh cơ, kỳ thực là tử vong. Hỗn nguyên mạch trường này có độc, có thể khiến huyết nhục khô kiệt. Cực Quan đã thu thập thông tin, thuận miệng nói với Lý Thiên Mệnh, sự tập trung của nàng vẫn ở Huyền Dạ Lâm Không. Lý Thiên Mệnh chuyển ánh mắt từ Huyền Dạ Lâm Không trở lại, nhìn hỗn nguyên mạch trường Lục Giả Tiên Tung trước mắt, ánh mắt hắn dần thâm thúy, hai tay nắm Đông Hoàng kiếm càng thêm dùng lực. Đã muốn động thủ, ai thắng, người đó lĩnh hội. Người thua, tâm phục khẩu phục. Người có tiếp nhận không? Dương Miên Miên giả mù sa mưa nói trước khi động thủ. Tiếp nhận. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hai mắt dường như hiện ra quang hoa đêm tối. Dương Miên Miên cười lạnh trong lòng, thân thể lập tức ra tay. Trong tay nàng xuất hiện một thanh xà kiếm uốn lượn màu xanh biếc, xem xét cũng là thượng phẩm tế đạo trụ thần khí thần binh. Tranh tranh. Nàng không nói hai lời, tay cầm xà kiếm uốn lượn, cuốn lên hỗn nguyên mạch trường Lục Giả Tiên Tung, như một tụ hợp thể lĩnh vực trận pháp lực lượng, oanh sát về phía Lý Thiên Mệnh. Ai thắng, người đó lĩnh hội. Rất công bằng. Đánh không lại, đến tư cách lĩnh hội cũng không có. Những điều này đều không sai. Nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, triều dân màu xanh không ngừng phóng đại, càng ngày càng gần. Đột nhiên, hắn động. Động tác và khí tràng của hắn không lớn, thậm chí tinh giới chiến thú cũng không hiện ra. Vào lúc này, hành động của hắn khó tránh khỏi tạo ấn tượng tự đại. Bất quá, khi kiếm chiêu trong tay hắn khẽ động, trên đài cao treo lơ lửng giữa trời trong thần tàng địa vẫn vang lên một trận kinh dị. Rất nhiều người bất ngờ nhìn về phía văn viện trưởng Hạo Văn Thư Viện, rồi lại nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Trong mắt bọn hắn, Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh thẳng thắn thoải mái, khi kiếm nâng lên, như đêm đen hàng lâm. Đêm tối có quỹ tích của nó, dần ngưng kết thành những đường bút mực. Những bút mực màu đen này thành kiếm thế, xoay quanh Đông Hoàng kiếm, một chiêu bạo phát, tạo thành thế Huyền Dạ Lâm Không, vạn vật tịch diệt. Thật ra, đó không phải là kiếm chiêu quá tinh diệu, dù sao chỉ là thượng phẩm quan triệu, kém xa Cửu Ngũ Chí Tôn Hỗn Nguyên kiếm đạo. Nhưng vấn đề là, Lý Thiên Mệnh chỉ vừa nhìn nó vài lần. Trong chớp mắt đó, đối mặt với triều dân Lục Giả Tiên Tung, hắn thực sự đã dùng được Huyền Dạ Lâm Không một cách rõ ràng. Dù lĩnh vực hắc ám này không bằng đối thủ, gần như bị nuốt chửng, nhưng chiêu kiếm kia chắc chắn 100%. Thứ gì? Dương Miên Miên đang toàn lực tác chiến, thấy kiếm đạo đêm tối quen thuộc đến mức khiến nàng hoảng thần trong nháy mắt. Trong chớp mắt tiếp theo, tất cả lực lượng của nàng vừa dứt ra ngoài, dường như chìm vào biển lớn. Cả người nàng bị một cổ lực lượng kết giới hồng lưu cuốn vào một khu vực khác. Nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người toàn thân không còn, treo lơ lửng giữa không trung. Xung quanh dù có hơi tối, nhưng tối thiểu là rộng lớn, rõ ràng. Dương Miên Miên mộng. Triệt để mộng. Phát sinh cái gì? Đầu óc nàng trống rỗng. Nàng cố gắng nhớ lại, mình chạm trán Lý Thiên Mệnh và Huyền Dạ Lâm Không, Song Hỷ Lâm Môn, sau đó quyết định cùng Lý Thiên Mệnh phân thắng bại, rồi đến lĩnh hội. Nàng có lòng tin trong 10 ngày sẽ nhanh chóng nắm bắt kiếm đạo này. Nhưng bây giờ, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Xung quanh nàng có một số thiên tài tham chiến khác, bọn họ rất mất mát, tụ tập thành nhóm, nhìn thế giới mê vụ to lớn ở đằng xa. Đó tựa như mê ngữ thần cung. Dương Miên Miên cảm thấy cổ cứng đờ. Nàng run rẩy, nhìn về một hướng khác. Nàng bất ngờ thấy thần tàn bản màu đen, kháng long bản màu bạc, chúng rõ ràng hơn nhiều. Ngoài ra còn có đài cao treo lơ lửng giữa trời màu đen, và hướng đó có rất nhiều trưởng bối. Bọn họ dường như rất náo nhiệt, trong đó dường như có ánh mắt rơi trên người nàng. Tất cả những điều này khiến Dương Miên Miên khó tin nhận ra, nàng bị đào thải. Không thể nào, chúng ta còn chưa bắt đầu lĩnh hội đâu, mê ngữ thần cung sai lầm, đây quả thực là... Dương Miên Miên chỉ vào mê ngữ thần cung, cười đến có chút xấu hổ, cười cười, ngón tay hơi run rẩy. Bởi vì nàng dần nhớ ra, khi vừa công kích mình, Lý Thiên Mệnh trở tay một kiếm, kiếm thế quen thuộc đó, giống như cũng là Huyền Dạ Lâm Không. Mắt Dương Miên Miên lập tức đỏ ngầu. Ai vụng trộm sớm truyền môn kiếm thuật này cho hắn? Nàng mắng lớn với xung quanh. Khiến các thiên tài cơ cấu tham chiến khác nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, sau đó mỗi người đều đứng xa ra, sợ nàng nổi điên. Nàng làm sao vậy? Thất thố như vậy. Lý Thiên Mệnh không phải là người của Hỗn Nguyên Quân phủ các nàng sao? Đúng vậy a, cứ như thể có đại thù vậy. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh này mới vừa đến Hỗn Nguyên kỳ không lâu đi, mà Hạo Văn thư viện chẳng phải là nơi tình nhân của nàng sao? Kiếm đạo ở đó, làm sao có thể truyền đến chỗ Lý Thiên Mệnh được chứ? Những thiên tài bị đào thải kia bàn tán xôn xao, thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn Dương Mi Mi một cái, sau đó lại cảm thán hành động vĩ đại của Lý Thiên Mệnh. Nhất định có vấn đề, cha. Dương Miên Miên vẫn không cách nào chấp nhận. Nàng thậm chí đã tưởng tượng vạn nhất Lý Thiên Mệnh này giấu dốt, sau cùng đánh bại chính mình, đoạt lấy quyền lĩnh hội, vậy còn có khả năng. Ai ngờ, nàng cứ như vậy bị loại rồi. Nàng thấy rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh tiến mê cung xong, chỉ nhìn mấy lần Huyền Dạ Lâm Không kia thôi mà. Trên thực tế, trong lòng nàng hết thảy không tin, đều phát sinh ở trên đài cao đen treo lơ lửng giữa trời kia. Viện trưởng Văn Dương Trừng cũng một mặt mạc danh kỳ diệu, hỏi. Cái này, Lý Thiên Mệnh có khả năng thông qua đường dây khác, tu luyện trước Huyền Dạ Lâm Không này sao? Viện trưởng Văn sớm đã chìm vào trầm tư. Thấy rất nhiều người đang nhìn mình, hắn nói, xác suất rất nhỏ, ta có khuynh hướng, hắn vừa vặn hợp với môn kiếm đạo này, nhanh chóng thông hiểu. Ê! Trong lịch sử cũng không có ai thông ngộ nhanh như vậy. Huyền Kính Duyên lẩm bẩm không xa. Còn Dương Trừng hít sâu một hơi, cũng rất mạc danh kỳ diệu. Hắn tiêu hóa một màn không thể dùng lẽ thường giải thích này, sau cùng phát hiện, tiêu hóa không nổi. Dù sao, thần tàn phân của Lý Thiên Mệnh, lần này tăng lên 100 phân, chứng tỏ hắn giải đáp đạo câu đố này đã đạt mức tối đa. Cái này chỉ có thể là tối đa. Các vị không cần suy tư quá nhiều. Nguyệt Ly Ái bỗng nhiên lên tiếng, thiên phú lĩnh hội của kẻ này cao hay bình thường, Huyền Dạ Lâm Không là đốn ngộ hay chuẩn bị trước, phía sau còn nhiều câu đố như vậy, tin tưởng chúng ta sẽ dễ dàng thấy được đáp án. Điều này cũng đúng. Cũng chưa thấy được chiến lực chân thực của tiểu tử này, chỉ sợ hắn cửa ải tiếp theo bị đánh văng ra ngoài, không thể giải đáp vấn đề này. Ít nhất cũng có thể lăn lộn thêm mấy đạo câu đố. Những thái vũ cao quan này đưa ra đánh giá khác nhau, nhưng không thể phủ nhận, Lý Thiên Mệnh đã trở lại điểm chú ý của bọn hắn. Đây vẫn chỉ là thần tàn địa, thực tế trên ức tứ tượng Hỗn Nguyên Quân chiến sĩ, thái vũ toàn quốc dân chúng, Lý Thiên Mệnh bị bọn hắn từ bỏ kia, lại lần nữa nhen nhóm hy vọng, khiến người ta kích động, trong lúc nhất thời, nhiệt độ điên cuồng tăng lên. Quả thật là đỉnh lưu có khác, chỉ cần một chút bộc lộ tài năng, liền có thể từ đáy vực bay lên trời cao. Không thể không nói, ba chúng ta phối hợp, lại tạo thành một điểm kỹ năng biến thái mới. Lý Thiên Mệnh theo kết giới hồng lưu mê ngữ thần cung chờ ghép đôi, tiến về mê cung tiếp theo, đồng thời nói. Xác thực, trước kia không phát hiện có tác dụng như vậy. Toại thần diệu có chút tự hào. Có lẽ do câu đố trước mắt tương đối đơn giản, căn bản chỉ là quan triệu cấp, đợi đến tế đạo cấp, thậm chí thượng phẩm tế đạo, sẽ không dễ dàng như vậy. Cực quan ôn nhu khiêm tốn nói. Nhưng cũng nhanh hơn người khác. Toại thần Diệu hừ hừ nói, sau đó bổ sung, điều kiện tiên quyết là phải đánh bại đối thủ về mặt chiến lực. Bằng không khả năng thông ngộ cấp tốc như lần này vẫn tương đối thấp. Huyền Dạ Lâm không có thể đốn ngộ, vì áo nghĩa một kiếm này so sánh vừa vặn với Lý Thiên Mệnh, rất giống kiếm pháp hắn từng tu luyện. Không sao, đã nửa tháng, tiết tấu ghép đôi triệt để loạn, hiện tại một đường vọt mạnh, xác suất gặp cường giả thấp nhất, thực sự không được, thì toàn lực đánh thôi. Lý Thiên Mệnh biết cực hạn chiến lực, cho nên trước mắt chiến lược vẫn là lấy đạt được làm chủ. Dù sao, tiếp đó, toàn lực đạt được. Nên đánh thì đánh, nên lấy phân thì lấy. Bắt đầu tiết tấu vọt mạnh. Khi hắn bắt đầu chiến lược này, máu gà toàn bộ sôi lên. Tiếp theo đây. Đạo câu đố thứ ba. Đạo câu đố thứ tư. Về độ khó, câu đố có hơi tăng lên, nhưng trước mắt còn không rõ ràng, chỉ là vấn đề có vừa vặn hay không. Nếu vừa vặn, khẳng định sẽ nhanh hơn. Nếu không vừa vặn, sẽ tốn nhiều công sức hơn. Nhưng trì hoãn nửa tháng của Lý Thiên Mệnh xác thực hiệu quả, từ Dương Miên Miên, hắn chưa gặp đối thủ yên diệt chi cảnh đệ nhị giai trở lên. Theo số liệu của cực quan, trong hơn vạn thiên tài tham chiến, 80% trở xuống yên diệt chi cảnh, đại khái là cấp bậc Nguyệt Ly Dung Yên, Nam Dương Trấn. Cao hơn, Chừng Mặt Vũ Phiêu Hú, Tư Phương Bắc Thần, vừa giác tỉnh Hỗn Nguyên Đồng yên diệt chi cảnh nhất giai, số lượng cũng không ít, chủ yếu tập trung ở đỉnh phong các thành Hỗn Nguyên quân tham chiến cơ cấu bình thường. Cao hơn một cấp là Mặt Thanh Liên y yên diệt chi cảnh nhị tam giai, số lượng đã rất ít. Dương Miên Miên trở lên, coi như xa xỉ, đám con cháu Thái Vũ Cao Quan tham gia khúc thủy tiểu yến, cơ bản tập trung ở cấp độ này. Đây là đối thủ chủ yếu của Lý Thiên Mệnh. May mắn số lượng không nhiều, toàn Thái Vũ chừng 200 người, Hỗn Nguyên quân phủ có 3 người, hai người vừa hay là con Hỗn Nguyên Thượng Khanh có thể tham chiến. Đến mức chiến lực đỉnh phong là nhóm 10, 20 người đầu trên Kháng Long bảng, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh. Một khi gặp phải, rất có thể sẽ bị loại. Nhưng xác suất cũng thấp, nhất là theo tiết tấu hiện tại của Lý Thiên Mệnh, xác suất càng thấp. Đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5. Hắn trực tiếp để an nịnh làm chướng ngại vật, tiết kiệm thời gian, cả ba cùng lĩnh hội. Đây là hình thức nhanh nhất. Cơ bản đối thủ dưới tầng thứ 3 yên diệt chi cảnh, an nịnh đều có thể giữ chặt. Sau đó, tốc độ giải đề của hắn tăng lên. Thậm chí có thể nói là bay lên. Cất cánh điên cuồng. Tương đương một người tục hậu, trực tiếp mở tinh hạm vũ trụ, so với người phía trước chạy bộ. Lý Thiên Mệnh chỉ nhường bọn hắn nửa tháng thôi. Tiếp theo, hắn có 10 năm để điên cuồng đuổi theo. Tốc độ lĩnh hội sau này, chắc chắn không thể chỉ nhìn vài lần, nhiều câu đố cần vài ngày, một tháng, vài tháng. Thời gian này không ngắn, nhưng so với người khác, quá nhanh. Kết quả là, trong 5 năm tiếp theo, Thái Vũ Cao Quan trong thần tàng địa, hơn ức Hỗn Nguyên quân ngoài thành, cùng Thái Vũ toàn quốc dân chúng, đều trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh góp nhặt thần tàng phân với hiệu suất siêu cao. 5 năm. Thần tàng phân mê ngữ thần cung của hắn, trực tiếp đạt 2 vạn điểm. Thêm 1 vạn ở ải đầu tiên, tổng thần tàng phân của hắn đột phá 3 vạn. 3 vạn thần tàng phân, không những không ai vượt qua, còn kéo giãn khoảng cách với người thứ hai. Chỉ là bây giờ người thứ hai trên Kháng Long bảng đã đổi người. Đổi thành Bạch Thập Cửu, hoàng tử Bạch Bào. Hắn hiện tại có 2.6 vạn phân. Tuy hắn đã góp nhặt 1.4 vạn thần tàng phân trong mê ngữ thần cung, vẫn không bằng Lý Thiên Mệnh. Thần tàng tinh khôi, hắn bị Lý Thiên Mệnh bỏ xa 4.000 phân. Mê ngữ thần cung, hiện tại bị bỏ xa 6.000 phân. Chênh lệch đạt 1 vạn phân, thời gian khiêu chiến mê ngữ thần cung đã qua một nửa, lúc này Thái Vũ toàn quốc nhân dân, nhìn Kháng Long bảng đứng đầu sừng sững bất động kia, triệt để lâm vào hỗn loạn 5 năm. Ròng rã 5 năm trời. Trong ngoài thần tàng địa, cơ bản đều sống trong giày vò do phân biểu thần tàng của Lý Thiên Mệnh mang đến. Kháng Long bảng, ai ai cũng có thể thấy. Bao gồm cả những thiên tài tham chiến đã bị đào thải, loại bỏ, cùng những người xuất sắc còn đang lĩnh hội trong mê cung nhỏ. Nhất là những người sau, bọn hắn vẫn hết sức chăm chú giải đáp, lĩnh hội, diễn luyện, thậm chí còn bỏ ra hơn 1 năm. Đối với sinh mệnh mấy ngàn năm của bọn hắn, 1 năm, 2 năm học một chiêu tế đạo cấp trụ thần đạo là chuyện quá bình thường. Đây đã xem là tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Dù sao, lúc khác, đâu chỉ tu luyện trụ thần đạo. Việc đề thăng cảnh giới, ma luyện chiến lực cũng chiếm không ít thời gian. Bọn hắn đều tự cho là đã làm đến cực hạn, đầu đầy mồ hôi. Khi bị kẹt tại chỗ, thỉnh thoảng ngẩng đầu, đập vào mắt là điểm số của Lý Thiên Mệnh lại thay đổi. Khoảnh khắc đó, quả thực có cảm giác trái tim bị nổ tung. Bọn hắn thật sự hoài nghi chính mình. cái kẻ đến từ thần mộ tọa ngoại tộc này, thiên phú lĩnh hội của hắn thật sự cao hơn chúng ta nhiều như vậy. Đó là lý do hắn có thể trở thành tinh khôi sư. Ý nghĩ như vậy đã lặng lẽ bén rễ trong lòng những thiên tài tham chiến này, khiến bọn hắn đối với Lý Thiên Mệnh, tối thiểu là về phương diện thiên phú tham chiến và tinh khôi sư, cảm thấy một loại kính sợ. Tiếp theo, Mê Ngữ Thần Cung lo lắng nhất là Lý Thiên Mệnh có thể duy trì tốc độ đạt được này trong 5 năm nữa hay không. Nếu còn có thể tiếp tục, vậy đơn giản là vô địch, phần thưởng cuối cùng của thần tàn tuyệt đối sẽ khoa trương. Chiến lực của hắn vẫn không được. Ta cảm thấy. Bên ngoài Mê Ngữ Thần Cung, Dương Miên Miên nói với Tuyết Cảnh Thiền bên cạnh, càng về sau, người còn lại tối thiểu chiến lực càng mạnh, nếu hắn xui xẻo, như người không cẩn thận đụng phải Liễu sư tỷ, sẽ lập tức bị loại. Vậy nên, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Tuyết Cảnh Thiền chu môi, dù nàng ngây thơ đến đâu, cũng nhận ra Dương Miên Miên có ác ý với Lý Thiên Mệnh, rồi khẽ nói, ta mặc kệ, thiên mệnh thúc của ta thần cản giết thần, cứ chờ xem. Hừ. Dương Miên Miên nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ đó, vẫn nhìn về hướng mê cung nhỏ nơi Lý Thiên Mệnh đang ở, sau khi an ninh giải quyết đối thủ, hắn bỏ ra 3 tháng, mắt thấy lại sắp có dấu hiệu đạt được. Thật sự có thể nhảy nhót. Ngay từ đầu bị Lý Thiên Mệnh đào thải, nàng đã không tin hắn có thể lập tức đốn ngộ huyền dạ lâm không. Nhưng giờ, sự thật 5 năm, 2 vạn điểm đạt được, đều nói cho Dương Miên Miên, thiên phú lĩnh hội của Lý Thiên Mệnh là đệ nhất toàn thần tàng hội, vượt qua cả Bạch Bào hoàng tử. Đây đã là chuyện công nhận, Dương Miên Miên không thể phản bác, nàng đã thất bại sâu sắc. Dù sao, điểm yếu của hắn khá rõ ràng, chiến lực. Ngươi trông cậy vào hắn lần nữa thay đổi thần tàng bản. Đùa à, nói ra, ngươi cũng điên rồi. Tâm tình Dương Miên Miên quá tệ, đến mức khi nói chuyện với Tuyết Cảnh Thiền, tâm tình cũng không tốt, ý đối kháng rất rõ ràng. Tuyết Cảnh Thiền không thể tin được, tỷ tỷ mà mình luôn tôn kính, lại vì sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh mà luôn phản bác mình. Nàng biết, chuyện này có liên quan đến 60 triệu kia. Nàng cũng tức giận, khó chịu nói, hắn đã thay đổi thần tàng bản rồi mà, trước Mê Ngữ Thần Cung, mục tiêu của chúng ta là giữ vững top 10, nhưng giờ nhờ hắn, chúng ta vẫn ở vị trí thứ hai, mà khoảng cách với Kháng Long Thần Cung cũng không nhiều. Nếu giảm điểm của Thiên Mệnh thúc, dù có Tiêu Tiêu tỷ tỷ, còn có hai vị ca ca chống đỡ, chúng ta cũng sẽ rớt khỏi top 10. Thiền Nhi. Dương Miên Miên không ngờ cô bé ngoan ngoãn này cũng có tính khí, nhìn vẻ cuộc cường của nàng, Dương Miên Miên thật sự câm lặng. Nàng không muốn nói nhiều, quay đầu lại tiếp tục xem Mê Ngữ Thần Cung, đồng thời thầm nghĩ, không biết Thái Gia Gia nghĩ gì, Nguyệt Ly Luyến chỉ là một người thuần biên giới, ủng hộ nàng làm gì. Tiểu tử này thiên phú càng cao, càng thích hợp với Nguyên Hạo Vũ Trụ Đế Quốc, sớm muộn cũng là Bạch Nhãn Lang, sớm muộn thành tai họa. Đến ngày đó, những người giúp đỡ hắn đều là tội nhân của Thái Vũ. Lời này không phải do nàng tự nghĩ, mà là quan điểm của phụ thân nàng, Dương Trừng. Dương Trừng cũng là đệ tử của Thiền Thái Gia, vậy nên luận bối phận, nàng lớn hơn Tuyết Cảnh Thiền một cấp. Đừng nói tiểu tử này, chỉ có chút thiên phú lĩnh hội ở kết giới, giống như một tu sĩ huyễn thần, chỉ cần đánh nhau là phế, chỉ có thể coi là hàng bán thành phẩm, chỉ cần cường độ cao hơn một chút là lộ tẩy. Dương Miên Miên cười lạnh trong lòng, nàng nhìn quanh những đệ tử Hỗn Nguyên Quân phủ đã bị đào thải khác, vẫn đang reo hò vì Lý Thiên Mệnh, tâm lý càng khó chịu. Nghe nói hiện tại cả Thái Vũ đều xem Lý Thiên Mệnh là siêu cấp đỉnh cấp, danh tiếng của tiểu tử này đã chấn động cả trời, điều này càng khiến Dương Miên Miên khó chịu, luôn cảm thấy thế giới rất ma huyễn. Cứ chờ xem, nhất định sẽ có người sớm xuất hiện, đâm thủng cái ma huyễn này. Dương Miên Miên lặng lẽ ghi nhớ, đồng thời nàng dán mắt vào Mê Ngữ Thần Cung, cầu nguyện Mê Ngữ Thần Cung mau chóng sắp xếp một chướng ngại vật cho Lý Thiên Mệnh, xé toạc cái gia hổ của hắn. Đúng lúc này, trên Kháng Long bảng, điểm thần tàng của Lý Thiên Mệnh lại tăng lên. Lần này còn tăng nhiều hơn, tận 500 điểm, chứng tỏ câu đố này có độ khó tương đối cao. Điều này cũng có nghĩa, Lý Thiên Mệnh sắp tiến vào mê cung nhỏ tiếp theo. Dương Miên Miên vốn còn có chút bực bội, đúng lúc này, nàng bất ngờ nhìn thấy trên Kháng Long bảng, ở vị trí 30 mấy, điểm thần tàng của một người khác cũng tăng lên. Văn Thiên Nghiêu. Dương Miên Miên nín thở tại chỗ. 5 năm, số người còn lại trong Mê Ngữ Thần Cung đã giảm mạnh, Dương Miên Miên nhớ lại, trước khi Lý Thiên Mệnh đạt được, trong Mê Ngữ Thần Cung không có ai đủ sức đối đầu hắn. Có phải điều này có nghĩa là? Dương Miên Miên nhất thời cảm thấy, phúc quang từ trời giáng xuống, may mắn lớn lao ập đến, nàng vô cùng kích động, gần như không thể khống chế tâm trạng, thậm chí muốn hét lên một tiếng thật sảng khoái. Đến một mê cung đi, nhanh. Nhanh. Đây là nguyện vọng lớn nhất của nàng hiện tại, mọi thứ thật trùng hợp, khéo léo đến mức khiến nàng mừng rỡ như điên. Từ khi Tinh Khôi Hí đến Mê Ngữ Thần Cung của nàng gặp khó, tâm trạng của nàng đã bị Lý Thiên Mệnh đè xuống đáy vực, mà giờ, trời ban cho nàng một cơ hội phản kích lớn nhất, một khi thành công, tất cả u ám sẽ tan biến hết. Nàng vô cùng khẩn trương. Cuối cùng, khi nàng nhìn thấy hai bóng dáng trẻ tuổi thật sự xuất hiện trong một mê cung nhỏ, nàng che miệng, gần như kích động đến phát điên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thiên Nhiêu đang chờ cơ hội này. Dương Miên Miên mừng như điên trong lòng. Không chỉ Văn Thiên Nhiêu đang đợi, nàng cũng đang chờ. Khi bọn hắn trở thành đối thủ, tất cả bất mãn, khó chịu của Dương Miên Miên, giờ khắc này, đều chuyển hóa thành chờ mong sảng khoái. Nàng không muốn bỏ qua một khoảnh khắc nào của trò vui này. À, Tuyết Cảnh Thiền cũng nhìn thấy, có chút không vui, nói, sao lại vừa đúng lúc đụng phải Văn Thiên Nhiêu hiển nhiên trong lòng nàng. Văn Thiên Nhiêu mặc kệ phương diện khác ra sao, bản lãnh, chiến lực, thiên phú vẫn là tương đối kinh diễm. Dù sao, hắn là con trai của Văn Viện Trưởng, một trong những người có quyền thế tối cao ở đây, so với Phong Bất Thanh còn mạnh hơn nhiều về vũ chủng. Nàng lo lắng, cùng Dương Miên Miên kia giấu đi mừng rỡ như điên, trong lúc nhất thời trở thành sự chênh lệch rõ ràng. Lý Thiên Mệnh đối đầu Văn Thiên Nhiêu. Liên đám đệ tử Hỗn Nguyên Quân phủ cùng chiến sĩ tứ tượng Hỗn Nguyên Quân bên ngoài, mi đầu cũng nhíu lại, vì Lý Thiên Mệnh trên Kháng Long bảng và Thần Tàng bảng của Hỗn Nguyên Quân phủ mà lo lắng. Có hảo hí. Người khác lại không lo lắng, bọn hắn biết Lý Thiên Mệnh cướp đi mấy ngàn vạn Mặc Tinh Vân tế của Hạo Văn thư viện, biết ân oán giữa bọn hắn, càng muốn xem trò vui. Trong lúc nhất thời, trong ngoài Thần Tàng địa, tràng diện lại có chút náo nhiệt. Sau Dương Miên Miên, rốt cục Lý Thiên Mệnh gặp phải một đối thủ khó dây dưa. Không phải khó chơi, mà là càng khó chơi hơn. Văn Thiên Nhiêu có Hoàng Kim Sách Thượng Vũ Chủng, là người Văn Viện Trưởng dốc toàn lực bồi dưỡng, tuy rằng cùng Dương Miên Miên cùng là Yên Diệt Chi Cảnh tầng thứ tư, nhưng luận chiến lực lại mạnh hơn nhiều. Nghe nói rất nhiều Yên Diệt Chi Cảnh tầng thứ năm đều không phải là đối thủ của hắn. Còn có thể vượt cấp chiến đấu. Vậy xác thực rất không tệ. Xác thực, chính là Lâm Tiêu Tiêu ở Yên Diệt Chi Cảnh tầng thứ năm, bởi vì không phải thượng vũ loại, chỉ là cảnh giới hơi cao, cũng chưa chắc là đối thủ của Văn Thiên Nhiêu. Một lần tao ngộ nhìn như tầm thường, lại không tầm thường chút nào, vô số dân chúng trên dưới toàn quốc đều chuyển hướng thị giác này, lớn tiếng nghị luận. Có thể thấy được độ hot của Lý Thiên Mệnh. Mà khi hắn chợt thấy trước mắt là Văn Thiên Nhiêu, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. U Lý Thiên Mệnh trên dưới dò xét Hỗn Nguyên Đồng thiếu niên Hoàng Kim Sách này, lại nhìn Kháng Long bảng, tán thán, hạng 38, lợi hại, lợi hại. Hắn sớm biết người này hận mình tận xương, tự nhiên không cần khách khí làm gì, tốn công. Loại người này coi như quỳ xuống trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua, 6.000 vạn cũng là đại thù. Văn Thiên Nhiêu vừa thấy Lý Thiên Mệnh, tâm tình cũng không kém Dương Miên Miên là bao nhiêu, ngoài cuồng hỉ, vẫn là cuồng hỉ. Giờ phút này bị Lý Thiên Mệnh âm dương một chút, hắn lại không nổi giận, dù sao con mồi đều ở trước mắt, thân là hùng sư Hoàng Kim, hắn ngược lại có tư thái. Hắn đứng tại chỗ, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lý Thiên Mệnh, có một loại cảm giác mèo vần chuột, thuần túy là trêu đùa. Văn Thiên Nhiêu cũng biết, giờ khắc này khẳng định rất nhiều người đang nhìn mình, cũng biết giữa bọn hắn có một ít mâu thuẫn, mà phụ thân hắn lần này tự mình có mặt. Mặt mũi, bố cục, ngược lại là trọng yếu nhất. Sau đó, hắn một chút cũng không giận, ngược lại không để ý Lý Thiên Mệnh âm dương, chắp tay cười nói, không ngờ ở đây gặp Lý Huynh, đúng là hữu duyên. Đúng vậy, hữu duyên. Lý Thiên Mệnh nói. Văn Thiên Nhiêu liếc nhìn Kháng Long bảng, nói, xem ra thiên phú lĩnh ngộ của Lý Huynh thật siêu phàm, điểm này, ta tự hồ không có hy vọng đuổi kịp. Vậy trực tiếp so chiến lực đi. Lý Thiên Mệnh nói. Văn Thiên Nhiêu còn muốn miêu tả báo thù một cách hoàn mỹ một chút, nào ngờ Lý Thiên Mệnh lại trực tiếp như vậy. Hắn còn muốn nói hai câu giao lưu tình cảm, lại không ngờ đúng lúc này, đối diện Lý Thiên Mệnh, vậy mà trực tiếp xuất thủ. Đồng tử Văn Thiên Nhiêu co rụt lại. Nhẫn nại nữa, lửa giận trong lòng hắn, như lò luyện hỏa sơn, cũng bị Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt này kích phát ra. Vừa xuất hiện đã giận tím mặt. Chỉ là loại giận tím mặt này, trực tiếp bị Hỗn Nguyên trạng thái biến hóa của hắn che giấu. Trong vạn chúng chú mục, thân thể Văn Thiên Nhiêu phút chốc biến thành sinh vật hình người màu vàng kim trong xoáy chuyển, có cảm giác cùng loại hằng tinh nguyên của vô tự thế giới, đại lượng thiên mệnh thái tử tạo thành thân thể bảo táp, trong đó mơ hồ còn có thể thấy đại lượng văn tự màu vàng kim đang xoay tròn, dường như thân thể Hỗn Nguyên trạng thái này là từ văn tự màu vàng kim chồng chất mà thành. Trên mặt chỉ còn lại một cái hình vuông Hoàng Kim Sách Hỗn Nguyên Đồng, đương nhiên không thể nhìn ra hắn tức giận, khiến hắn trông vẫn có phong độ. Hết thảy đều là do Lý Thiên Mệnh động thủ trước. Yên Diệt Chi Cảnh tầng thứ tư, Thượng Vũ Chủng. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, dù sao so với Phong Bất Thanh mạnh hơn không ít. Đối mặt thiên tài Thượng Vũ Chủng cao hơn mình lục giai này, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không khách khí, tình giới bốn hợp một đến từ Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, ngay lập tức chúa tể chiến trường, phong cấm toàn bộ tiểu mê cung. Mà Văn Thiên Nhiêu phản ứng cũng rất nhanh, ngay tại lúc uy lực luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên bốn đại hỗn độn cự thú tinh giới tràn ngập, hắn lập tức bạo phát, xây dựng Hỗn Nguyên Mạch Trường, trực tiếp phản kích. Hỗn Nguyên Mạch Trường của Văn Thiên Nhiêu, Thượng Vũ Chủng, lại còn được lực lượng Yên Diệt Chi Cảnh tầng thứ tư khu động, vừa xuất hiện đã khiến một số người tán thưởng. Dù sao Văn viện trưởng ở đây, con trai của hắn gặp đối thủ như vậy, vẫn là nên lấy lòng một chút. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám vuốt mông ngựa quá lố, Văn Thiên Nghiêu là người có thiên phú số một Hạo Văn Thư Viện hiện tại, chiến lực xác thực rất dữ dằn. Oanh! Oanh! Trước mắt Lý Thiên Mệnh, trong mắt Hoàng Kim Sách hình vuông trên mặt Hoàng Kim Nhân, vô số đôi mắt bắn ra bên ngoài, chỉ trong nháy mắt, ngay trong tinh giới bốn hợp một của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp xây dựng sáu mặt hoàn toàn ngưng kết thành thực thể, như bức tường, Hoàng Kim Trang Sách. Sáu mặt Hoàng Kim cự sách này, di động phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, chúng trong thời gian cực ngắn, hình thành một hỗn nguyên mạch trường, ngược lại khống chế Lý Thiên Mệnh trong vực trường phong bế do sáu mặt tường này tạo thành. Hoàng Kim hình lập phương vừa hình thành, tuy không chặt đứt sự chưởng khống tinh giới của đám cộng sinh thú, nhưng tạo thành quấy nhiễu rất lớn, đồng thời hỗn nguyên mạch trường cự lực trấn áp cũng tạo thành áp bách Hoàng Kim rất lớn lên Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên đây còn chưa phải toàn bộ, trên nội bích Hoàng Kim Sách trong hình lập phương phong bế, trực tiếp sinh ra đại lượng văn tự do lực lượng hỗn nguyên mạch trường xây dựng, những văn tự này như vật sống, bắt đầu vặn vẹo, xây dựng, hình thành lực sát thương thực thể, như ngàn vạn văn thư, đàn bay múa quanh Lý Thiên Mệnh, lúc nào cũng có thể trấn sát. Không thể không nói, hỗn nguyên mạch trường thượng vũ chủng như vậy, thêm đầy đủ yên diệt chi lực, vẫn mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác áp bách. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn cười. Hắn bất quá vừa tế ra Đông Hoàng Kiếm, triển khai tinh giới, đối phương đã toàn lực trấn áp. Xem ra hắn nói rõ là thật biệt khuất khó nhịn, giả tạo đến khó chịu. Đã không cần trang, hắn sẽ còn lưu tình. Đã là chém giết bằng ngành chiến lực, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn nói nhiều với người này, hỗn nguyên mạch trường đã thành, hai mắt hắn ngưng tụ, khóa chặt Văn Thiên Nghiêu, nâng kiếm đánh về phía đối phương. À, Văn Thiên Nghiêu cười lạnh, cánh tay màu vàng kim duỗi ra phía trước, nhất thời, một thanh long hình thần bút màu vàng kim ngưng tụ trong tay hắn, thần bút màu vàng kim vừa xuất hiện, phát ra long ngâm chấn động, thậm chí còn đưa tới cộng minh kháng long bản, có thể thấy uy năng và phẩm giai trụ thần khí thần bút màu vàng kim cao đến mức nào. Lý Thiên Mệnh vừa động thân, ánh mắt liền tập trung, thầm nhủ, chiếc bút này hẳn là trụ thần khí tế đạo, đạt tới nghịch đạo cấp. Tựa như huyết anh của Tiêu Tiêu, quý giá vô cùng. Tuổi còn trẻ, cảnh giới này mà đã có thể dùng trụ thần khí nghịch đạo cấp. Xem ra phụ thân hắn vì muốn hắn đạt thành tích tốt, thật đã bỏ ra không ít vốn liếng. Phải biết rằng, rất nhiều trưởng bối yên diệt chi cảnh cao giai, trong tay còn không có trụ thần khí tế đạo, thần khí như vậy xuất hiện, tự nhiên khiến một trận ồ à vang lên. Thượng hợp kháng kim bút. Thậm chí bên ngoài Mê Ngữ thần cung cũng truyền đến vài tiếng tán thưởng, cho thấy binh khí này, đám thái vũ cao quan đều biết và tán dương. Bọn hắn nói, đây là Kháng Long thần cung khen thưởng cho một vị tổ tiên nào đó của Hạo Văn thư viện, vị tổ tiên kia khi còn trẻ, từng tranh thủ vinh dự rất lớn cho Kháng Long thần cung. Cực quan nói, tin tức này dĩ nhiên không phải điều tra từ trước, mà chính là sau khi thượng hợp kháng kim bút xuất hiện, bên ngoài có người đồng thời thảo luận, bị Ngân Trần nghe được. Hạo Văn thư viện kia lịch sử cũng rất lâu đời. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm liếc nhìn thượng hợp kháng kim bút, trụ thần khí này quả thực có thể vượt qua cấp bậc thần uy. Nhưng Lý Thiên Mệnh có Đông Hoàng Kiếm. Đối diện với loại trụ thần khí kim quang lập lòe, mang theo đế hoàng thần uy này, Đông Hoàng Kiếm về bản chất chưa từng sợ hãi. Thật sự rực rỡ. Lý Thiên Mệnh nói chính là giờ phút này Văn Thiên Nghiêu tay cầm thượng hợp kháng kim bút, mặt lóe lên Hoàng Kim Sách thế giới hỗn nguyên mạch trường. Có thần uy này, Văn Thiên Nghiêu tự nhiên vừa hung hăng vừa tự tin. Theo ánh mắt từ trong mắt Hoàng Kim Sách kia, hắn đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu. Động thủ. Dù cho lúc này, hắn còn rống lên với chính mình một tiếng, còn muốn ra vẻ bản thân không hề tức giận, không bị một người vô nghĩa như Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng đến tâm tình cao quý của hắn. Được thôi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng, ngay lập tức, uy năng thập giai cực cảnh đại bạo phát. Xem như chỉ có thập giai cực cảnh, nhưng trên thực tế, lực lượng độ dày, phẩm chất, thể lượng của hắn, so với Văn Thiên Nghiêu, đã không kém bao nhiêu. Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên, Lam Hoang. Còn có Miêu Miêu bình thường thì ly kỳ cổ quái, nhưng khi chiến đấu lại rất tích cực, xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tự nhiên cũng ở trong phạm vi lập phương Hoàng Kim Sách này. Các ngươi trước tiên diệt cho ta cái hỗn nguyên mạch trường này. Lý Thiên Mệnh nói. À, đối với chúng nó, chuyện này lại cực kỳ đơn giản. Hiện tại trong hỗn nguyên mạch trường, tinh giới phong cấm vẫn còn bên ngoài, dẫn đến bị phong cấm, bị hạn chế ngược lại là Lý Thiên Mệnh. Đây là chỗ cường đại của hỗn nguyên mạch trường này, so với các hỗn nguyên mạch trường khác, thuộc tính phong cấm của nó cường đại gấp bội, tạo ra ngăn cách tinh giới tác dụng. Ở một mức độ nào đó có thể nói hỗn nguyên đồng hoàng kim sách, tự hồ là khắc tinh của tinh giới, bởi vậy Văn Thiên Nghiêu mới tự tin như vậy. Cũng bởi vậy, trưởng bối của hắn, người nhà, cùng với các đệ tử Hạo Văn thư viện khác, thậm chí là Dương Miên Miên, mới tin tưởng hắn như vậy. Nhưng Huỳnh Hỏa bọn chúng có cũng không phải tinh giới phổ thông, mà là thái cổ hỗn độn giới. Tinh giới phổ thông, nếu bị chặt đứt liên hệ, muốn từ trong công ra ngoài có thể rất khó, nhưng huỳnh hỏa bọn chúng sau khi thành tựu thiên mệnh cực cảnh lần trước, đã sớm có thể làm được việc chuyển đổi linh hoạt giữa trạng thái tinh giới và trạng thái binh khí trong trạng thái phong cấm, thậm chí để chúng đồng thời tồn tại. Chỉ là hoàng kim sách, dù cứng rắn cũng là sách, còn muốn phong kiếm của lão tử. Huỳnh hỏa giở cợt cười một tiếng, vỗ cánh bay múa, bộ phận bén nhọn trên hai cánh của nó, thế giới kiếm vĩnh hằng luyện ngục hình thành binh khí lại một lần nữa hội tụ thành hình. Tuy quá trình này khiến uy năng tinh giới bên ngoài hạ xuống, nhưng nó thực sự cùng tinh giới thần binh đồng thời tồn tại. Đây chính là sự khác biệt của thái cổ hỗn độn giới mới bắt đầu. Bất quá, ngay khi huỳnh hỏa còn đang hăng say triển lãm bản thân, bên cạnh nó, Miêu Miêu đã vô cùng lo lắng đi quanh tạc hoàng kim sách bằng các loại tinh giới thần thông, những thần thông tự mang thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện, cùng lực dạo sát không gian, bước đầu tiên liền khiến hỗn nguyên mạch trường hoàng kim sách kịch liệt chấn động, tuôn ra tiếng oanh minh. Uy lực tinh thú của hắn mạnh như vậy. Văn Thiên Nhiêu kinh ngạc, cũng không làm rõ được, đây là lực sát thương của một trong số các tinh giới chiến thú của Lý Thiên Mệnh, chứ không phải bốn con. Thậm chí Lý Thiên Mệnh còn nhường Bạch Dạ và Bạch Lăng. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức cường hóa hỗn nguyên mạch trường, vô số văn tự màu vàng kim trong hỗn nguyên mạch trường như phi đao bạo sát ra ngoài, đồng thời hỗn nguyên mạch trường hoàng kim sách bắt đầu co vào, tựa như một mật thất không ngừng áp súc, trấn áp Lý Thiên Mệnh cùng bốn thú. Hỗn nguyên mạch trường như vậy bạo phát, lại gây ra một tràng kinh hô, sau đó là một loạt những lời nịnh nọt văn viện trưởng. Chỉ là những lời nịnh nọt này rất nhanh bị tiếng hô lớn hơn bao phủ, bởi vì điều này đã chọc giận huỳnh hỏa bọn chúng. Ta đến. Tiên tiên cắm rễ, vì ba ca ca của mình chống lên ô lớn khởi nguyên thế giới thụ, sinh linh khởi nguyên giới bao trùm, sở hữu khởi nguyên kiếm diệp dày đặc nối liền cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một cự thuẫn sinh linh, hoàn toàn chặn trấn áp hỗn nguyên mạch trường hoàng kim sách, đồng thời còn có một lượng lớn sợi rễ màu đen mang theo hắc ma giới khẩu bạo sát ra ngoài. Có nó ở đây, huỳnh hỏa bọn chúng cơ bản không bị áp lực, nhưng nếu như vậy, vẫn chưa đủ để đạt được mục tiêu Lý Thiên Mệnh phá vỡ hỗn nguyên mạch trường này. Lúc này, làm hoang động. Nó được tiên tiên che chở tăng tốc, toàn lực vận chuyển bá tinh giới hoàng, toàn bộ thân thể quỳ sơn quả thực thành ma bàn thế giới, theo cành lá che chở của tiên tiên đột nhiên xông ra, trong giây phút đầu tiên đã đánh vào một mặt tường hoàng kim của hoàng kim sách Văn Thiên Nhiêu. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ hỗn nguyên mạch trường hình lập phương tại chỗ sinh ra cảm giác sụp đổ, nhất là mặt bị xung kích, trực tiếp phá toái đại lượng lỗ hổng. Tình cảnh này chính là nguyên nhân khiến tất cả những lời nịnh nọt im bặt. Cái gì? Văn Thiên Nhiêu lúc này như bị sét đánh, hắn căn bản khó tin, nhà tù hoàng kim mà hắn cho là kiên cố nhất, sao lại bị đánh nát ngay lập tức? Hắn kinh hồn phía dưới, vội vàng khởi động hỗn nguyên đồng chữa trị, ra sức cường hóa trấn áp chi lực hỗn nguyên mạch trường, hoàng kim sách tiếp tục trấn áp. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Mệnh cũng không cho hắn thời gian, hắn mang theo hai đại biểu phi kiếm hoàng, đông hoàng kiếm đã giết tới trước trán Văn Thiên Nhiêu. Mà một bên khác, huỳnh hỏa bọn chúng bốn con đã để mắt tới một khe nứt kia, trực tiếp triển khai công kích cuồng phong bạo vũ. Tiên tiên ngăn cản trùng sát văn tự hoàng kim, làm hoang phụ trách làm chú ý công thành, Miêu Miêu điên cuồng oanh kích những vết nứt kia, tiếp tục mở rộng lỗ hổng, mà huỳnh hỏa càng là tay cầm thế giới kiếm vĩnh hằng luyện ngục, tại khe hở khiêu vũ, kiếm khí tung hoành. Ầm ầm. Khi Văn Thiên Nhiêu không thể không tiếp nhận việc Lý Thiên Mệnh đánh giết ở cự ly gần, toàn bộ hỗn nguyên mạch trường của hắn, trong điều kiện tiên quyết là hoàn toàn không thể sinh ra hiệu quả trấn áp hủy diệt đối với Lý Thiên Mệnh, trước ánh mắt của vạn chúng, lại bị bốn cộng sinh thú này, cộng thêm tinh giới của chúng, tại chỗ oanh bạo. Dù chỉ là oanh bạo một mặt tường, nhưng phàm là hỗn nguyên tộc có chút kiến thức đều biết, điều này mang ý nghĩa năng lực trấn áp phong cấm tối cường của hỗn nguyên đồng hoàng kim sách đã bị phá rồi. Sự thật như vậy, trực tiếp khiến ức vạn người trong ngoài thần tàng địa, tại chỗ câm lặng hỗn nguyên mạch trường. Đây là hỗn nguyên tộc, nhất là thượng vũ chủng giác tỉnh giả, chiến đấu tăng thêm mạnh nhất. Thiếu hỗn nguyên mạch trường, mất đi cái uy hiếp một mình thành trận của hỗn nguyên tộc, uy hiếp sẽ giảm xuống rất nhiều. Hoàng kim sách hỗn nguyên mạch trường bị đánh nổ, quả thật làm vô số người xem đồng tử co rụt lại, sắc mặt kinh động, lần đầu tiên đối với chiến lực của Lý Thiên Mệnh, tạo thành cảm giác không thể tin được. Phương diện này, vốn là mọi người cho rằng là nhược điểm của Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, hắn đây là đem khiếm khuyết trực tiếp lấp đầy, thật muốn tiếp tục nữa, cái kia đều muốn trưởng thành. Thần tàng địa trong ngoài, tràn diện một lần mất khống chế, trong mắt rất nhiều người tràn ngập hình ảnh hoàng kim sách bị đánh nổ, trong lúc nhất thời cổ họng co vào, lại không nói ra lời. Bất quá còn tốt, dù sao hoàng kim sách chỉ phá một mặt, không phải cả một cái hoàn toàn sụp đổ, mà lại nếu xem Lý Thiên Mệnh là tinh giới tộc, hắn hiện tại không phải cũng dùng bản mệnh tinh giới ra rồi sao? Hoàng kim sách hỗn nguyên mạch trường, dưới sự chưởng khống của Văn Thiên Nhiêu, cũng đang khẩn cấp chữa trị, hấp thu hỗn độn tinh vân tái tạo mạch trang. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn ngăn cản, khẳng định không thể thu về cộng sinh thú. Trên thực tế tương đương hai bên ngang hàng. Mà ngang hàng về sau, dưới tình huống bình thường, chỉ nhìn đơn thể chiến lực, hỗn nguyên tộc không có hỗn nguyên mạch trường, vẫn mạnh hơn tinh giới tộc không có tinh giới. Sau đó vô số dân chúng, trong lòng tái sinh lo lắng, độ nóng của một trận chiến này phút chốc kéo lên đỉnh cao nhất kể từ khi Mê Ngữ Thần Cung khai chiến, đó là ức vạn hai mắt. Ánh mắt bọn hắn, xuyên qua tinh giới và hỗn nguyên mạch trường quấy nhiễu, thẳng nhìn chằm chằm hai người ở chính giữa tiểu mê cung. Lý Thiên Mệnh. Hỗn nguyên mạch trường vừa phá, Văn Thiên Nhiêu đã cảm giác nguy cơ bao trùm. Bất quá, hắn người này có một ưu điểm, khi địch nhân tạo áp lực lên hắn về mặt chiến lực, hắn có thể trong nháy mắt đổi mới, dù là khó tiếp nhận đến đâu, hắn đều căng thẳng tâm thần, đem chiến lực trực tiếp nâng đến cực hạn. Hắn so ai cũng biết, hắn không thể thua. Nếu hắn thua, hắn thì xong đời. Thư Thiên. Văn Thiên Nhiêu gầm nhẹ một tiếng, ngay nháy mắt hoàng kim sách hỗn nguyên mạch trường rung chuyển, trong tay hắn cái nghịch đạo cấp thần binh thượng hợp kháng kim bút huy sái màu vàng kim bút mực. Loạn thế xuân thu bút pháp. Cái gọi là Thư Thiên chính là một chiêu trong Loạn thế xuân thu bút pháp, thượng phẩm tế đạo cấp trụ thần đạo, đã là cực hạn mà Văn Thiên Nhiêu có thể tìm hiểu ở độ tuổi này, cũng hoàn toàn xứng với chi bút này. Xuân thu bút pháp, loạn thế múa bút, gió cuốn mây tan, hoàng kim bút pháp này vừa ra, xem như đang kinh hồn thời khắc, chặn đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh một chém trọng kiếm. Làm kiếm, bút trùng kích, kim mặt bay tán loạn, dưới trọng áp của thần khuyết, đạo trọng kiếm pháp đệ nhất của hỗn độn kiếm đạo, Văn Thiên Nhiêu rên lên một tiếng, trực tiếp lùi lại bay ra, toàn thân khí huyết chấn động. Ngươi. Văn Thiên Nhiêu rất khó tiếp nhận sự thật song bại khi hỗn nguyên mạch trường, một mình tranh tài. Trong lúc lui lại, hắn càng điên cuồng thôi động yên diệt chi lực. Bất quá, hắn căn bản không biết, thần khuyết của Lý Thiên Mệnh thậm chí còn chưa thi triển hoàn tất. Ngay thời khắc trọng kiếm thần khuyết đánh lui Văn Thiên Nhiêu, cũng tương đương với mở ra sơ hở của đối phương. Nháy mắt sau đó, kim hỗn, huyền độn hai đại kiếm hoàn thành kiếm vòng, theo dưới nách Lý Thiên Mệnh lao vút mà ra. Hai đại kiếm luân xoay tròn cao tốc này, mỗi người vần quanh quỹ tích khác nhau, thi triển cũng là kiếm pháp khác biệt. Kim hỗn kiếm hoàn cực quang, thi triển chính là diệu nhật mọc lên ở phương đông, kiếm vòng này giống như xí nhật bay lên trước mắt. Huyền độn kiếm hoàn toại thần diệu, thì là hắc nguyệt thông thiên, kiếm vòng này trực tiếp nhào tới trước mắt Văn Thiên Nhiêu, giống như một tấm miệng lớn hắc ám, trực tiếp dạo sát hướng mặt hắn. Cái gì? Văn Thiên Nhiêu lúc này bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, hắn còn dự phán Lý Thiên Mệnh có lực sát thương của hai đại tinh khôi kiếm hoàng này, nhưng nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, hai đại kiếm hoàng này lại còn có thể thi triển kiếm đạo tinh diệu như thế. Thật không hợp lý. Thế mà quản hắn có hợp lý hay không, sát cơ đang ở trước mắt, Văn Thiên Nhiêu cũng coi như đang kinh hồn, lấy tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng. Họa địa. Thượng hợp kháng kim bút của hắn phát ra một tiếng long ngâm, trong lúc vội vàng này, thi triển một chiêu kiếm đạo tương tự tổ thứ hai hợp kiếm đạo của hỗn độn kiếm đạo Hỏa Quốc. Bất quá, cái trước chính là họa địa vi lao để ngăn cản, chứ không phải như Hỏa Quốc lấy kiếm đo đạt quốc thổ vô thượng khí phách. Mặc dù ý chí kiếm đạo kém một chút, nhưng Văn Thiên Nhiêu dù sao yên diệt chi lực cường thịnh, còn mang theo áp lực nhất định của hỗn nguyên mạch trường, bởi vậy họa địa vi lao vội vàng này, trong thời gian đầu tiên đã đứng vững sát cơ hắc nguyệt thông thiên của toại thần diệu. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể ngăn trở một đạo. Ngay tại thời khắc thượng hợp kháng kim bút họa địa vi lao cầm tù huyền động kiếm hoàng, kim hỗn kiếm hoàng lao vút mà qua, như là diệu nhật mọc lên ở phương đông oanh kích mà đi, Văn Thiên Nhiêu cuối cùng chỉ có thể dùng cánh tay trái xuất quyền ngăn cản. Ầm ầm. Kiếm hoàng đông hoàng kiếm sắc bén hạng gì, xoay tròn, mang linh lực sát thương huyền kim kiếm hoàng đệ tam trọng, vẫn viễn siêu Văn Thiên Nhiêu đoán trước. Thân thể trạng thái hoàng kim hỗn nguyên của hắn cố nhiên rất cường hãn, còn có vòng xoáy chuyển dời rất mạnh, nhưng vẫn bị diệu nhật mọc lên ở phương đông của cực quang trực tiếp oanh bạo. Hoàng kim sách hỗn nguyên mạch trường nổ. Cánh tay trái cũng theo đó bạo phá. Người còn đang bay ngược. Giờ phút này huyền kim kiếm hoang đại lượng nhập thể, Văn Thiên Nhiêu kêu đau, sắc mặt càng đại biến. Nếu trước đó hắn còn rất tự tin, nhưng trong xung đột cường cường này, hắn lại bị Lý Thiên Mệnh liên tục trấn áp, lúc này tuyệt đối hốt hoảng. Bối rối cũng vô dụng. Ngay nháy mắt kim hỗn kiếm hoàng bạo chết cánh tay trái, cánh tay phải của hắn vẫn còn bị huyền động kiếm hoàng của toại thần diệu kẹt chết, hoàn toàn co vào không trở lại. Trong chớp mắt này, một cây trường thương trắng như tuyết đột nhiên xuyên qua từ trong mê vụ màu vàng kim trước mắt, nữ tướng quân Long Lân giáp trụ cao 3 mét, trong quan tự tại giới quả thực như một cự nhân bạo lực, thái nhất tháp trường thương của nàng không có chiêu thức gì, chủ yếu là nhanh chuẩn hung ác, tụ tập 3 tầng thái nhất cương khí, trực tiếp xuyên qua hướng mặt Văn Thiên Nhiêu. Toàn bộ chiến đấu, thời gian thực tế tiếp tục rất ngắn, đấu pháp của Lý Thiên Mệnh trước sau dính liền vô cùng thông thuận, chính hắn dùng thần khuyết khai đạo, đem đối thủ phá phòng, chấn loạn, toại thần diệu kiềm chế, cực quan sơ bộ gây thương tích, mà một thương xuyên qua ngay sau đó của An Ninh, trở thành tuyệt sát cuối cùng trong đấu pháp của Lý Thiên Mệnh. Trong đấu pháp này, tác dụng của ba nàng cố nhiên trọng yếu, nhưng kỳ thật tiền đề lớn nhất, vẫn là Lý Thiên Mệnh có thể ở chính diện trực tiếp đánh nổ phòng ngự của đối thủ, các nàng mới có cơ hội. Lúc này trường thương bạo loạn của An Ninh, như cự long xuất động, Trường thương màu trắng nhanh đến cực hạn, chờ Văn Thiên Nghiêu phát giác nguy cơ sinh tử, hắn căn bản không có tay, cũng không có thủ đoạn để ngăn cản. Đối thủ nhóm của hắn quá nhanh, quá mạnh. Tinh Khôi. Hỗn Nguyên Đồng của Văn Thiên Nghiêu lúc này trừng lớn, bày ra tâm tình không cam tâm, tức giận, mất khống chế, cả người sắp điên rồi. Rất bình thường, hắn vì Tinh Khôi của Lý Thiên Mệnh, mất đi mấy ngàn vạn mặt tinh vân tế, còn vứt bỏ Tuyết Cảnh thì nhất định phải có. Hiện tại lại là Tinh Khôi của Lý Thiên Mệnh tuyệt sát hắn. Đây vốn là kỹ nghệ hắn tự tin nhất, bây giờ lại khiến hắn thể xác tinh thần toàn sụp đổ an định thi triển Bạo Long chi thương, hắn căn bản không thể ngăn cản. Một thương này tự như một vị nữ kỵ sĩ cưỡi ngựa bôn ba ức vạn dặm, mang theo khí thế trùng kích ức vạn dặm đánh thẳng tới, trùng kích lực kia có thể tưởng tượng. Nếu nhất định phải cho nữ kỵ sĩ này biên xếp một tòa kỵ, thì tòa kỵ này chính là Lý Thiên Mệnh. Tiểu mã này tuy nhỏ một chút, nhưng thắng ở động lực dồi dào, trực tiếp để an định khống chế, trùng sát mà lên, khiến nàng mượn thế của hắn, dùng thái nhất tháp hoàn toàn tuyệt sát. Phốc phốc. Không hề nghi ngờ, Văn Thiên Nhiêu căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho thái nhất tháp trường thương trong nháy mắt xuyên thủng Hỗn Nguyên Đồng của hắn. Khi trường thương này theo hoàng kim sách Hỗn Nguyên Đồng xuyên qua, cũng đồng nghĩa với việc tất cả của Văn Thiên Nhiêu trước mặt Lý Thiên Mệnh triệt để thảm bại. Hỗn Nguyên Đồng vừa phá, toàn bộ hỗn nguyên mạch trường càng là bạo phá, căn bản không còn khả năng ngưng tụ. Thái nhất cương khí cùng huyền kim kiếm hoang đều trùng kích vào bên trong thân thể hắn, một cái đi lên, một cái hướng xuống, điên cuồng giảo sát Hỗn Nguyên Đồng cùng ngũ tạng lục phủ của hắn, khiến Văn Thiên Nhiêu không có cơ hội hoàn thủ. Trên thực tế, thương thế Hỗn Nguyên Đồng đã là trọng thương, cần dùng đến đại lượng dược vật chuyên môn cùng khởi nguyên linh tuyền để hoạt động nuôi. Đi. Xác nhận đánh bại đối thủ này là đủ, Lý Thiên Mệnh không muốn cùng hắn náo đến chết đi sống lại, việc này không có ý nghĩa. Bởi vậy, hắn để An Ninh, Cực Quang nhanh chóng rút về Thái Nhất Tháp, Thái Nhất Cương Khí cùng Huyền Kim Kiếm Hoang. À, thoải mái. Trong khoảng thời gian này, An Ninh đánh vô cùng sướng khoái. Dù trong mắt mọi người nàng là Tinh Khôi, nhưng nàng mang một bộ khí phái nữ chiến thần, bên cạnh Lý Thiên Mệnh một mình giết lung tung, còn có thể phụ trợ bổ đao. Điều này cũng rất bình thường, dù sao Thái Nhất Sơn Linh thì một cái, mà Hỗn Độn Kiếm Cơ là hai cái. Xét về mặt tạo hóa, giá trị hai cái Hỗn Độn Kiếm Cơ tương đương giá trị một cái Thái Nhất Sơn Linh. Rút về Thái Nhất Tháp, An Định thành thành thật thật trở về trạng thái hộ giáp Thái Nhất Tháp, trở lại hộ giáp. Nói đến hộ giáp, trên thực tế thiếu quân chủ sẽ phân phát quân hàm áo giáp chuyên môn, chỉ là tạm thời chưa tới tay Lý Thiên Mệnh. Muốn nói phái đoàn, khẳng định sẽ đẹp mắt hơn Sở Thanh Thiên những bạch hộ tướng kia, đoán chừng không sai biệt lắm so với Hỗn Nguyên Soái áo giáp của Mặc Vũ Lăng Thiên. Ê! Thái Nhất Tháp chờ trụ thần khí rút về, Văn Thiên Nhiêu cả người giống như bị rút sạch, tùy Thái Nhất cương khí cùng huyền kim kiếm hoang trên thân cũng mất, chứng minh Lý Thiên Mệnh chạm đến là thôi. Nhưng cảm giác tan tác thảm liệt trong nội tâm, xé rách thần hồn hắn, khiến tâm tình hắn xảy ra huyết băng không thể ngăn cản. Hỗn Nguyên Đồng vỡ toái, run rẩy ngẩng đầu, như ác mộng nhìn Lý Thiên Mệnh. Hai kiếm hoàng bay trở về bên tả hữu Lý Thiên Mệnh, cùng An Định dung hợp Thái Nhất Tháp biến thành hổ giáp. Ba người này rõ ràng đều không phải hình tượng tinh khôi tuyệt mỹ, nhưng trong mắt Văn Thiên Nhiêu lúc này, Lý Thiên Mệnh ở giữa như cái thế đế hoàng, tả hữu tỷ muội phấn phát thiếp thân hầu hạ, sau lưng nữ tướng quân nóng bỏng hộ giá hộ tống. Hình ảnh kia khiến lòng hắn lần nữa phá phòng. Thật khiến người ta hâm mộ. Dù không phải chân nhân, đều khiến người ta hâm mộ, nếu là chân nhân. Thật không dám nghĩ. Dù sao về khí chất khí độ, Cực Quang Toại Thần Diệu cùng An Định đã khiến tổ thần tăng lên tới trình độ hoàng mỹ. Đây chính là tác phẩm hoàng mỹ lớn nhất của bọn hắn. Tối thiểu nhất Lý Thiên Mệnh không ngờ, Toại Thần Diệu nguyên lai khuôn mẫu, giờ có thể mỹ đến khí chất này, quả thực càng ngày càng đẹp, mỹ ra một cái cảm giác thần cơ tuyệt thế. Văn Thiên Nhiêu không thể nghi ngờ sẽ tự ti mặc cảm về vẻ bề ngoài, chiến lực. Điều này dẫn đến cảm giác ưu việt của hắn về địa vị, thân phận suy yếu vô hạn, lòng tin cả người lọt vào chà đạp, hoàn toàn muốn vỡ vụn. Ta. Hắn bịch một tiếng, trực tiếp mềm nhũn quỳ trên mặt đất, nhất thời kinh không nói gì, ngờ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn ra sức chớp mắt, mới phát hiện tam đại tinh khôi mỹ nhân bên cạnh Lý Thiên Mệnh đã sớm biến mất, biến trở về khuyên tai, hổ giáp. Điều này khiến lòng hắn có cảm giác trống không, ánh mắt ít nhiều có chút mờ mịt. Lý Thiên Mệnh thấy thế, liền cho hắn chút mặt mũi, chắp tay nói, Văn Huynh, ta cũng chỉ là hơn một chút, đa tạ. Nói xong, hắn nhìn về phía câu đố tiểu mê cung này, nói tiếp, còn thỉnh Văn Huynh tự mình nhận thua, như vậy có thể sớm ra ngoài tĩnh dưỡng khôi phục, chuẩn bị cho đệ tam quan, đệ tứ quan nửa tràng sau, có lẽ khi đó, chúng ta còn có cơ hội tái chiến. Hắn nói vậy, bởi vì giữa hắn và Hạo Văn Thư Viện, kỳ thật bản thân không có thâm cừu đại hận gì, dù đối phương tư thái cao một chút, nhưng giờ hắn liên tục chiếm tiện nghi, liền có thể thuận tay làm người lưu một đường, cho mình lưu cái thể diện. Đương nhiên, Văn Thiên Nhiêu có chấp nhận thể diện này hay không, thì xem lựa chọn của hắn. Dù sao Lý Thiên Mệnh không muốn để lại cho thế nhân Thái Vũ một loại hình tượng phách lối đúng lý không tha người. Có thể lúc tuổi còn trẻ hắn là tư thế này, nhưng giờ đã thành thục, lộ tuyến của hắn đã đổi thành tranh thủ tuyệt đại đa số người tán thành. Bởi vì cái gọi là cửu ngũ chí tôn mới là con đường thành đế của hắn. Văn Thiên Nghiêu đã chuẩn bị tâm lý bị Lý Thiên Mệnh nhục nhã trào phúng, dù sao trước khi khai chiến, hắn đã trào phúng qua. Hắn không ngờ, đánh xong, hắn lại khách khí. Cho mình bậc thang đi xuống. Nội tâm hỗn loạn, sụp đổ của Văn Thiên Nghiêu được bậc thang Lý Thiên Mệnh nâng đỡ, lúc này mới ổn định một chút. Hắn không thể không dùng ánh mắt mới nhìn Lý Thiên Mệnh. Thật không ngờ, ngươi về mặt chiến lực cũng có thể đạt tới trình độ này. Dù là dựa vào ưu thế tinh khôi. Văn Thiên Nghiêu khó khăn đứng lên, hỗn nguyên đồng dọc máu hoàng kim kia, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Quy tắc cho phép, ngươi cũng có thể dùng tinh khôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói đúng. Văn Thiên Nghiêu hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại thua thảm, lại chậm rãi bình tĩnh lại. Vốn tưởng chỉ cần mình thua là ngày tận thế, nhưng giờ tuy chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tuy ánh mắt kia khiến mình khó chịu, nhưng hắn lại cảm giác giống như cũng không tệ đến vậy. Vì sao không tệ đến vậy? Khi hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hắn rốt cuộc tìm được đáp án. Đó là bởi vì hắn không tệ đến mức không còn gì khác như mình tưởng tượng, không phải lệch môn học, thậm chí có thể nói tuy xuất thân xa xôi nhưng quả thật là một thiên tài toàn năng hơn, đúng. Cho nên, mình không phải bại bởi một phế vật. Văn Thiên Nghiêu thật sự thi triển toàn lực. Hắn nỗ lực nghe âm thanh chung quanh, những người kia hiển nhiên tán thưởng Lý Thiên Mệnh, nhưng bọn họ không hạ thấp hắn. Điều này nghiệm chứng ý nghĩa của chính hắn. Hắn thua không ngoan. Lý Thiên Mệnh. Văn Thiên Nghiêu dù không sụp đổ, nhưng thù oán của hắn không dễ biến mất. Hắn sau cùng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, người nói đúng. Về sau, ta nhất định còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, chờ xem. Nói xong, hắn lựa chọn nhận thua, theo cửa này bước ra bằng không, Lý Thiên Mệnh có khả năng liền muốn để An Định tiếp tục nghiền ép hắn, không cho hắn quấy nhiễu chính mình lĩnh hội, ảnh hưởng tốc độ đạt được. Kết thúc. Văn Thiên Nghiêu bị loại, Lý Thiên Mệnh bắt đầu lĩnh hội câu đố mới. Rất nhanh, Văn Thiên Nghiêu từ mê ngữ thần cung bên trong, bị trực tiếp chuyển di ra ngoài, thời khắc đi ra, thân thể hắn không còn chút sức lực nào, suýt nữa mềm nhũn xuống. Chỉ là rất nhanh có người đỡ lấy hắn. Trước ngực mềm mại, lại ấm áp. Văn Thiên Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên. Là tẩu tử. Dương Miên Miên. Miên Miên tỷ, ta. Văn Thiên Nghiêu đã tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn còn chưa nói xong, liền nghe Dương Miên Miên khuôn mặt vặn vẹo, gằn giọng nói, ngươi yên tâm, hắn chết chắc. Hắn tuyệt đối chết chắc. Kỳ thật, tài nghệ ta không bằng người, hắn phương diện này xác thực. Văn Thiên Nghiêu câu thứ hai cũng chưa nói xong, Dương Miên Miên lại lần nữa ngắt lời, thanh âm vẫn phát điên, nàng thương tiếc nhìn Văn Thiên Nghiêu, an ủi, ngươi yên tâm, ngươi không có bại, hắn bất quá là mượn tinh khôi gian lận, ta nghe rất nhiều người cũng hoài nghi tinh khôi tự chủ sáng tác có chân thực hay không, nghe nói tinh khôi hí khảo nghiệm có chỗ trống để chui, ngươi lần này bại rất oan uổng, một khi cấm đoán tên kia sử dụng tinh khôi, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Văn Thiên Nghiêu ngược lại không nghĩ tới, hắn đều chịu thua, nhưng Dương Miên Miên vẫn không chịu thua. Chẳng những không chịu thua, cừu hận của nàng còn sâu hơn. Nàng nói với Văn Thiên Nghiêu, mà lại ngươi yên tâm, Đường ca ngươi còn ở mê ngữ thần cung bên trong, bọn hắn cũng có khả năng đụng tới, đến lúc đó, hắn tại đệ nhị quan có thể vì ngươi báo thù. Ngươi Đường ca về mặt chiến lực, lĩnh hội năng lực phía trên có năng lực trác tuyệt, ngươi cũng biết, hắn liền nghịch đạo cấp trụ thần đạo. Lần này không đợi nàng nói xong, Văn Thiên Nghiêu liền ngắt lời, rồi nói sau, ta phải đi gặp cha ta. Lúc này, thương thế của hắn cũng hòa hoãn một chút, có thể tự mình hành động. Được. Dù sao, ngươi đừng để bụng chuyện gì, ngươi không có thua. Dương Miên Miên còn an ủi. Văn Thiên Nghiêu liếc nhìn chung quanh, mấy thiên tài đệ tử bị đào thải còn lại bên kia, giờ phút này cũng hờ hững nhìn hắn, Văn Thiên Nghiêu nhìn ra được, bọn hắn không ghét bỏ hắn đồ ăn, bọn hắn không có tư cách đó. Chỉ là trong ánh mắt bọn hắn, địa vị của Lý Thiên Mệnh đã nâng lên rất nhiều. Lại thêm Lý Thiên Mệnh giúp Hỗn Nguyên Quân phủ kháng trụ thần tàn bản thứ hai, còn cao cư kháng long bản tiếp tục đệ nhất, Văn Thiên Nghiêu càng hiểu, quan hoàng của đối thủ này đã lớn đến mức thiên tài Hạo Văn thư viện hắn khó lòng phá giải. Văn Tâm Nhất tuy không phải thượng vũ loại, nhưng so với hắn lớn tuổi, tiếp cận vạn tuế, là trần nhà chiến lực thần tàn hội lần này, hắn có thể phá sao? Văn Thiên Nghiêu không biết. Hắn run rẩy, vô cùng khó khăn di động, đi tới trước đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời, trên con đường này, rất nhiều Hỗn Nguyên Đồng đang yên lặng nhìn hắn. Không thể cười trên nỗi đau của người khác, càng không nói tới vứt bỏ, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Mà loại phức tạp này khiến Văn Thiên Nghiêu khó chịu, hắn biết, có lẽ tương lai loại ánh mắt này sẽ kéo dài rất lâu. hắn thành bàn đạp danh vọng cuộc khởi của Lý Thiên Mệnh. Cha! Văn Thiên Nhiêu thấy Văn Viện Trưởng, hắn thấy không rõ lắm mặt mũi phụ thân, ngăn cách quá xa, hắn chỉ có thể quỳ xuống. Chỉ là không có quỳ thành công, một cổ lực lượng đề cử hắn. Văn Thiên Nhiêu cúi đầu xem xét, trên đầu gối là một số lực lượng màu xanh, hắn biết chủ nhân lực lượng này là ai? Dương Trừng. Hắn ngồi cạnh phụ thân. Dương Trừng ánh mắt nhu hòa nhìn Văn Thiên Nhiêu một cái, không nói gì, mà nhìn về phía Văn Viện Trưởng. Đôi mắt thâm thúy của Văn Viện Trưởng rơi vào người con trai, khẽ nói, không cần hổ thẹn, người đã làm được cực hạn của mình, không địch lại chỉ vì người khác càng có thiên tư, đây là sự tình phổ biến trên con đường tu hành, núi cao còn có núi cao hơn, không ai có thể coi mình là điểm cuối. Cũng không ai cho rằng, thiên tư là tất cả của tu hành, con đường chinh phạt của các ngươi đều chỉ mới bắt đầu. Đúng, phụ thân. Văn Thiên Nhiêu nghe vậy, tâm tính triệt để ổn định, đấu chí cũng một lần nữa dâng trào. Lui ra tĩnh dưỡng, thần tàn hội còn có nửa tràng sau, hành trình của ngươi còn chưa kết thúc. Danh dự Hạo Văn Thư Viện vẫn cần ngươi bảo vệ. Văn Viện Trưởng nói. Đúng, phụ thân. Văn Thiên Nhiêu quay người, trong vô tận nhìn kỹ, yên lặng rời đi. Trong lỗ tai hắn, mơ hồ nghe thấy tiếng hô chấn thiên động địa bên ngoài thần tàn địa. Đúng vậy, hiện tại Thái Vũ toàn quốc trên dưới đã đẩy uy danh Lý Thiên Mệnh lên đỉnh phong, là Văn Thiên Nhiêu tự mình làm bàn đạp, đẩy hắn lên. Từ đó, rất ít người còn kết luận, nói Lý Thiên Mệnh có khiếm khuyết về mặt chiến lực. Ngược lại, hắn vận dụng tinh giới, cộng sinh thú, tinh khôi. Mở rộng tầm mắt cho rất nhiều người. Văn Thiên Nhiêu chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Người có cao quan, cũng có thung lũng, cứ chờ xem. Văn Thiên Nhiêu yên lặng biến mất. Mà lúc này, Dương Trừng cũng thấp giọng nói một câu tương tự. Nói xong, hắn bổ sung, nhìn vậy mới thấy, ngoại tộc này có nhiều thứ thật. Cũng không tệ. Văn Viện Trưởng tâm tình không dao động. Nhưng, điều này sẽ chỉ khiến con đường của hắn càng khó đi hơn. Dù sao cũng là ngoại tộc, tiểu ưu tú là được rồi, đại ưu tú, sẽ xảy ra vấn đề. Dương Trừng lại nói. Bớt tranh cãi, vô nghĩa, để người nghe được, sẽ chỉ cho là ngươi ghen ghét. Văn Viện Trưởng nhìn hắn ý vị thâm trường, sau đó híp mắt nói, Thái Vũ gặp nan đề, khủng hoảng xuất hiện trên mặt xã hội, thời khắc này, nhất định có người nịnh nọt thánh thượng, khai cuộc một số yêu ma quỷ quái đến tranh công. Thế mà, Thái Vũ vĩnh viễn là hỗn nguyên tộc Thái Vũ, những người tự cho là đúng kia, cuối cùng sẽ gặp phải phản phệ. Kỳ thật chúng ta cũng không cần làm gì, cứ nhìn là được. Tiểu hài này có thể náo ra chút chuyện, là chuyện tốt. Ta cũng nghĩ vậy. Dương Trừng yên lặng gật đầu. Mặc dù như thế, nhưng một khắc Lý Thiên Mệnh bạo loạn cầm súng Văn Thiên Nhiêu, tà hỏa trong lòng hắn là có thật, không cách nào tiêu tán. Nguyệt Ly Luyến. Dương Trừng quay đầu đi, đang muốn đi tìm sư muội này, nhưng khi hắn nhìn sang, đã thấy nữ nhân kia trong góc tối, tựa hồ cũng vừa hay đang nhìn mình. Hai người cứ vậy nhìn nhau một chút. Bọn hắn không nói gì, yên lặng rời mắt. Dương Trừng cúi đầu xuống, cười gằn, thầm nói, đồng nữ đã lên bàn, còn cho mình là thực khách. Còn Nguyệt Ly Luyến. Nàng khẽ hít một hơi. Toàn bộ thần tàn địa, hơn ngàn cao quan Thái Vũ, cùng hỗn loạn ồn ào bên ngoài. Tất cả phong bạo đều tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Tình cảnh này, sao mà tương tự với ban đầu ở thần mộ tọa? Chỉ là Nguyệt Ly Luyến biết, lúc ấy sân bãi có mặt Vũ Tế Thiên trấn tràng, nàng và Lý Thiên Mệnh đều có cường lực chèo chống. Còn bây giờ, độ khó khăn gia tăng quá nhiều, quá nhiều. Thái Vũ hoàng giới, thiếu quân chủ, tiểu giới thần tháp. Lý Thiên Mệnh đạt được tài nguyên, che chở. Trong khoảng thời gian này, nhìn như rất nhiều, nhưng trước phong bạo thực sự, liệu chúng có thể đứng vững, cũng không dám chắc. Đao sơn hỏa hải, liếm máu trên lưỡi đao, cầu một đầu thông thiên lộ. Không dễ dàng. Nhưng hai mắt Nguyệt Ly Luyến thực sự sáng rực, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, mình đang làm chuyện chính xác. Vì Thái Vũ, cũng vì Lý Thiên Mệnh, càng là vì mình. Vì công đạo sau khi Lý Thiên Mệnh thu phục Văn Thiên Nhiêu, tạo hóa của hắn hiển nhiên không còn ai dám dị nghị. Mê Ngữ Thần Cung là một cửa ải kéo dài, không thể hoàn thành trong chốc lát, vì vậy, đám người xem dần hạ nhiệt, bình tĩnh lại, kiên nhẫn theo dõi Lý Thiên Mệnh tạo nên một kỳ tích mới. Kỳ tích mới nào? Chính là ở trên thần tàn bảng. Vì Lý Thiên Mệnh bạo tăng điểm số, Lâm Tiêu Tiêu của Hỗn Nguyên Quân Phủ và anh em nhà họ Phong vẫn duy trì phong độ ổn định, cho nên hai vị trí đầu thần tàn bảng, hai bên liên tục giằng co, Kháng Long Thần Cung vẫn dẫn trước không nhiều. Thiên tài trung hạ tầng của Hỗn Nguyên Quân Phủ cơ bản đã bị đào thải, nhưng bù lại nhờ Lý Thiên Mệnh một mình bạo tăng khoảng một vạn thần tàn điểm, bù đắp cho điểm thấp của trung hạ tầng. Ưu thế của Kháng Long Thần Cung là sự cân bằng tập thể, đáng sợ hơn là, 5 năm sau, 20 thiên tài thượng vũ chủng tham chiến của bọn hắn vẫn còn trong Mê Ngữ Thần Cung, tiếp tục sáng tạo thần tàn điểm. Không có hy vọng sao? Khi nhiệt độ hiện trường trở lại bình tĩnh, Dương Hư có chút đắng miệng khô lưỡi, hỏi Nguyệt Ly Luyến. Cái gì? Nguyệt Ly Luyến không hiểu ý tứ của hắn. Dương Hư chỉ vào hai bản danh sách kia, nói, cái này quan thứ hai, Kháng Long bản không có gì huyền niệm, vị trí của thiên mệnh ổn định số 1, ba người khác cũng có thể lưu lại trong top 10. Còn thần tàn bản, còn 5 năm, có hy vọng giành vị trí đầu không? Nguyệt Ly Luyến ngẩn người một chút, rồi hít một hơi, nhìn sự biến đổi điểm số trên thần tàn bản, nói, người khác ta không biết, nhưng ta là lão sư của hắn, ta khẳng định ủng hộ hắn, phản siêu một lần nữa. Kỳ thật ta cho rằng, khả năng tối thiểu là 5 thành. Dương Hư đột nhiên chân thành nói. Ngươi lạc quan vậy sao? Nguyệt Ly Luyến ngạc nhiên nói. Dương Hư gật đầu, nói, ta phân tích một chút, hai nhi tử của Thượng Khanh Đại Nhân, thêm Lâm Tiêu Tiêu, ba vị này biểu hiện đều khá ổn định, xem như đội thứ hai dưới Thiên Mệnh và Điện Hạ, bọn hắn và Huyết Tích, Liễu Như Yên, ngân thần chênh lệch không lớn, ở đội thứ hai này, tổng thần tàn điểm có thể ngang nhau. Còn ở đội thứ nhất, Thiên Mệnh dẫn trước Điện Hạ rất nhiều. Tiếp đó là đội thứ ba, vì Dương Miên Miên sớm bị loại, đội thứ ba bên ta cơ bản không có điểm. Nhưng may mắn là đội thứ ba bên Kháng Long Thần Cung tổng thần tàn điểm cũng không cao lắm, cộng lại cũng chỉ kém đội thứ nhất không nhiều. Nhưng thời gian trôi qua, người của đội thứ ba Kháng Long Thần Cung sẽ dần bị loại, có thể bị kẹt lại ở một mê cung nhỏ mấy năm, còn ưu thế của Thiên Mệnh vẫn còn xu thế kéo dài, chỉ cần điểm của đội thứ nhất hơn điểm chênh lệch giữa đội thứ ba hai bên, ta thật sự có khả năng siêu trở lại trên thần tàn bảng. Nói đến đoạn sau, giọng Dương Hư rung rẩy. Hắn nóng rực nhìn Nguyệt Ly Luyến, bổ sung, thần tàn tinh khôi, hai cửa của Mê Ngữ Thần Cung kết thúc, cũng là nửa đầu trận đấu của toàn bộ thần tàn hội kết thúc, nếu Hỗn Nguyên Quân phủ ta giành được vị trí đầu thần tàn bảng trong cả nửa chặng, tiến vào thời gian nghỉ giữa sân dài dằng dặc. Mấy năm này, địa vị, danh dự, vinh diệu của Hỗn Nguyên Quân phủ ta sẽ tăng vọt, quả thực không thể tưởng tượng. Tất nhiên, vị trí thứ hai trên thần tàn bảng cũng có hiệu quả lớn, nhưng vị trí đầu, thật không giống, vì ta đè đầu Kháng Long Thần Cung a, đúng vậy, tương đương với thôn đội trấn áp quốc đội. Ý nghĩa này, Nguyệt Ly Luyến sao có thể không hiểu? Là sư phụ dẫn đội của Lý Thiên Mệnh, nàng biết, nếu hoàn thành hành động vĩ đại nghịch thiên này, nàng và đám người ủng hộ nàng cũng sẽ được lợi, vì người sáng suốt đều nhìn ra, thần tích này là do hai thiên tài ngoại tộc Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu mang lại, mà Lý Thiên Mệnh là nhân vật chủ chốt. Tỷ lệ thiết trí của toàn bộ thần tàn hội rất chú trọng vị trí đầu, bất kể là gõ thần chung hay giải đố, điểm thưởng cho vị trí đầu rất lớn, Lý Thiên Mệnh mới có thể một mình lấp đầy ưu thế của 10 thượng vũ chủng Kháng Long Thần Cung ở đội thứ 3. Điểm thưởng cao cho vị trí đầu này, trước kia nhất định là thiết trí cho Thái Vũ hoàng tộc, nhất định phải nâng điểm số của Bạch Bào hoàng tử như Bạch Thập Cửu lên, tạo nên hiệu ứng cao cao tại thượng. Chỉ là hiện tại thành cơ hội cho Lý Thiên Mệnh. Đây là ngoài ý muốn, nhưng cũng là cơ hội. Tâm tình Nguyệt Ly Luyến vẫn có kích động. Nhưng nàng cũng coi như tỉnh táo, nói, đội thứ ba của Kháng Long Thần Cung sẽ yếu bớt, nhưng bên Thiên Mệnh, nếu gặp phải đối thủ mạnh hơn, cũng có thể bị loại, dù sao người còn lại, vẫn có không ít kẻ mạnh hơn Văn Thiên Nghiêu. Vậy thì không có cách nào, đây là chuyện xem vận may. Dương Hư gật đầu, vậy thì phải chấp nhận. Hãy chờ xem, dù sao tối thiểu hiện tại, khán giả sẽ có một ý niệm như vậy, nhưng cơ bản không dám cho rằng nó sẽ thành hiện thực. Dù sao hiện tại, điểm chênh lệch hai bên vẫn đang kéo dài. Ngay khi Nguyệt Ly Luyến vừa nói xong, trong thần tàn địa lại vang lên một tràng kinh hô. Nguyệt Ly Luyến ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh vừa đánh bại Văn Thiên Nhiêu không lâu, đã rời khỏi mê cung nhỏ đó, tiến về câu đố tiếp theo. Điều này khiến tổng điểm thần tàn của hắn tăng hơn 200 điểm. Điểm số này được cộng vào thần tàn bảng của Hỗn Nguyên Quân phủ, khiến Hỗn Nguyên Quân phủ lại thu hẹp một chút khoảng cách với Kháng Long Thần Cung, bám sát sau lưng chúng. Từ khi đánh bại Văn Thiên Nhiêu đến giờ, bao lâu rồi? Nguyệt Ly Luyến ngạc nhiên nói. Chưa đến nửa canh giờ. Dương Hư tán thưởng, dở khóc dở cười, nói, thật là biến thái. Dù gặp trụ thần đạo thích hợp bản thân, thời gian ngắn như vậy cũng là nghịch thiên, người khác phải mất mấy tháng trở lên mới nhúc nhích được một chút. Nguyệt Ly Luyến không còn gì để nói. Tuy tốc độ này khá ngẫu nhiên, ít thấy trong toàn bộ quá trình thông quan của Lý Thiên Mệnh, nhưng nó lại xảy ra sau khi đánh bại Văn Thiên Nghiêu, tăng thêm một tầng hào quang cho hắn. Hắn sẽ lại kéo Hỗn Nguyên Quân phủ, phản siêu Kháng Long Thần Cung, leo lên vị trí đầu thần tàn bảng sao? Khi câu nói này đồng thời xuất hiện từ đài cao đen treo lơ lửng giữa trời và miệng của nhiều người tham chiến bị loại ở phía dưới, nhiệt độ toàn bộ thần tàn địa lại tăng lên, bất kể mê cung nhỏ khác có hình ảnh đặc sắc gì, dường như vẫn có rất nhiều người tiếp tục chú ý đến Lý Thiên Mệnh. Lo lắng này, bên ngoài thần tàn địa, trong toàn thành Hỗn Nguyên Kỳ, trong quân doanh Hỗn Nguyên Quân phủ, sẽ càng lớn, càng nhiệt liệt, càng nhiều người mong chờ, chú ý, càng cuồng nhiệt. Hỗn Nguyên Quân phủ, tiến lên. Có lẽ Kháng Long Thần Cung xưng bá giới thiên tài quá lâu, dân chúng vẫn muốn xem náo nhiệt, Trong nhất thời, người ủng hộ Lý Thiên Mệnh và Hỗn Nguyên Quân phủ trên toàn Thái Vũ chiếm ít nhất 6-7 phần trở lên, hình thành một làn sóng lớn, còn ở Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân, tỷ lệ ủng hộ này ít nhất là 9 phần rưỡi trở lên. Có thể thấy đại đa số Hỗn Nguyên tộc, nhất là Trung Hạ tầng, không hề vứt bỏ hoàn toàn ngoại tộc. Ngược lại là xã hội thượng lưu, càng coi trọng luận điệu huyết mạch. Tình thế mãnh liệt như vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết. Nếu vậy, tăng tốc độ, tranh thủ triệt để giành lấy nửa đầu trận đấu, hắn ngược lại muốn xem, khi chính mình tạo ra kỳ tích như vậy, toàn bộ thế lực các phương của Thái Vũ này sẽ nhìn hắn ra sao. Vọt lên. Hắn hết sức chăm chú, đem năng lực lĩnh hội tăng đến cực hạn. Toại thần diệu, cực quan hai đại trợ lực, vốn là trụ thần đạo chi tổ trời sinh. Khi Lý Thiên Mệnh dần khai phá tiềm lực của các nàng, biểu hiện của các nàng trong thời gian ngắn này trực tiếp vượt qua lĩnh ngộ lực tam hồn thái nhất của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện, năng lực thức thần phương hướng xác thực dần không theo kịp. Gần đây, thập phương kỷ nguyên thần kiếm hắn cơ hồ không dùng tới, cũng không biết về sau có cơ hội thăng cấp hay không. Bất quá không sao, các nàng cũng là một phần của ta, các nàng tìm hiểu, trực tiếp dạy ta một đạo lý. Với thân phận đế quân, ở phương diện này thiếu động não cũng là một loại hưởng thụ. Nói tóm lại, an nịnh, toại thần diệu, toại thần cực quan xem như phụng dưỡng chu đáo, toàn diện cho Lý Thiên Mệnh về quân chính, cảnh giới, võ đạo. Bốn đại phương hướng, không thể bắt bẻ. Hơn nữa, nếu điểm số, thứ hạng này, mang theo vào nửa tràng sau, thời gian nghỉ giữa hiệp dài như vậy, những hoàng sư này làm sao đối mặt cao tầng Kháng Long thần cung. Dương Trừng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, lúc này những hoàng sư này, tuyệt đối không cười nổi. Thực tế cũng không sai biệt lắm so với suy nghĩ của hắn. Một sát na thần tàn bản đổi vị, sắc mặt bình tĩnh trước kia của Nguyệt Ly Ái, Hồng Nguyệt Hỗn Nguyên đồng màu đỏ sậm đó. Lặng yên ở giữa, có thêm một đạo âm ảnh. Toàn bộ khu vực hoàng sư, an tĩnh đến đáng sợ. Có lẽ vì quá an tĩnh, những đồng liêu chúc mừng Dương Trừng của Hỗn Nguyên quân phủ cũng ý thức được sự tình không ổn, vội vàng ngậm miệng, trở về vị trí. Bọn hắn nghĩ, tiểu hài tử luận bàn thôi mà, không đến mức động tình chứ. Nhưng ý nghĩ này của bọn hắn, rõ ràng không đứng trên lập trường Kháng Long thần cung. Dù là tiểu hài tử luận bàn, Kháng Long thần cung đại diện đều là đội tuyển quốc gia Thái Vũ. Ở bất cứ đâu, đội tuyển quốc gia bị thôn đội trấn áp, người phụ trách phải chịu trách nhiệm lớn, đây là chứng minh sai lầm cực độ trong việc chọn nhân tài. Không đến mức chứ. Lâm Tiêu Tiêu đã là Kháng Long thần cung, còn Lưỡng Nhi tử Thượng Khanh Hỗn Nguyên kia bị Hỗn Nguyên quân phủ cưỡng ép giữ lại bồi dưỡng, đâu phải Kháng Long thần cung không thu. Kỳ thật cũng là do Lý Thiên Mệnh mang tới. Lão giả Hoàng Mi bên giới thần tháp nói nhỏ. Được rồi, bớt tranh cãi. Ai có thể vào Kháng Long thần cung làm hoàng sư mà không tâm cao khí ngạo? Ý nghĩ của bọn hắn không dễ lý giải. Huyện Kính Duyên từ tốn nói. Nói xong, hắn nhìn về phía thần tàn bản, nói thầm, đáng tiếc, đáng lẽ phải mang tiểu nhiễm đến từ nửa đầu trận đấu, đồ đệ này của nàng lại nghịch thiên thêm một số. Ta dù sao cũng phục thiên phú lĩnh hội này. Tiểu nhiễm là đại sư kết giới, nàng chọn người, về lĩnh hội, phương diện kết giới, xác thực có thành tựu lớn. Mấu chốt là hệ thống chiến lực cũng rất tốt. Lão giả Hoàng Mi cũng tán thán. Bọn hắn cũng biết, giờ khắc này tán thưởng Lý Thiên Mệnh, nhất định rất nhiều, hơn nữa toàn bộ Hỗn Nguyên tộc, tầng lớp trung hạ còn tán thưởng hơn thượng tầng. Nhưng tình cảnh sau đó của hắn, có lẽ sẽ có chút nguy hiểm. Huyện Kính Duyên nói. Mẫu thân ngươi cho hắn tiểu giới thần tháp. Lão giả Hoàng Mi hỏi. Huyện Kính Duyên gật đầu, rồi nói, vấn đề là, nếu có một số người thực sự tức giận vì chuyện này, một tiểu giới thần tháp, thêm mấy giới tinh cầu, chỉ sợ đều không đủ dùng, cái này không có cách, vận mệnh của hắn, ngươi đừng quản. Lão nhân Hoàng Mi nói. Ta nào có năng lực này mà quản. Huyện Kính Duyên lắc đầu. Chỉ sợ mẫu thân ngươi quản. Lão nhân Hoàng Mi nói. Huyện Kính Duyên mím môi, không nói gì thêm. Bọn hắn lựa chọn tiếp tục đứng ngoài quan sát. Dù sao, mê ngữ thần cung chi tranh còn chưa triệt để kết thúc, vẫn còn 2 năm. Trong khoảng thời gian này, nếu Lý Thiên Mệnh bị loại, trên thực tế Kháng Long thần cung 100% vẫn sẽ lại lần nữa đệ nhất. Hiện tại thì xem vận khí tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Vận khí không tốt, đụng phải yên diệt chi cảnh tầng thứ 5 trở lên, phiền phức. Tâm nhất ca còn tại. Đụng phải. Trong đám người bị đào thải dưới mê ngữ thần cung, Dương Miên Miên gắt gao nhìn chằm chằm vào mê ngữ thần cung kia, yên lặng nói thầm. Miên Miên tỷ, sao ngươi có thể nói loại lời này? Đúng lúc này, Tuyết Cảnh Thiền xuất hiện bên cạnh nàng, một mặt khó chịu, khó tin nhìn Dương Miên Miên, Thiên Mệnh thúc thế nhưng là đại diện Hỗn Nguyên quân phủ chúng ta tranh đệ nhất a, hắn vì mọi người tranh đoạt vinh dự. Dương Miên Miên giật nảy mình, nàng xác thực không biết Tuyết Cảnh Thiền đến từ lúc nào, bị vạch trần, trong lòng nàng có chút loạn, vội vàng phủ nhận, ta nói gì đâu. Ta không nói gì cả, ngươi nghe lầm. Đừng nói dối, ta biết, ngươi đứng trên lập trường của Văn gia, hy vọng hắn xấu mặt, ngươi căn bản không quan tâm Hỗn Nguyên quân phủ. Ta không nên làm bằng hữu với loại người như ngươi. Tuyết Cảnh Thiền vô cùng tức giận, thậm chí tủi thân muốn khóc, ánh mắt đỏ bừng. Dương Miên Miên nghe vậy, cũng có chút tức giận, lạnh lùng nói, không làm thì thôi, ai thèm. Nói xong, nàng lạnh lùng liếc Lý Thiên Mệnh một cái, lại nói, về sau xảy ra chuyện, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngoại tộc vẫn là ngoại tộc, đều là lòng lang dạ thú. Hắn bây giờ có thể vì quân phủ tranh đoạt vinh dự, về sau liền có thể mang đến tai họa cho mọi người. Loại sâu mọc làm rầu nồi canh này, các ngươi thật sự muốn cung phụng hắn như bảo bối, thì cứ đợi đến khi kéo toàn bộ Hỗn Nguyên quân phủ xuống vực sâu đi. Thật ấu trĩ và không hợp thói thường. Ngay cả ta còn biết Kháng Long thần cung là không thể hơn bất kỳ cơ cấu nào, đám ngây thơ đần độn các ngươi lại nhất định phải tranh một chuyến. Nói xong, Dương Miên Miên lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, nàng không hướng Văn gia mà đi, mà hướng về phía phụ thân mình, ít nhất bên kia, người ủng hộ Lý Thiên Mệnh ít hơn. Hà Trùng bất khả ngữ băng. Tuyết Cảnh thì nghe xong vẫn còn tức giận, buông một câu bực tức, Dương Miên Miên, xác thực mang đến lo lắng cho nàng. Kháng Long thần cung, không đến mức vậy chứ. Đây là võ đạo thịnh hội quang minh chính đại, vì sao chỉ cho phép bọn họ đệ nhất? Vậy còn có công bằng sao? Thượng vũ chủng đều bị các ngươi chọn hết, không tranh nổi còn muốn làm loạn, quá vô phẩm. Nàng tuy chưa chọn Kháng Long thần cung, nhưng đối với thánh địa thiên tài này, nàng cũng có sùng kính, lúc này nghe Dương Miên Miên nói vậy, ước mơ ấy dường như tan biến ít nhiều. Bất quá, nàng cắn môi, vẫn quyết định suy nghĩ theo hướng tốt, nghĩ mọi người nhất định quang minh lỗi lạc. Nhưng vừa nghĩ, lại có chút khó chịu, cắn môi nói, thế nhưng, Thiên Mệnh Thúc đã bị ám sát một lần. Điều này đã chứng minh, Thái Vũ giang hồ, vĩnh viễn không thể gió êm sóng lặng. Thái Gia Gia nói qua, bản chất hạch tâm của vũ trụ tu hành hệ thống, chính là chiến tranh tài nguyên là có hạn, có người đạt được, tất nhiên có người mất đi. Thiên Mệnh Thúc hiện tại có được, người mất đi, nhất định không cam tâm. Giống như Miên Miên tỷ, nàng cũng không bỏ được 10 triệu, 50 triệu. Bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Không có cách nào. Tuế Nguyệt tỉnh hảo, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, đều là trưởng bối che chở cho phúc ấm. Nhưng cuối cùng, tất cả hài tử đều phải rời khỏi môi trường thích hợp này, tới kiến thức thế giới tàn khốc thực sự. Như thế mới có thể sinh tồn. Nếu không, sớm muộn cũng chết trên con đường chiến tranh tài nguyên. Tuyết Cảnh Thiền không thể không lại đi nhìn thúc thúc Lý Thiên Mệnh. Hắn lại là người thắng. Nàng không biết, nàng chỉ biết, một kẻ ngoại tộc miệng người tiêm thú, hắn có thể nhặt cơm thừa dưới đáy bàn của Hỗn Nguyên tộc, nhưng nếu muốn lên bàn, ai sẽ xuống bàn? Chỗ ngồi bên bàn, vĩnh viễn cố định và có hạn. Ai? Tuyết Cảnh Thiền chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Nàng chúc Lý Thiên Mệnh tiếp đó không đụng phải người mạnh hơn, thuận lợi kiên trì đến 10 năm. Dù sao, hắn đã bỏ ra nỗ lực, Tuyết Cảnh Thiền thực sự không muốn hắn thất bại, mà nàng cũng biết, hiện tại hơn ức đại quân của toàn bộ Hỗn Nguyên quân phủ đều vì sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, tinh thần diện mạo đại biến, từ âm u đầy tử khí, biến thành nhiệt huyết trùng thiên. Đây là hiệu quả tốt. Bất kể thế nào, vẫn phải tin tưởng mình, Thiên Mệnh Thúc. Tuyết Cảnh Thiền lựa chọn đứng chung với ức tứ tượng Hỗn Nguyên quân, nắm chặt hai tay, nín thở chờ đợi Lý Thiên Mệnh kiên trì hai năm cuối cùng. Cường lực càng ngày càng nhiều. Bạch Thập Cửu, Huyết Tích, Liễu Sư Tỷ, Ngân Thần, Tư Thần Tịnh, Văn Tâm Nhất. Những người vượt qua yên diệt chi cảnh tầng thứ 5, còn hơn 30 người, đại đa số bọn hắn vẫn còn trong mê ngữ thần cung. Đừng đụng phải, đừng đụng phải. Rất nhiều người đang cầu khẩn. Thời gian trôi qua trong lời cầu nguyện. Trong giày vò, thời gian một năm, trôi qua. Rất may mắn, Lý Thiên Mệnh không đụng phải đối thủ cường lực, mà tiếp tục bạo phát tốc độ, chẳng những giúp Hỗn Nguyên quân phủ bảo trì dẫn trước Kháng Long thần cung, mà còn không ngừng vượt qua giới hạn, kéo trước đến 3.000 phân. 3.000 phân này khiến mọi người mong đợi điểm số cuối cùng của nửa trận đấu sẽ dừng lại. Sau đó, thời gian một năm cuối cùng bắt đầu trôi qua. Lúc này, đội hình thứ ba của Kháng Long thần cung cũng cơ bản bị đào thải, còn Lý Thiên Mệnh vẫn bạo vận, mỗi lần đều không đụng phải đối thủ khó đối phó, tiếp tục kéo phân. Phân cách giữa hai bên lên đến 4.000, 5.000. Khi phân cách đạt đến 6.000, những người ủng hộ Kháng Long thần cung đã tuyệt vọng, khi thời gian đến tháng cuối cùng, không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh thậm chí chỉ cần đợi trong mê cung nhỏ cuối cùng, không lĩnh ngộ, Kháng Long thần cung cũng không đuổi kịp 6.000 phân này. Lúc này trong mê ngữ thần cung, chỉ còn không đến 50 người, trên cơ bản đều là yên diệt chi cảnh tầng thứ tư trở lên, thậm chí tầng thứ tư không nhiều. Nói cách khác, thần tàn bản, đại cục đã định. Thông báo lo lắng cuối cùng của nửa đầu trận đấu này, không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Vũ lại nổ tung, bầu không khí toàn quốc lại trèo lên đỉnh cao. Đây là kết quả mong đợi từ lâu, chậm chạp tìm được chứng minh, nhưng cũng lại lần nữa sôi trào toàn quốc. Không có bất ngờ. Hoàng sư kháng Long Thần Cung, trên thực tế phải sớm xác định sự thật này. Có lẽ bọn hắn cũng xác định thái độ tiếp theo của mình. Bất kể thế nào, toàn bộ nửa đầu trận đấu của Thần Tàng Hội lập tức kết thúc. Những người tham chiến còn lại, hơn 50 người, phần lớn đều biết mọi thứ kết thúc, nên không tiến về phía trước nữa. Ngược lại có hai ngoại lệ. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, hai tân thủ này, dường như quên mất thời gian, tiếp tục tham ngộ. Sau đó, trong ba ngày cuối cùng, cả hai đều tìm ra đáp án của mê cung nhỏ, được đẩy đến mê cung nhỏ tiếp theo. Sau đó, bọn hắn gặp nhau trong mê cung nhỏ, cuối cùng Lý Thiên Mệnh đối đầu Lâm Tiêu Tiêu. Hơn nửa hiệp lo lắng vốn đã kết thúc, ai ngờ giờ phút này, tựa hồ lại nổi lên gợn sóng. Đây đã là sau cùng ba ngày. Huống hồ, bọn hắn đều đến từ Hỗn Nguyên Quân Phủ, vô luận đánh hay không đánh, cũng sẽ không đối Thần Tàn Bản, kháng Long Bản, hình thành bất kỳ thay đổi nào. Giờ phút này, Thần Tàn Bản đại cục đã định. Lý Thiên Mệnh tại kháng Long Bản đệ nhất đồng dạng trên diện rộng dẫn trước, cũng thành kết cục đã định. Ngược lại là Lâm Tiêu Tiêu bên này, còn có một chút lo lắng. Nàng cũng là nửa đoạn sau, biểu hiện càng ngày càng tốt, bài danh kháng Long Bản của nàng từ trung hậu đoạn chậm rãi trèo lên, trong lúc bất tri bất giác, đã đến thứ năm. Mà tại nàng phía trước, chỉ có Lý Thiên Mệnh, Bạch Thập Cửu, Giọt Máu, Phong Đình Thịnh Võ. Không sai, nàng liền Ngân Thần, Liễu Như Yên đều vượt qua. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại nàng cùng Phong Đình Thịnh Võ ở giữa chênh lệch, chỉ còn lại có 30 điểm, cái này trên thực tế cũng là một đề bài bí ẩn chênh lệch. Phong Đình Thịnh Võ đã cầm xuống đối thủ, vì ổn định thứ tư, hắn vẫn còn lĩnh hội đạo câu đố sau cùng kia. Mà Lâm Tiêu Tiêu bên này, thì đụng phải Lý Thiên Mệnh. Theo lý thuyết, nàng coi như có thể đáp ứng, cũng chỉ còn lại không đến 3 ngày, cơ bản không đủ nàng lĩnh hội đạo câu đố sau cùng. Ta nghe nói, bọn hắn đều đến từ Thần Mộ Tọa, tựa hồ hay là bằng hữu. Vậy thì càng không biết đánh. Cái này không quá chắc chắn. Ta nhìn hai người dường như không có gì gặp nhau. Chủ yếu nhất là, hiện tại Lâm Tiêu Tiêu mặc dù cầm danh ngạch Hỗn Nguyên Quân Phủ tham chiến, nhưng nàng đã có kháng Long Văn, đã là người của kháng Long Thần Cung, lúc này Lý Thiên Mệnh kéo Hỗn Nguyên Quân Phủ, đều tại nửa đầu trận đấu dẫm lên đầu kháng Long Thần Cung. Nếu trong nội tâm nàng thật có kháng Long Thần Cung, nàng cần phải tại sao cùng nắm lấy cơ hội này, tối thiểu thay kháng Long Thần Cung vãn hồi chút mặt mũi. Nói cũng đúng. Là cái gì? Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái, hai cái này vừa vặn là một được một cái, nói không chừng đến Hỗn Nguyên Kỳ trước đó đều làm ra, cho nên giữ một khoảng cách, là tại làm theo đạo lý trứng gà không thể thả vào một giỏ, cho nên cách cái này diễn xuất. Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới một trận chê cười. Ngươi cái này đại thông minh, cái gì nội bộ đều gọi ngươi đoán được, dứt khoát ngươi đi kháng Long Thần Cung làm hoàng sư. Cười chết ta. Nhiều người như vậy chế giễu, cái kia ý tưởng đột phát, lúc này chỉ có thể hoài nghi mình xác thực não động mở. Bọn hắn cùng nhau nhìn Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, nhìn nét mặt của bọn hắn, động tác. Loại kia đối chọi gây gắt cảm giác, dần dần để bọn hắn ý thức được. Bọn hắn xem ra là phải dùng bản lĩnh thật sự, tranh một chuyến ai mới là thiên tài ngoại tộc tối cường. Nhất là Lâm Tiêu Tiêu, nàng danh khí càng lớn, lại bị áp chế thời gian dài như vậy, khẳng định là không phục. Nàng động thủ. Một trận xôn xao. Rất nhiều người thật đúng là không nghĩ tới, trông thấy Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh lùng, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Dấu hiệu rõ ràng nhất của một ngự thú sư động thủ, cũng là để cộng sinh thú hàng lâm chiến trường. Mà trước lúc này, trong ấn tượng đại gia, Lâm Tiêu Tiêu tựa hồ cũng không để cộng sinh thú hàng lâm qua. Nàng là thái cổ tà ma ngự thú sư. Thái cổ tà ma kia, đương nhiên là tất cả mọi người hiếu kỳ. Ngay tại vạn chúng chú mục bên trong, xôn xao phía dưới, một đầu hình dáng như ác long, có hai cánh to lớn, toàn thân lân giáp hắc ám cùng gai xương, rõ ràng nắm giữ thần hồn cường hãn, thủ đoạn oanh kích thần thông, nhưng lại có cùng ma cận chiến giống như thái cổ tà ma vũ u, bỗng nhiên hàng lâm chiến trường, đưa tới từng đợt kinh hô. Ma hậu thái cổ tà ma này, mặc dù là cắt xén bản, nữ thái giám, nhưng huyết mạch thần uy đều là tại, thậm chí khả năng chiến lực mạnh hơn, cho nên vũ u vừa trấn tràng, mong muốn chiến đấu của Lâm Tiêu Tiêu, một chút kéo căng. Tự hồ mặc kệ Lý Thiên Mệnh sáng tạo ra hào quang như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, đều sẽ bị phút chốc cướp đi danh tiếng, tối thiểu hai người tự hồ lực lượng ngang nhau, mà không phải Lý Thiên Mệnh ưu thế nghiền ép. Lâm Tiêu Tiêu. Nguyên bản tại thần tàng địa này, dư luận của Lý Thiên Mệnh còn chiếm ưu thế nhất định, nhưng Lâm Tiêu Tiêu gia nhập gốc cây màu đỏ kháng Long Thần Cung, một chút tự hồ thành chủ lưu, tiếng hô tại thần tàng địa này, thậm chí lại phủ lên Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, tại Thái Vũ toàn quốc bên ngoài thần tàng địa, khẳng định danh vọng Lý Thiên Mệnh vẫn là cao. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nếu hôm nay hắn đấu bại, vậy coi như không nhất định. Dù là hắn kéo Hỗn Nguyên Quân phủ lại trèo lên đệ nhất, sĩ khí, khí thế cũng sẽ nhận hao tổn nhất định. Dù sao việc này có thứ tự trước sau. Bất quá, thì tính sao? Hắn sẽ cùng Lâm Tiêu Tiêu, chuẩn xác tại 3 ngày sau cùng này gặp gỡ, cũng là hắn thiết kế tốt. Mà giờ khắc này, Lâm Tiêu Tiêu quả quyết, lạnh lùng xuất thủ, cũng là sắp xếp của hắn. Quả nhiên, giống như hắn dự liệu, khi Lâm Tiêu Tiêu động thủ một sát na kia, đối kháng của trận doanh khác biệt lại lần nữa sinh ra, liền xem như những thái vũ cao quan kia trong thần tàng địa này cũng có chút rõ ràng chỗ đứng. Những hoàng sư kháng long thần cung trầm mặc thật lâu kia cũng bắt đầu nhìn chằm chằm chiến trường, bắt đầu trò chuyện, trong lời nói nghiêm chỉnh đem Lâm Tiêu Tiêu xem như Nguyệt Ly Ái cùng đại biểu kháng long thần cung. Tuy nói Nguyệt Ly Ái cùng Lâm Tiêu Tiêu đều xem như theo Hỗn Nguyên Quân phủ đi ra, nhưng điều này không quan hệ. Quan đạo thái vũ càng nhìn chính là người nào vì ai hiệu mệnh giờ này khắc này. Lâm Tiêu Tiêu cùng Nguyệt Ly Ái có quỹ tích tương tự, ngược lại càng có thể chứng minh các nàng là người một đường, thiên nhiên có sẵn ràng buộc. Xem đi. Đối với một số đồng lưu hỏi thăm vị trí năng lực cụ thể của Lâm Tiêu Tiêu, Nguyệt Ly Ái tuy nhiên hiểu rõ cũng không coi là nhiều, nhưng làm lão sư chính thức của Lâm Tiêu Tiêu hiện tại, nàng đến làm ra một bộ dáng vẻ đây là đệ tử nàng bồi dưỡng ra từ nhỏ. Thế mà, ngay tại âm lời của nàng vừa hạ xuống xong, trong tay Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp xuất hiện một dạng trụ thần khí đỏ như máu, trụ thần khí kia xuất hiện, lúc này đưa tới một trận chấn động trong thần tàng địa. Trụ thần khí này vừa ra, như có cự anh huyết sắc, giọng to lớn, tiếng khóc thê thảm, làm cho người nghe tê cả da đầu. Huyết anh, nghịch đạo cấp, danh khí, lực sát thương của huyết anh thậm chí còn hơn thượng hợp kháng kim bút. Huyết anh không phải thất truyền sao? Sau cùng tựa hồ là lưu nhập hắc thị đúng không? Sau đó cũng không biết cho ai tư ẩn nấp rồi. Lâm Tiêu Tiêu vừa tới Hỗn Nguyên kỳ không lâu, làm sao đến trên tay nàng? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Nguyệt Ly Hoàng Sư tự mình xuất mã, tra được tâm tích của nó, bỏ ra trọng kim mua sắm, đã cho Lâm Tiêu Tiêu trước một bước, xem như thu đồ lễ gặp mặt thôi. Các nàng bí mật khẳng định sớm tiếp xúc qua, hôm nay chỉ là đi cái hình thức thôi. Vẫn phải là Nguyệt Ly Hoàng Sư, thủ bút như thế, gọi người cực kỳ hâm mộ. Sự thật chứng minh, dân chúng không cần giải thích, cũng không cần chân tướng, chính bọn hắn sẽ não bổ logic, đem sự tình hướng phương hướng bọn hắn hy vọng, nhận định tới suy đoán, sau đó đem kết quả suy diễn ra, trực tiếp biến thành chân tướng, bắt đầu truyền bá. Một khi truyền bá ra, đã đạt thành đồng ý rộng khắp, vậy chính là mở rộng chân tướng, trực tiếp gọi rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Nếu Khôn Thiên Chấn còn sống ở chỗ này, nghe mấy câu này, đoán chừng phải thổ huyết. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không, bồi tiếp Thiên Vũ Thiếu Khanh kia ở đây làm người xem là Bạch Phong, mà Bạch Phong, hắn có thể không cần thiết đứng ra phản bác, dù sao nhiệm vụ của hắn là ngăn trở Thiên Vũ Thiếu Khanh, hấp dẫn lực chú ý của hắn, đừng để hắn đi làm nhiễu Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly Hoàng Sư, đại thủ bút. Trên bình đài treo lơ lửng giữa trời màu đen kia, cũng có người tán thưởng như vậy, Nguyệt Ly Ái nghe vậy, trong lòng cũng có chỗ im lặng. Nàng biết đại khái Lâm Tiêu Tiêu là Khôn Thiên Chấn Thiên Vũ khai cuộc ra, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Khôn Thiên Chấn coi trọng Lâm Tiêu Tiêu đến vậy. Người này cũng tâm lý nắm chắc, tự biết tại sư đạo phía trên không cạnh tranh được ta, cho nên một mực rất điệu thấp. Có thể chờ thần tàn hội nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc, cùng hắn nói một chút. Cùng lắm thì đem giá tiền huyết anh cho hắn chính là. Ý của Nguyệt Ly Ái, tự nhiên là thấy thôi diễn thành chân tướng, vậy chẳng bằng để nó thành chân tướng luôn đi. Dù sao đây không phải trọng điểm là sau khi kháng long thần cung kết thúc nửa đầu trận đấu, không gian gác lại mặt mũi giữa thời gian nghỉ ngơi này, đều xem trận đánh kia trong mê cung nhỏ lúc này đó cũng là nơi mà mọi người hiện tại chú ý nhất. Tranh tranh. Lâm Tiêu Tiêu, thân là ngự thú sư, giờ phút này khống chế thái cổ tà ma, huyết anh nơi tay, bay lên không trung, kéo dài khoảng cách với Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc huyết anh được kéo căng, cảnh giới của nàng cũng đạt đến cực hạn, cái kia toàn lực bạo phát yên diệt chi lực, rõ ràng đã không còn ở mức độ yên diệt cảnh tầng thứ 5. Đệ lục giai. Từng tiếng kinh hô đẩy thủy triều lên cao hơn nữa. Hai ngươi thật sự là nhàm chán. Vũ U vỗ cánh bay lượn, ngoài miệng tuy đậu đen rau muống, nhưng nó vẫn phát huy bình thường, trực tiếp công kích Lý Thiên Mệnh. Dù sao từ ban đầu, nó đã tức giận với Lý Thiên Mệnh, đánh hắn, nó không hề có gánh nặng trong lòng. Mà đánh Huỳnh Hỏa, làm hoang bọn chúng, lại càng không có gánh nặng, Vũ U nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem mấy tên vô lại kia cho ăn roi, nhất là cái tên Lam Hoang kia, giả ngốc cái gì, mỗi lần đều coi nó là đồ chơi. Có ai chơi ngu như vậy không? Chuyền môn hướng sau lưng đỉnh. Các ngươi đại gia. Vũ U nhịn không được, nó là kẻ duy nhất không diễn kịch, nó thật sự tụ lấy yên diệt cảnh đệ lục giai, vượt qua lực lượng của Huỳnh Hỏa bọn chúng, trực tiếp thi triển thần thông khắp huyết tà nguyệt từ trên trời giáng xuống, công kích Lý Thiên Mệnh và tứ đại cộng sinh thú của hắn. Ngọa tào. Vũ U đến thật kìa. Quý đệ, đây là đồ ăn của ngươi, ngươi xông lên trước. Bên phía cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ hoảng sợ, cho thấy vẻ rối loạn, khiến Lý Thiên Mệnh tức giận, các ngươi diễn sâu quá rồi. Cộng sinh thú như vậy, hắn càng phải diễn cho tới, hiện ra vẻ đối đầu với Lâm Tiêu Tiêu như nước với lửa, thúc đẩy tất cả thủ đoạn từng dùng đối phó Văn Thiên Nghiêu, tận lực không dùng chiêu mới, cùng Lâm Tiêu Tiêu chém giết một chỗ. Phong cách chiến đấu của Lâm Tiêu Tiêu cũng là không cận chiến với Lý Thiên Mệnh, mà coi như bị áp sát, huyết anh mũi tên của nàng cũng có thể biến thành trường thương, thái cổ tà ma vẫn có thể dùng thần thông, nhục thân, thần hồn điên cuồng trùng kích, kéo dài khoảng cách. Một khi kéo dài được khoảng cách, đó chính là sân nhà của Lâm Tiêu Tiêu, huyết anh của nàng bạo lực bắn xa, xác thực rất mạnh, thêm vào thần thông của thái cổ tà ma, thuần túy áp chế hỏa lực tầm xa, một đợt hung tàn hơn một đợt. Nếu ta cùng người khác chém giết, phía sau có một xạ thủ như Tiêu Tiêu, hiệu quả hẳn là rất khoa trương. Mà nếu đối mặt mình, nếu thật muốn phân thắng bại, dù cho Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ có thập giai cực cảnh, kém bát trọng cảnh giới, Lý Thiên Mệnh thật ra vẫn có cơ hội, dù sao trọng thiên chi nhãn của hắn khắc chế vũ u tương đối lớn, thêm vào có Bạch Dạ, Bạch Lăng, về mặt linh hồn cũng không sợ vũ u, đương nhiên không cần thiết phải thế. Lý Thiên Mệnh tự mình khống chế tiết tấu, nhiều lần muốn dùng tinh giới vây khốn Lâm Tiêu Tiêu, nhiều lần muốn cận thân, nhưng mỗi lần tới gần đều bị Lâm Tiêu Tiêu và vũ u đánh bật ra, sau đó lại lâm vào khó khăn bị áp chế hỏa lực tầm xa. Thêm vào còn có vũ u hoàn toàn không diễn kịch, trận chiến này lộ ra chân thực hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu cố gắng chống đỡ tràn diện, diễn ra một trận trò hay một núi không thể chứa hai hổ. Bọn hắn dùng sự hung ác chém giết, khiến mọi người quên rằng bọn hắn là một nam một nữ, mà chỉ thấy hai người ngang tài ngang sức, thậm chí còn có hiệu quả hổ cái mạnh hơn. Mục đích lớn nhất của trận chiến công chúng này là để mọi người xác định giữa bọn hắn như nước với lửa. Dù khi đối chiến không nói nhiều, nhưng cái loại cảm giác khắc số mệnh khi đối chiến vẫn được bọn hắn diễn xuất tới. Xong. Xong. Trong cuộc tranh đấu này, người sụp đổ nhất lại là Mặc Vũ Phiêu Hú, còn có Nguyệt Ly Dung Yên có chút mộng mị. Cứ như vậy, mỗi người đều có tương lai riêng, trở mặt thành thù sao? Nguyệt Ly Dung Yên hết sức im lặng, tình yêu này, đến vô ảnh, đi vô tung. Ngươi đừng nói chuyện, để ta yên tĩnh. Mặc Vũ Phiêu Hú thật sự đau đầu, nàng trơ mắt nhìn bọn hắn yêu nhau, giờ lại trơ mắt nhìn bọn hắn tranh đấu. Không ngờ, Lâm Tiêu Tiêu lại là người như vậy, thật là. Mặc Vũ Phiêu Hú chỉ có thể thở dài. Lúc này, Nguyệt Ly luyến xuất hiện bên cạnh bọn họ, dặn dò, chuyện của bọn hắn, hai người tốt nhất đừng nói ra ngoài, tránh rước họa sát thân. Vâng, lão sư. Mặc Vũ Phiêu Hú nhìn trận kịch chiến trong mê cung nhỏ, yếu ớt nói, việc đã đến nước này, nói ra cũng không ai tin. Ít nhất trước mắt, Thiên Mệnh có được huyết kiếm, không lỗ. Nguyệt Ly Dung Yên dùng góc nhìn của đàn ông để tổng kết. Kết quả bị Nguyệt Ly luyến trừng mắt, hắn vội vàng ngượng ngùng im miệng, nói, lão sư yên tâm, đây là hổ nguyên kỳ, không phải thần mộ tọa, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, vẫn biết im miệng bảo vệ bình an. Dù sao chuyện này, thực sự quá nghịch thiên. Việc hắn nói, không phải là Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu tuyệt tình, mà là thần tàng bảng, hiện tại hắn nhìn bảng xếp hạng thần tàng, cả người có chút bay bổng, như đang sống trong mơ. Theo ý nghĩa thực sự, hắn biết, trận chiến này không quan trọng, quan trọng là, bảng xếp hạng thần tàng đã định hơn nữa. Coi như Lý Thiên Mệnh thua, có ảnh hưởng đến bảng xếp hạng không? Không ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chỉ là khiến Kháng Long Thần Cung mất hết mặt mũi, sau đó vớt vát lại một chút ánh sáng, để bọn họ có thể tự an ủi tinh thần, khẽ gật gật đầu. Lý Thiên Mệnh thua. Móa. Không thể không nói, tiễn thuật của Lâm Tiêu Tiêu thật hung mãnh, bắn Lý Thiên Mệnh bay cả lên trời. Đảo ngược thiên cương. Không quá lâu, Lý Thiên Mệnh diễn đủ kịch, chủ động cho một sơ hở, để Lâm Tiêu Tiêu cho mình một đòn kết liễu. Chính mình tiếc núi bị loại. Nửa đầu trận đấu quá nhanh, nửa trận sau sẽ phân cao thấp. Lý Thiên Mệnh sắc mặt khó coi, nhận thua rút lui. Đây là lần đầu tiên hắn nếm trái đắng sau một đường ca vang tiếng mạnh, để vạn chúng thấy được hắn cũng có vẻ không cam tâm phục. Đương nhiên, là diễn. Cút. Lâm Tiêu Tiêu chỉ nói một chữ này, nhưng ngữ điệu lạnh lùng và cao thượng của nàng vẫn khiến người ta tin phục. Dù sao, trêu đùa một chút nam nhân của mình cũng là một việc rất vui. Sau khoảnh khắc này, những người đã đẩy Lý Thiên Mệnh lên đến độ cao điên cuồng, có thể tính là đã tỉnh táo lại. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể chấp nhận. Dù sao đổi góc độ, đơn giản chỉ là kiếm được nhiều tiền rồi, bị tạt một chậu nước lạnh. Vấn đề là xác thực kiếm được nhiều tiền, đó là đồ thật, còn cái chậu nước lạnh kia. Về nhà tắm nước nóng là được. Tối thiểu thì tiền lớn đã kiếm được. Đây là đồ thật. Ý nghĩ này của bọn họ cũng là hiệu quả mà Lý Thiên Mệnh muốn, thân tàn hội còn nửa trận sau. Trọng điểm của hắn không phải ở đoạt giải quán quân, mà ở chỗ thần tàng chi tâm, cần phải tỉnh táo, giảm nhiệt độ, mới có thể thuận tiện hành động. Đồng thời cũng mượn cơ hội này, cho Kháng Long Thần Cung một chút mặt mũi. Phân hóa mình và Lâm Tiêu Tiêu trước mặt mọi người, chẳng qua là nhân tiện, Việc này rất đơn giản, các trường hợp khác cũng có thể thực hiện. Chủ yếu vẫn là cho Kháng Long Thần Cung chút mặt mũi. Dù sao mình vừa cho bọn hắn một muộn côn a hết chương 5901. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.